Viên Tử Yên rời đi từ trí nghệ sân nhỏ, trở lại trúc âm ti tổng đàn vị trí, mới vừa ngồi đến đại điện chính bắt trên ghế, liền có hai trung niên đứng dậy rời đi hiên án, đi tới nàng phụ cận hành lễ. Trong đại điện bày 8 cái hiên án, án bên cạnh đều là ngồi một người, đang dựa bàn phê duyệt một chồng chồng chất hồ sơ, là đến từ tất cả mọi nơi tình báo. Ti chủ, có không ít người tới hỏi, vương gia có phải thật vậy hay không phi thăng? Sạch suy nghĩ lung tung, ăn nói lung tung. Nói như vậy, vương gia cũng không có phi thăng. Ân, lão gia đang bế quan đâu? Viên Tử Yên tức giận, đây là có người nhắm chuẩn lão gia nhất thời nửa khắc không thể xuất quan, mượn cơ hội cổ động nhân tâm a, tâm hắn đáng chết. Nghe nói là có người thấy được vương gia phi thăng. Càng là nói bậy nói bạn. Viên Tử Yên tức giận, cũng không nghĩ một chút, lão gia dù cho thật muốn phi thăng cũng không có khả năng để cho người nhìn thấy. Cái kia vương gia là lặng lẽ phi thăng. Ngậm miệng, bận điều chuyện của các ngươi đi. Viên Tử Yên không kiên nhẫn khoát khoát tay, chuyện này là nằm hoàng môn làm chuyện tốt, tìm người qua đi hỏi một chút, nhìn còn có cái gì nói hiệu nói vượng. Nam hoàng môn. Hai trung niên nam tử đều là gật đầu, ôm quyền quay người ra đại điện, truy tra nằm hoàng môn. Nhà nhà đốt đèn bên trong, trấn nam thành phồn hoa càng tháng ban ngày. Độc Cô Huyền một đoàn người đi tại trên đường cái, chung quanh người đến người đi. Vạn Trấn bất thình lình tiến lên trước một bước, ngăn tại Độc Cô Huyền trước người, trầm giọng nói, tiểu vương gia, có thích khách. Độc Cô Huyền tinh thần đại trấn, bận điệu hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm bốn phía, thích khách. Ở đâu? Vạn Trấn nói, đang đông phương hướng, vương gia, còn là lùi một bước. Tới đều tới. Độc Cô Huyền tràn đầy phấn khởi, nhìn đám này thích khách có bản lĩnh gì, có thể không thể giết ta. 12. Chương 1247, cô. Tiểu vương gia, lúc này không giống ngày xưa. Vạn Trấn trầm giọng nói, không thể mạo hiểm như vậy. Vì sao? Độc Cô Huyền nhìn về phía hắn. Vạn Trấn nói, phía ngoài thịnh truyền vương gia đã trải qua phi thăng. A, lỗ tai ta đều nghe ra được vết chai nha. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, phụ vương hắn phi thăng thì đã có sao? Lẽ nào bọn hắn liền có thể xoay người à nha? Vạn Trấn ngạc nhiên liếc hắn một cái. Hắn đi theo Độc Cô Huyền bên người thời điểm, nhưng một mực không nghe thấy Nam Vương phi thăng tin tức truyền tới, Độc Cô Huyền là sao lại biết? Kỳ quái hơn chính là Độc Cô Huyền phản ứng. Lẽ nào hắn không nên kinh hoàng, hay là trầm thống, hay là không bỏ sao? Sao bình tĩnh như vậy đến thậm chí chẳng thèm ngó tới, giống như căn bản không thèm để ý Nam Vương đến cùng phải hay không phi thăng. Độc Cô Huyền nói, hôm nay liền nhìn bản lãnh của bọn hắn, nhìn phụ vương không tại, bọn hắn có thể hay không thành sự. Tiểu vương gia, cứ như vậy định nha. Độc Cô Huyền cười híp mắt nói, lão vạn, ngươi ứng phó được đến a? Hiển nhiên. Vạn Trấn ngạo nghễ mỉm cười. Độc Cô Huyền vỗ vỗ hắn phía sau lưng, tốt, vậy liền giao cho ngươi nha. Vạn Trấn chậm rãi gật đầu. Hắn cũng kích phát trong lòng ngạo khí cùng khinh thường, chính mình lúc trước biết rõ Lý Trường không phi thăng, chỉ là muốn rời đi. Mà đám gia hỏa này lại quá đáng hơn, dĩ nhiên nghị ám sát Độc Cô Huyền, quả thực ti tiện cực kỳ, tội lôi đáng chém. Hắn xoài bước một bước, ngăn tại Độc Cô Huyền trước người, quanh thân khí thế bốc lên giống như một tòa sừng sững núi cao vụt lên từ mặt đất, áp hướng đối diện bọn thích khách. Đối diện sát ý càng ngày càng đậm, gần như không che giấu chút nào. Nhưng hết thể sát ý đều là bị Vạn Trấn chỗ cách. Độc Cô Huyền vỗ tay cười nói, lão vạn, quả nhiên lợi hại. Tiểu vương gia, ta lúc này xuất thủ, không tính làm trái với thành quy A. Tính. Lẽ nào như thế hiểm cảnh, còn không thể ra tay. Vạn Trấn cau mày nói, cái này quá không hợp lý A. Ít nhất phải ngăn lại bọn hắn một kích, lại ra tay liền là tự vệ phản kích, vậy liền vô tội. Nam Vương Điện Hạ quy củ này cũng quá. Rất nhiều người cảm thấy không hợp lý, rất biệt khuất. Độc Cô Huyền cười nói, cảm giác quá mức bị động, đều nghĩ ra tay trước. Đánh đòn phủ đầu, nhưng như thế nào phán đoán đối phương đến cùng phải hay không muốn giết ngươi đâu. Quá mức duy tâm không cách nào kết luận, cho nên, chỉ có thể lấy hành động làm chuẩn, ai xuất thủ trước ai đối lý. Vạn Trấn cũng không phản bác được. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh phân biệt ném ra ngoài một ống tròn, nhảy lên đến bầu trời phanh tuân ra sáng như tuyết hào quang. Quang mang hình thành một đóa bông tuyết, một đóa hoa mai, tại thiên không ngưng tụ không tan. Hai vị cô nương, hiện tại cầu viện đã không còn kịp rồi. Vạn Trấn lắc đầu. Hai nữ mặt ngọc căng cứng, Tiêu Diệu Tuyết nói, dùng đây là buộc bọn họ xuất thủ. Đốt. Một tiếng gào to vang lên. Gào to vừa vào tai, trước mắt mọi người tùy theo hơi rung động, giống như đại địa chấn động, thân thể đứng không vững. Bốn đạo bóng đen từ chân tường trô bắn tới. Xuy. Xuy. Vạn Trấn trái phải phân biệt vung ra một đạo bạch quang, đem hai cái bóng đen đinh đến trên tường. Khắc hai đạo bóng đen đã tới gần. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh đã thấy rõ hai đạo bóng đen là hai cái áo đen ngông diện nhân, hai mắt bắn ra lấy hàn quang, bị nhìn một chút liền toàn thân rét run, phản ứng một cái chần chờ. Các nàng chợt cảm thấy không ổn, hai cái này thích khách có tinh thần dị thuật, là khó đối phó nhất một loại cao thủ. Xuy, xuy, Vạn Chấn lại bắn ra hai đạo bạch quang. Hai người áo đen bay ngược, đinh đến trên tường, hai mắt hàn quang bắn ra, vẫn không cam lòng trừng mắt về phía Vạn Chấn. Lúc trước hai cái trong mi tâm đao, đã trải qua chết ở trên tường, bọn hắn cái rốn bên trong đao, chỉ phế bỏ tu vi không sử dụng ra được sức lực. Vì chính là từ chứng nhận thuần khiết, miễn cho nói là giết người diệt khẩu, có miệng nói không rõ. Lão Vạn, hảo đao pháp. Độc Cô Huyền vỗ tay tán thưởng, tốt một cái phi hồng thần đao. Vạn Chấn mỉm cười. Tiêu Diệu Tuyết dò xét hắn vài lần, còn thật là coi khinh ngươi à, Vạn hộ vệ, sắc thực hảo đao pháp. Vạn Chấn mỉm cười, hay Tuyết cô nương quá khen. Ta cũng sẽ không nói khoác, Tiêu Diệu Tuyết nói, đây đúng là ta đã thấy lợi hại nhất bay đao. Vạn Chấn nói, hay Tuyết cô nương, bọn hắn trước tiên ra tay, ta sẽ không bị trị tội a. Nếu thực như thế nào cũng muốn cùng Từ Chí Nghệ đòi một lời giải thích, hộ vệ này liền không làm, chịu cái này bất khí, tình yêu ai làm đi. Chúng ta đã trải qua phát ra cầu viện, huống hồ có chứng nhân đâu. Tiêu Mai Ảnh mỉm cười, bọn hắn ám sát trước đây. Một chiêu này tốt. Vạn Chấn cười nói, để cầu viện binh mà bức đối phương xuất thủ, lại hậu phát chế nhân, liền có thể không dính chịu tội. Tiêu Mai Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, cái này không thể thường dùng, biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là quay người liền đi. Cũng đúng. Vạn Chấn nhìn về phía Độc Cô Huyền. Nếu như bọn hắn lúc ấy quay người liền đi, bọn thích khách cũng chỉ có thể xuất thủ. Độc Cô Huyền khẽ nói, ta đã lánh bao nhiêu lần à, không muốn lại tránh lui, dựa vào cái gì chỉ có thể ta trốn. Vạn Chấn rất tán thành gật đầu. Nam tử hán đại trượng phu, không thể khắp nơi tránh lui, nếu không nhuệ khí toàn bộ mất, hà tất luyện võ, trực tiếp rụt về lại làm ông nhà giàu thật tốt. 12 đạo bóng người chia bốn phía, phân biệt rơi xuống bên cạnh bọn họ, lại là thành vệ quân, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền làm lễ chào hỏi. Độc Cô Huyền nói, không cần phải khách khí a, nhìn xem cái này bốn cái thích khách đi. 12 cái thành vệ quân phân công, có nhìn bốn cái thích khách, có tìm chung quanh bách tính, có hỏi ý Vạn Chấn, còn có hỏi Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh. Bọn hắn nghiêm túc mà nghiêm túc, cũng không có bởi vì Độc Cô Huyền thân phận mà bưng lỏng, chung quanh dân chúng cũng tập mãi thành thói quen. Thành vệ quân đã không phải là lúc trước thành vệ quân, thông qua nghiêm minh thành lập nên đầy đủ uy tín. Có người tận mắt nhìn thấy, chuyện rất nói mau rõ ràng. Thành vệ quân cuối cùng đem bốn cái thích khách lấy đi, chết vùi lấp, còn sống chịu đến trừng phạt. Dù cho phế đi võ công, cũng khó tránh khỏi lao dịch nỗi khổ. Độc Cô Huyền một mực bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, phấn điêu ngọc trác lại cũng không như thế nào dò người, Vạn Chấn bọn hắn cũng không thèm để ý. Một đường âm mặt trở lại biệt viện trước, đem bước vào cánh cửa thời khắc, hắn bất thình lình dừng lại, quay đầu nói, Mai Ảnh chị gái, hỏi ra lai lịch của bọn hắn. Tiêu Mai Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô Huyền nói, phụ vương không tại, khó rằng chúng ta liền có thể bị người bắt nạt. Muốn để bọn hắn biết rõ biết rằng chúng ta vương phủ lợi hại. Vạn Chấn nói, tiểu vương gia, muốn làm sao trả thù. Tất cả dính đến ám sát, không chừa một ngống, toàn bộ đào móc ra. Độc Cô Huyền nói, lần này ta muốn mời thánh nữ cô cô xuất thủ. Hai vị thánh nữ cô cô một khi xuất thủ, không có một cái có thể trốn được khỏi. Hắn nói chuyện, từ dưới cổ móc ra một khối ngọc rơi, chỉ có nhỏ lớn chừng ngón cái, ôn nhuận như hạ xương châu ngưng. Hắn hướng bên trong rót vào khí tức. Bóng xanh lóe lên, lãnh lộ chợt ra hiện tại hắn bên cạnh. Lãnh cô cô. Độc Cô Huyền reo hò một tiếng vô tới. Lãnh lộ mát lạnh mặt ngọc lộ ra ý cười, tiếp được hắn trực tiếp ôm, tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Vạn Chấn nhìn trợn mắt hốt mồm. Lãnh lộ nói, Huyền Nhi, tìm cô cô chuyện gì? Ta nghĩ cô cô. Độc Cô Huyền ôm nàng cái cổ trắng ngọc, cười hì hì nói, cô cô thời gian thật dài không qua gặp ta. Những ngày này vội vàng đâu? Lãnh lộ ôm sát hắn, dán dán hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, một mực tại mây lớn bên kia. Nàng đôi mắt sáng quét qua Vạn Chấn. Vạn Chấn lập tức cảm thấy thân thể không còn, giống như trong ngoài bỗng chốc bị nàng nhìn thấu, không chỗ che thân. Lãnh lộ đôi mắt sáng hiện lạnh, cau mày nói, lại có gai giết. Cô cô, lần này ta muốn hung hăng thu thập đám này thích khách, một cái cũng không rơi. Ừm. Lãnh lộ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cười nói, giao cho cô chính là, không cần vương phủ xuất thủ. Nhiều cảm ơn cô cô. Độc Cô Huyền vui vẻ ra mặt. Hắn biết rõ đây là lệnh cô cô muốn vận dụng Thanh Liên Thánh Giáo lực lượng. Thanh Liên Thánh Giáo hai năm này một mực không có gì đại động tác, người sẽ cho rằng đã xuống dốc, lại không biết Thanh Liên Thánh Giáo lực lượng một mực tại mạnh lên. 12. Chương 1248, ban đầu động. Không chỉ Thanh Liên Thánh Giáo thiên ngoại thiên cao thủ tại tăng nhiều, những ngày này bên ngoài trời cao thủ cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng cho tới nay, Trúc Âm Ti danh tiếng quá sức lực, vượt trên tất cả danh tiếng, cho nên Thanh Liên Thánh Giáo hiện ra yên tĩnh lại. Lãnh cô cô, phụ vương hắn. Độc Cô Huyền ôm Lãnh Lộ cái cổ, than thở, sẽ không thật phi thăng a. Không quản giáo chủ như thế nào, đều có thể trở về. Lãnh Lộ vô vô hắn phía sau lưng, người khác không tin giáo chủ, người lẽ nào cũng không tin. Ta là đương nhiên tin tưởng phụ vương. Độc Cô Huyền gật gật đầu, liền là bọn hắn chuyển đi có mũi có mắt. Bọn hắn ước gì giáo chủ vĩnh viễn cách nơi này thế, không trở về nữa. Lãnh Lộ đôi mắt sáng nhắm lại, đôi mắt ẩn ẩn lộ ra sắc ý. Độc Cô Huyền cười nói, cô cô, trước tiên không vội mà tìm thích khách, trước vào đi ăn cơm đi. Ta đã ăn qua. Lãnh Lộ nói, còn là trước tiên tìm người, miễn đến bọn hắn trốn được xa còn nhiều hơn khó khăn. Vậy làm phiền cô cô. Ngươi nha, khách khí với ta cái gì? Nàng nhìn về phía Vạn Trấn. Vạn Trấn ôm quyền, Lãnh cô nương xin mời đi theo ta. Lãnh Lộ để xuống Độc Cô Huyền, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn, trận này đừng tinh nghịch chọc phu người tức giận. Ta cũng không dám. Độc Cô Huyền le lưới. Chính mình dù thông minh, lợi hại hơn nữa, tại mẫu phi bên cạnh đều vênh không nổi đến, động một chút lại muốn giáo huấn bị mắng, thậm chí bị đánh. Người ta đều là nghiêm phụ tứ mẫu, nhà mình là trái ngược, phụ vương không như thế nào quản thúc chính mình, mẫu phi lại nghiêm khắc, tốt như chính mình không phải thân sinh, là từ cửa ra vào nhặt về. Lãnh Lộ sờ sờ đầu hắn, hung hăng làm rối loạn đầu hắn tóc, tại Độc Cô Huyền tiếng kháng nghị bên trong cười hì hì lấy theo Vạn Trấn rời đi. Vạn Trấn rơi chân bồng bền, tốc độ không nhanh. Lãnh Lộ cùng hắn sóng vai mà đi, đã khôi phục đã từng thanh lãnh, tránh xa người ngàn dặm, không nói một lời. Vạn Trấn biết điều không có tiếp lời, một đường trầm mặc. Đi tới phủ thành chủ, Lãnh Lộ lấy ra một khối lệnh bài, bị thông bẩm về sau đi thẳng tới một gian sân nhỏ. Hai cái thành vệ rất mau dẫn tới cái kia hai cái gai khách. Bọn hắn đã mặc vào màu nâu đỏ áo tủ, thần sắc bình tĩnh, đi lại thong dong. Vừa nhìn thấy Vạn Trấn, hai người lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, oán độc gắt gao chừng lấy Vạn Trấn, hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Liền là hai bọn hắn. Vạn Trấn nói. Lãnh Lộ nói, hai người các ngươi là môn nào phái nào? Hai người phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh Lộ nhíu mày, lại là Huyền Kiếm môn, giống như cùng giáo chủ không có quan hệ gì a. Hai người liếc nhau, lập tức biết được Lãnh Lộ thân phận, Thanh Liên Thánh Giáo thánh nữ. Hai người bất thình lình đầu đúng chạm vào nhau. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, đồng thời phất một cái tay áo. Ầm. Hai đầu người chỉ kém một ly liền muốn va vào nhau, lại bất thình lình bay rất ra ngoài, một cái treo ở tường đông, một cái treo ở tây tường. Hai tường khó chịu vang lên, chấn động đến rơi xám. Bọn hắn đây là muốn tự sát. Vạn Trấn ngạc nhiên nói, thật muốn tự sát, sớm đi làm cái gì? Tại Lãnh Lộ trước khi đến, bọn hắn có quá nhiều cơ hội tự sát, như thế nào hiện tại mới tự sát? Trong lòng còn có may mắn chứ? Lãnh Lộ nhàn nhạt nói, xét đến cùng còn là sợ chết. Nàng một đôi tay ngọc dò ra tay áo, nhẹ nhàng một chiêu. Hai người như lấy tuyến như tượng gỗ bị kéo ra vách tường, tại không trung chạm vào nhau, tiếp đó nặng nề rơi xuống ở mặt đất. Phanh phanh. Vạn Trấn nhếch một cái miệng, cái này ngã đủ rắn chắc. Các ngươi hiện tại tự sát, ta không ngăn. Lãnh Lộ tay ngọc lùi về tay áo, lạnh lùng nói, tới đi. Hai người chậm rãi bỏ dậy, vỗ vỗ quần áo bụi đất, ngẩng đầu đoán độc trừng mắt về phía Vạn Trấn. Vạn Trấn không hiểu thấu. Bọn hắn bị Lãnh Lộ thu thập, sao không trừng Lãnh Lộ, lại dùng không đội trời chung ánh mắt trừng chính mình. Lãnh Lộ nói, các ngươi lấy vì những thứ khác người có thể trốn được. Không biết là vị nào thánh nữ? Ta họ Lãnh. Nguyên lai là Lãnh thánh nữ. Trong hai người gầy gò trung niên trầm giọng nói, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thời thế, lúc nào vụ? Lãnh Lộ khỏe miệng chứa một tia châm chọc ý cười. Khác một trung niên lạnh lùng nói, Lý Trừng không đã qua đời, không có khả năng lại trở về, thế gian này đã bất đồng, cái này chính là thời thế. Lý Trừng không không tại, Nam Vương Phủ liền không thể độc tôn thiên hạ, Trúc Âm Ti cũng giống vậy không thể giống nguyên lai đồng dạng một tay che trời. A, sau đó thì sao? Lãnh Lộ nhàn nhạt nói, các ngươi liền có thể lật vân phúc vũ. Thiên hạ này là nên sửa lại. Chỉ bằng các ngươi. Giống chúng ta giống như ý nghĩ nhiều hơn đi, thiên hạ này đắng các ngươi Nam Vương Phủ lâu rồi. Phúc. Lãnh Lộ cười. Lạc lạc lạc lạc. Lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy. Sắc mặt hai người âm trầm, bị nàng như thế cười, liền cảm thấy mình như tôm tép ngại nhép, không tên tức giận. Lãnh Lộ cười khoát khoát tay, cường hành nhịn xuống, các ngươi thật quá thú vị. Chúng ta dù cho chết rồi, cũng sẽ có nhiều người hơn đồng dạng đứng ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng có thể đánh đổ Nam Vương Phủ, đạp đổ Trúc Cấm Ti. Có chi khí. Lãnh Lộ giơ ngón tay cái lên. Ngón tay ngọc nhỏ dài như bạch ngọc điêu thành, hiện ôn nhuận quang trạch. Cho nên Lãnh cô nương, không cần uổng phí sức lực, cùng đại thế là địch, rất là không khôn ngoan, chúng ta không muốn ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Thật phải cảm tạ ngươi hảo tâm. Lãnh Lộ chợt thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, ít lại nhải, nói một chút đi, đến cùng có bao nhiêu người tham dự việc này. Lãnh cô nương thân là thánh nữ, không phải có thể nhìn rõ lòng người nha, cái kia phải xem ngươi rồi, chúng ta tuyệt sẽ không nói, chết một lần mà thôi. Gầy gò trung niên ngạo nghễ nói. Lãnh Lộ quay người liền đi. Vạn Trấn bận bịu đuổi kịp, ra sân nhỏ vừa muốn cùng Lãnh Lộ nói chuyện, Lãnh Lộ nói, Vạn công tử, cảm ơn, cáo tử. Thế nhưng là biết rõ còn có ai? Vạn Trấn bội hỏi. Lãnh Lộ liếc nhìn hắn một cái, Vạn công tử không nhân cơ hội thoát ly vương phủ. A, đã trải qua trước thời gian hành động. Vạn Trấn nhíu mày. Chính mình tâm trí thuần nhất như đao, hẳn là sẽ không bị nàng nhìn thấu mới đúng. Xem ra cái này Lãnh Lộ rất có tiến cảnh, là không theo trước Lãnh Lộ, vẫn có thể nhìn thấu chính mình suy nghĩ. Cái này Lãnh Lộ đẹp tắc thì đẹp rồi, lại không thích hợp nhiều ở chung, trốn tránh thì tốt hơn, bị người khám phá tâm tư cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Đã trải qua biết rõ, sẽ để cho dạy nội đệ tử xuất thủ. Lãnh Lộ nhàn nhạt nói, vừa vặn bọn hắn chạy ra trấn Nam Thành. Có bao nhiêu người? Không nhiều, 12 cái. Cái này còn không nhiều. Vạn Trấn kinh ngạc, ám sát tiểu vương ra thật dễ dàng, không cần thiết nhiều người như vậy a. Cái này trong 12 người, 4 cái là cung cấp tình báo, 8 cái là cung cấp tiềm hộ, để đắc thủ về sau có thể thông dòng thoát thân. Huyền Kiếm Môn. Vạn Trấn nói, lẽ nào cùng cái này Huyền Kiếm Môn có đại thủ? Chưa bao giờ kết thủ, lý niệm bất đồng. Lãnh Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn truy cầu thiên hạ võ lâm trăm hoa đua nở. Vạn Trấn không phản bác được. Đi thôi. Lãnh Lộ bày một cái tay ngọc, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Trấn trở lại Nam Vương biệt viện, nhìn thấy Độc Cô Huyền, nói kiến thức. Độc Cô Huyền ngồi tại tiểu đình bên trong uống trà, cười tủm tỉm nói, Lãnh cô cô đã xuất thủ, vậy bọn hắn liền trốn không thoát, từng bước đều có thể bắt lấy. Vạn Trấn nhíu mày, tiểu vương gia, cái này tình thế nhìn xem không đúng lắm. A, phản đối Nam Vương phủ cùng Trúc Âm Ti không ít. Kia là nhất định. Hiện tại bọn hắn bắt đầu quần ma loạn vũ, liền sợ vương phủ. Độc Cô Huyền nghe đến mặt mày hớn hở, thật. Vạn Trấn do dự, tiểu vương gia ngươi. Rốt cuộc có thể mở ra thân thủ. Độc Cô Huyền để xuống chén trà, hương phấn nói, phụ vương cũng quá bảo trì bình thản. Vương phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, phụ vương một mực che cất giấu không để người ta biết. Vạn Trấn gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Nam Vương phủ bên trong cao thủ rất nhiều, nhưng đến đấy có bao nhiêu cũng làm không rõ. Những cao thủ này cứ như vậy không có tiếng tăm gì, thật là đáng tiếc ca. Độc Cô Huyền vỗ tay cười nói, khuôn mặt nhỏ phảng phất tại tòa ánh sáng, chung quy phải để bọn hắn dương danh một chút tức giận, triển triển uy phong A. M.X. 12. Chương 1249, đi ngược chiều. Cái này, Vạn Trấn cảm thấy lời này nguyên bản cũng không sai. Chỉ là có chút nhi quá ngông cuồng. Căn bản không có đem anh hùng thiên hạ để vào mắt nha. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình cũng giống như nhau, thiên hạ tầm thường, rong giả vô số, người kiệt xuất giải rác. Những này giải rác người đối với mình thực sự cấu bất thành uy hiếp. Cũng là từ trí nghệ cùng Viên Tử Yên còn có thể kềm chế được chính mình, những người khác, không ai cản nổi chính mình phi hồng thần đao. Lão Vạn, lẽ nào ngươi không muốn đại triển thân thủ, run lẩy bẩy uy phong? Không muốn. Vạn Trấn không chút do dự lắc đầu. Không nói thật ra. Độc Cô Huyền chỉ hắn. Vạn Trấn nói, tiểu vương gia, với ta mà nói, không bằng mình người, biết mình uy danh cũng không có tác dụng gì, mà thắng qua chính mình lại không có người nào. Được a lão vạn, đủ cuồng. Độc Cô Huyền cười nói, cái này ngoài ta còn ai khí phách không sai, người luyện võ liền muốn có cái này khí phách. Vạn Trấn cười gật đầu. Nhất là chính mình phi hồng thần đao. Cần một đao vừa ra, thần quỷ lui tránh chi lòng tin cùng kiên định, nếu không, phi hồng thần đao uy lực hoàn toàn không có. Bất quá tiểu vương gia tuổi tác nhỏ như vậy, dĩ nhiên thông hiểu điểm này, đúng là thiên tài trong thiên tài. Chính mình cái này thời điểm còn chảy nước muối chơi bùn đâu. Được rồi, ngươi liền xem kịch vui đi, nhìn xem thiên hạ này đến cùng ai phản đối vương phủ, lúc này nên lộ ra chân diện mục a. Độc Cô Huyền cười nói, vừa vặn trải vớt một cái, miễn cho ẩn giấu quá sâu. Vâng. Vạn Trấn không nói thêm lời. Độc Cô Huyền căn bản không có đem thiên hạ võ lâm đưa vào mắt, bọn hắn cái gọi là tình thế, cái gọi là thời thế. Tại Độc Cô Huyền trong mắt rất buồn cười. Độc Cô Huyền đứng dậy, chắp tay dạo bước, lắc đầu, đáng tiếc à, vương phủ sự tình ta không thể làm chủ, nếu không thì, nhất định phải giết đến bọn hắn đánh tơi bời, kêu cha gọi mẹ. Vạn Trấn cười cười. Cái này vương phủ hiện tại là vương phi chủ nhà làm chủ, xác thực còn chưa tới phiên Độc Cô Huyền, cứ việc Độc Cô Huyền là tiểu vương gia, còn là kỳ tài, nhưng ai để hắn quá nhỏ đâu. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không cầu trợ ở Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ. Hai người đang nói chuyện. Bóng xanh lóe lên, một bộ xanh biếc quần áo lánh lộ xuất hiện tại tiểu đình bên trong. Cô. Độc Cô Huyền vui vẻ vồ tới. Lánh lộ tiếp được hắn, ôm cùng mình nhìn thẳng, Huyền Nhi, đã trải qua dọn dẹp sạch sẽ. Đều giết. Đáng giết giết, nên phế phế, một cái cũng chưa thả qua. Lánh lộ nói, ngươi muốn nhìn một chút. Được rồi. Độc Cô Huyền lắc đầu, mới lười nhác nhìn những người này, không có đều sát quang. Có chút tội không đáng chết. Lánh lộ nói, có chút tội đáng chết vạn lần. Cô, âm mưu ám sát ta, còn không đáng chết. Độc Cô Huyền mở to hai mắt không hiểu nói, chẳng lẽ còn có thể tha qua. Có chút là phụ mệnh, không thể không nghe, có chút lòng mang oán độc. À, cái kia dù cho phụ mệnh, đối ta không sát ý, phế đi bọn hắn về sau, cũng sẽ có sát ý, căn bản sẽ không cảm kích. Phế nhân một cái, có cái gì cái gọi là. Cô nói tới để ý tới. Ngươi nha. Lãnh lộ ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ hắn mũi, cười nói, người không lớn, sát tâm không nhỏ. Cô, ta đây không phải tức giận đến nha. Độc Cô Huyền uốn éo người. Lãnh lộ cười khẽ. Cô, nếu là đổi thành phụ vương, hắn sẽ xử trí như thế nào những tên kia? Giáo chủ A. Lãnh lộ hơi hơi giật mình thần sắc du du, hắn sẽ bỏ qua những người kia. Không thể nào. Độc Cô Huyền trừng to mắt, phụ vương cũng không phải nhân từ nương tay người. Chính mình hiểu biết phụ vương cũng không phải nhân từ nương tay, một mực tất cả mọi người cảm thấy phụ vương nhân từ khoan hậu. Thực sự rất khó lý giải chút điểm này, lẽ nào bọn hắn đều là mù lòa hay sao? Lãnh lộ cười cười, Huyền Nhi ngươi là ngươi, giáo chủ là giáo chủ, không cần thiết khắp nơi học giáo chủ, cũng học không được. Cô lời vàng ngọc đây này. Độc Cô Huyền cười hì hì ôm sát nàng cái cổ trắng ngọc, ta thích nhất cô. Ngươi cái nào không thích? Lãnh lộ trắng liếc mắt hắn, lá cô, viên cô, thử cô. Hì hì, các ngươi đều đẹp như vậy, người nam nhân nào không thích nha? Ngươi tiểu gia hỏa này, còn nam nhân nha? Lãnh lộ khuất ngón tay ngọc gậy nhẹ hắn mi tâm, được rồi, ta phải đi, bên kia vẫn chờ ta. Cô, muốn hay không cho ngươi hai tên hộ vệ? Ngươi nói xem. Lãnh lộ buông hắn xuống, lúc lắc tay ngọc, đi thôi. Nàng lóe lên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Tiểu đình bên trong chỉ có nhàn nhạt mùi thơm lưu động. Vạn Trấn không tên bay lên mấy phần phiền muộn cùng không bỏ. Tiểu đình một cái trở nên ảm đạm không thú vị, kẻ nhạt vô vị. Hắn nhìn xem Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền cũng một mặt phiền muộn, tốt như chính mình, lập tức âm thầm bật cười, lẽ nào hắn đã trải qua có thể hân ngắm mỹ nhân. Lãnh lộ loại tầng thứ này mỹ nhân, thiên sinh lệ chất, còn có tu luyện có thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều là mang theo đặc biệt vận vị, chỗ chi để cho người ý loạn tình mê, không cách nào tự kiềm chế. Độc Cô Huyền thở dài, ta thân thể này lớn lên cũng quá chậm. Tiểu vương gia, đã trải qua rất nhanh. Còn chưa đủ nhanh. Độc Cô Huyền lắc đầu. Vạn Trấn không phản bác được. 2 tuổi theo kịp hài tử khác 6-7 tuổi, chừng 2 năm nữa, chỉ sợ cũng thành thiếu niên bộ dáng, như thế vẫn chưa đủ nhanh, cái kia phải nhanh tới trình độ nào. Nhưng sau đó mấy ngày, tình thế nhưng lại không có thay đổi gì. Vẫn như cũng là mạch nước ngầm phun trào, nhưng hết lần này tới lần khác không có người đứng ra. Dù cho những cái kia bình thường cùng Trúc Âm Ti đối đầu tông môn, cũng từng cái co lên tới. Cái này khiến Vạn Trấn không hiểu. Lý Trừng Không ở thời điểm này vẫn chưa xuất hiện, vậy đã nói rõ đồn đại là thật, Lý Trừng Không đã trải qua phi thăng. Cái kia vì sao không tranh thủ thời gian hành động, đánh đổ Trúc Âm Ti tới Nam Vương Phủ. Theo lấy thời gian chuyển rời, Trúc Âm Ti sẽ dần dần đi sâu vào lòng người, đánh đổ Trúc Âm Ti càng khó. Thiên Vân Sơn một chỗ sườn núi, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, vòng quanh sườn núi liên miên xây lên. Là một tòa trên vạn người đại tông. Tông chủ đại điện là bạch hỏa thạch sở kiến, toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ. Trong điện ánh sáng nhu hòa. Chính bắc ghế bành ngồi một cái lao giả, đối diện là 2 hàng nam nữ, tổng 18 người, đa số là trung niên hoặc là người già, chỉ có 2 cái thanh niên. Tông chủ, chúng ta vì sao còn không xuất thủ? Tông chủ, tận dụng thời cơ. 2 trung niên nam tử trần thuật. Một vị mày râu đều trắng lao giả vớt râu mà cười, tin tức hẳn là thật, Lý Trừng Không đúng là phi thăng. Thật là cảm ơn trời đất, trời không tuyệt đường người. Một cái lao hầu lắc đầu, theo ta thấy, chưa chắc là thật. Bàng sư muội, nếu là tin tức giả, đều lúc này, Lý Trừng Không vẫn chưa xuất hiện. Vị này Nam Vương Điện Hạ làm việc cũng không phải người bình thường có khả năng phỏng đoán. Lao hầu vuốt ve đen nhánh đầu rồng côn, cười lạnh liên tục. Lý Trừng Không làm việc lại cao thâm mặt chắc, tổng không thể nhìn thiên hạ quần hào cùng nổi lên mà thờ ơ a. Vì sao không thể? Ha ha, vậy cũng quá. Trong mắt hắn, thiên hạ quần hào bất quá là con nít danh mà thôi. Bàng sư muội, khẩu khí này cũng quá lớn. Chu sư huynh, nếu đổi lại là ngươi có Lý Trừng Không như vậy tu vi, sẽ còn đem anh hùng thiên hạ đưa vào mắt sao? Ta cũng sẽ không cuồng vọng như vậy. Đó là bởi vì ngươi tu vi không đến, lĩnh hội không đến vô địch thiên hạ tâm cảnh. Bàng sư mọi ngươi liền có thể sẽ có được. Nữ nhân chúng ta không giống đàn ông các ngươi đồng dạng sơ ý, cảm giác càng nhạy cảm một chút. La Hầu dừng lại đầu rồng ngoặt, cẩn thận lý do, không thể tự ý động. Tận dụng thời cơ a. Không có nhìn từng cái đều rụt đầu không động, theo chúng ta Thiên Vân Tông lợi hại nhất. Điều này cũng đúng. Còn là muốn chờ nhất đẳng, lúc này đừng làm chim đầu đàn. Phương Sư Điệt, ngươi thấy thế nào? La Hầu cười tít mắt nhìn về phía hắn bên trong một thanh niên nam tử. Thanh niên này tướng mạo bình thường, khí độ trầm ổn, ôn quyền nói, lớn sư bá, ta cảm thấy, hiện tại chúng ta nên nhìn về phía Trúc Cấm Ti, Nam Vương Phủ. 12. Chương 1250, Quy Hàng. A. La Hầu ngẩn ra, nhìn về phía những người khác. Phương Sư Điệt, ngươi mới vừa rồi là nói, chúng ta nên nhìn về phía Nam Vương Phủ. Tất cả mọi người chừng tới, hai mắt sáng ngời, đa số mang theo nụ cười, cảm thấy mình là nghe lầm. Luôn luôn ổn trọng Phương Sư Điệt không có khả năng nói như thế không hợp thói thường. Đúng vậy. Thanh niên nghiêm túc nhìn về phía đám người, đây là cơ hội khó được, cũng có thể là chúng ta cơ hội duy nhất. Phương Sư Điệt, đánh vào nội bộ, từ nội bộ tan rã Nam Vương Phủ. Một cái bạc râu lão giả vớt râu gật đầu, ý kiến hay. Hắn liên tục gật đầu, xác thực ý kiến hay. À, chủ ý này quả thật không tệ, khó khăn nhất phòng liền là ăn trộm, thế lực cường đại thường thường diệt vong vào trong. Đúng đúng. Chỉ sợ Nam Vương Phủ không dễ dàng như vậy tin tưởng chúng ta à, bọn hắn cũng không đốc, có thể nào không đề phòng chúng ta. Nếu là tại bình thường, nhất định sẽ đề phòng chúng ta, hiện tại nha, sứt đầu mẹ chán, chỉ sợ không lo được đi. Lại sứt đầu mẻ chán cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta. Các vị sư bá sư thúc. Tướng mạo bình bình thanh niên đứng lên, ôm quyền thi lễ, ý của ta là chân chính ném phụ Nam Vương Phủ. Chân chính ném phụ. Nghị luận ầm ĩ mọi người nhất thời ngẩn ra, nhíu mày trừng mắt về phía hắn. Chính là, đối mặt đám người nghiêm nghị ánh mắt, Phương Vân Lương yên lặng thong dong, đây là tốt nhất gia nhập thời cơ. Nam Vương Phủ hiện tại là bắt lựa thuyền, chúng ta còn muốn hướng trên nhảy. Phương Sư Điệt, ngươi nghĩ như thế nào? Đầu nhập vào Nam Vương Phủ. Có phải hay không điên ư? Có không hiểu, tính tình gấp còn chất vấn, thậm chí có muốn động thủ đánh cho hắn một trận để hắn thanh tỉnh một chút. Phương Vân Lương ánh mắt lướt qua bọn hắn, nhìn về phía tông chủ, vì sao tất cả mọi người cũng không hề động thủ? Đều đang đợi lấy người khác ra mặt, trước tiên ra mặt liền phải thừa nhận Nam Vương Phủ cùng phong bạo vũ đả kích. Một cái lao giả cấp đáp. Nam Vương Phủ vì lập uy, vì chấn nhiếp quần hùng, nhất định đem tất cả lực lượng đều tập trung ở lần này đả kích. Cho nên, tuyệt không thể làm ra đầu chim. Ai cũng không ngốc. Liên Phương Sư Điệt ngươi ngốc. Lúc này còn muốn lấy ném phụ Nam Vương Phủ, ngươi không phải thông minh nha, cứ như vậy cái thông minh nhiệt tình. Phương Vân Lương lắc đầu, kỳ thật, ta cảm thấy bọn hắn đều đang đợi Trúc Âm Ti nội loạn, Trúc Âm Ti chỉ cần không loạn, bọn hắn liền không dám động thủ. Nếu như phía ngoài không động thủ, Trúc Âm Ti sợ sẽ không nội loạn. Cho nên liền rằng có ở chỗ này. Tông chủ, Nam Vương Phủ lực lượng tuyệt không phải bất luận cái gì một tông có thể thừa nhận được. Vậy chúng ta liên hợp mấy tông một khối động thủ đúng đấy. Lục sứ bá. Phương Vân Lương nhìn về phía nói chuyện tuấn giật trung niên, lắc đầu thở dài, liên minh là nhất không thể tin, liền sợ cũng có cùng chúng ta cất đồng dạng tâm tư, nghĩ đầu nhập vào Nam Vương Phủ. Ha ha. Tuấn giật trung niên cười to, nhỏ Phương, ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi làm loạn. Phương Vân Lương cười cười, quay đầu nhìn về phía tông chủ. Tông chủ tuần gây nên công đứng dậy, chắp tay dạo bước như có điều suy nghĩ. Tông chủ. Ngươi sẽ không bị nhỏ Phương thuyết phục a? La Hầu dừng lại đầu rồng ngoặt. Các ngươi đều cảm thấy nhỏ Phương ốc. Hắn là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Nhỏ Phương, ngươi đến nói một chút nguyên nhân, đừng che giấu a, đến lúc nào rồi? Vâng, tông chủ. Phương Vân Lương cung kính ôm quyền, các vị sư bá, kỳ thật chúng ta nhìn thấy Nam Vương Phủ, cũng không phải thật sự là Nam Vương Phủ. Cái gì là chân chính Nam Vương Phủ? Có người không phục. Phương Vân Lương nói, ta trải qua mấy ngày nay, bí mật quan sát. Tìm tòi, còn có cẩn thận suy tính, cuối cùng sở đến một chút da lông. Nói đi, đừng thừa nước đục thả câu nha. La Hầu dừng lại đầu rồng ngoặt, mặt đất rung động. Vâng. Phương Vân Lương cung kính gật đầu, Nam Vương Phủ nhìn như chỉ có Trúc Âm Ti một cỗ lực lượng khổng lồ. Kỳ thật Trúc Âm Ti chẳng qua là thứ nhất, còn có Thanh Liên Thanh Giáo, còn có Thiên Nguyên Hải Chư Đảo bên trong ẩn giấu lực lượng, còn tăng thêm đất liền Trúc Âm Ti. Đám người nhíu mày. Chúng ta nhìn thấy Trúc Âm Ti chẳng qua là Nam Vương Phủ một góc của băng sơn, không nói Thanh Liên Thánh Giáo sâu không lường được, lại nói đất liền Trúc Âm Ti, Phương Vân Lương chậm rãi lắc đầu. Theo ta được biết, đất liền Trúc Âm Ti đối lập độc lập, đối Nam Vương gia ỷ lại không mạnh, Nam Vương gia chạm ở sau lưng đem Chu Ngạo Xương đẩy lên phía trước, Chu Ngạo Xương thanh thế nhất thời không hai, có thể là thiên hạ đệ nhất. Đất liền. Đất liền Trúc Âm Ti lớn hơn xa Thiên Nguyên Hải, một khi bên này cùng Nam Vương Phủ treo lên đến, thậm chí Trúc Âm Ti nội bộ phân tách, đất liền chạy tới, liền như bài sơn đảo hải xu thế, không ai cả nổi. Không có chút nào hy vọng. Không có chút nào hy vọng. Nếu để cho đất liền Trúc Âm Ti trước tiên hỏng mất đâu. Nam Vương gia phi thăng không phi thăng, đối nội đất liền ảnh hưởng không lớn, trừ phi giết Chu Ngạo Sương, đáng tiếc Chu Ngạo Sương quá mạnh, giết không được. Một bên ngoài một bên trong, tương hỗ là dựa rút, cái này. Sắp thực phiền phức. Chớ nói chi là Nam trong vương phủ cao thủ nhiều như mây, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, còn có trận pháp tương trợ. Phương Vân Lương lắc đầu thở dài, tùy tiện lấy ra bên nào, đều đủ để quét ngang quần hùng thiên hạ. Cho nên sáng suốt nhất con đường liền là ném vụ Nam vương phủ, không có Nam vương ra Nam vương phủ càng đáng sợ. Đại điện bên trong một mảnh trầm mặc. Nhìn tông chủ tuần gây nên công trầm ngâm không nói, hiển nhiên bán tín bán nghi, chần chờ không quyết, Phương Vân Lương có chút cuống lên, tông chủ, tận dụng thời cơ a. Việc này quá mức trọng đại, chúng ta cho tới nay là theo Nam Vương Phủ làm đối thủ, hiện tại bất thình lình quay đầu, chỉ sợ. Ân, các đệ tử bên kia cũng không tốt giao phó. Hô sứ bá, đệ tử đám đó nghĩ cái gì trọng yếu, còn là ta Thiên Nguyên Tông hưng vong trọng yếu. Phương Vân Lương nặng túc mà hùng hổ doa người, cái gì đều để các đệ tử làm chủ, muốn chúng ta những trưởng lão này làm cái gì. Đây cũng quá cuống lên a. Thời cơ không chờ người a, uống cái thứ nhất suốt, mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất. Phương Vân Lương lắc đầu, cái thứ hai, sợ rằng sẽ bị Nam Vương Phủ cự tuyệt. Chúng ta phụ thuộc, sẽ còn bị cự tuyệt. Lúc này phụ thuộc, ai biết thật giả. Phương Vân Lương trầm giọng nói, huống hồ Nam Vương Phủ thực lực đầy đủ, chưa hẳn coi trọng chúng ta. Một cái mặt đỏ thân lão giả nổi trận lôi đình, Phương Sư Điệt, ý của ngươi là nói chúng ta chỉ có cấp tại cái thứ nhất phụ thuộc mới có thể bị tiếp nhận, chậm liền sẽ mặt nóng dán lên mông lạnh, đúng hay không? Lục sư thúc lời nói thô lý không thô, đúng là như thế. Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Mặt đỏ thân lão giả chửi ầm lên, chỉ vào hắn quát, thì ra như vậy chúng ta là thẹn lấy khuôn mặt cầu Nam Vương Phủ thu lưu. Chúng ta Thiên Vân Tông không có như vậy tiện. Phương Vân Lương lắc đầu thở dài, không để ý tới mặt đỏ thân lão giả, chỉ nhìn chằm chằm tuần gây nên công nhìn. Tông chủ, ta nói đến thế thôi, đi con đường nào, mong rằng tông chủ phán đoán sáng suốt. Quyết định như vậy đi đi. Tuần gây nên công cất giọng nói. Mặt đỏ thân lão giả trừng lớn mắt, tông chủ. Ngươi sẽ không thật tin vào tiểu tử này a? Thật muốn đầu nhập vào Nam Vương Phủ. Ân, đây là một con đường sáng. Vạn nhất là đường chết đâu. Nhỏ Phương còn là tuổi trẻ, làm việc quá quá khích tiến vào. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy nhỏ Phương người trẻ tuổi nha, đầu óc quay nhanh hơn, so với chúng ta những lao gia hỏa này mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong đại điện loạn thành một bầy. Phương Vân Lương cất giọng vượt trên bọn hắn nghị luận, các vị sư bá, ta đã phái người cho viên ti chủ đưa đi thư, biểu thị muốn quy hàng. Mọi người nhất thời biến sắc. Phương Vân Lương nói, lúc này, chỉ sợ viên ti chủ đã trải qua tiếp đến phong thư này. Phương Vân Lương, ngươi muốn làm gì? Lao hầu dừng lại đầu rồng ngặt, nặng nề quát, ngươi chẳng lẽ muốn vượt qua tông chủ, thay Thiên Vân Tông làm chủ? Đại nghịch bất đạo. Cử động lần này không khác phản bội tông. Khanh khách. Một tiếng yêu kiểu cười đột nhiên vang lên, bóng tím lóe lên, viên tử yên xuất hiện ở trong đại điện. 12. Chương 1251, thật giả. Nàng một bộ áo tím, quanh thân giống như bao phủ một đoàn ánh sáng nhu hòa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lực lượng vô hình tràn ra, tràn đầy cả ngôi đại điện, bao phủ mỗi người, ở khắp mọi nơi. Cái này khiến trong lòng mọi người rùng mình. Bọn hắn không biết đây là cái gì lực lượng, lại cảm thấy nguy hiểm, giống như mũi kiếm đã trải qua đến lấy mi tâm, quanh thân lông tơ một cái dựng thẳng lên, hàn khí tử vĩ lư mép đại truy từ từ đi lên. Vừa không đến mức như rớt vào hầm băng, nhưng lại để đầu não tỉnh táo, cao tốc vận chuyển lên đến. Suy tư tình cảnh hiện tại. Phương Vân Lương gặp qua viên ti chủ. Phương Vân Lương ôm quyền thi lễ. Ngươi chính là Phương Vân Lương. Viên tử yên đôi mắt sáng chớp động, sóng mắt trong suốt, tại trên người hắn lướt qua mấy lần. Phương Vân Lương xưng phải. Thú vị. Viên tử yên cười tươi như hoa, như trăm hoa đua nở, toàn bộ đại điện giống như càng sáng ngời ba điểm. Viên ti chủ, đây là tệ tông tông chủ. Phương Vân Lương đưa tay hướng tuần gây nên công kỳ ý. Tuần gây nên công sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Phương Vân Lương tiền trạm hậu tấu, đem Thiên Vân Tông chống đến trên lửa nướng. Hắn ôm một cái quyền, viên ti chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Viên tử yên nhẹ nhàng bày một cái tay ngọc, Chu Tông chủ xem ra là không tình nguyện quy thuận ta Nam Vương Phủ, đúng hay không? Viên ti chủ. Phương Vân Lương cướp lời nói đầu, miễn cho tuần gây nên công nói ra không chịu nổi ngữ điệu, phá hủy cục diện, tệ tông nghị quy thuận chính là Nam Vương Phủ, mà không phải Trúc Cấm Ti. A. Viên tử yên cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, cái này có gì khác biệt đâu? Dĩ nhiên là bất đồng. Phương Vân Lương nói, cấp bậc cao hơn một cấp, không biết ta nói tới đúng không? Lần này không có phí công đến, ngươi cái tên này xác thực thú vị. Viên Tử Yên cười nói, không sai, Trúc Âm Ti lệ thuộc Nam Vương Phủ, các ngươi Thiên Vân Tông nếu như quy về Nam Vương Phủ, dĩ nhiên là cùng Trúc Âm Ti cung cấp, bất quá nha, ta lại không thể đáp ứng. Phương Vân Lương nhíu mày, lẽ nào ta trở thành tâm không đủ? Còn là Viên Ti chủ có gì lo lắng? Các ngươi nghĩ quy thuận, chỉ có thể gia nhập Trúc Âm Ti. Nếu muốn nhập Trúc Âm Ti, chúng ta hà tất các loại cho tới hôm nay, đã sớm gia nhập. Vì sao không muốn nhập Trúc Âm Ti? Phương Vân Lương nhìn về phía Tuần Gây Nên Công. Tuần Gây Nên Công lúc này đã điều chỉnh xong, việc đã đến nước này, nếu như không đáp ứng, xác thực liền mất đi cơ hội. Đương nhiên, đây là một cái cơ hội, còn là một cái hố lửa, hiện tại còn chưa vì có biết, cần mình lập tức làm ra phán đoán. Hắn hung hăng trừng liếc mắt Phương Vân Lương, âm thầm cắn răng, trên mặt đã khôi phục thong dong khí độ, mỉm cười nói, Viên Ti chủ, Trúc Âm Ti nhìn như công bằng, kỳ thật cũng là một loại bất công. Có gì chỗ bất công? Viên Tử Yên nụ cười càng tăng lên, không có chút nào nổi giận hiện ra. Đối võ công thấp cùng võ công cao người, thực lực mạnh cùng thực lực yếu chi tông môn, đối xử như nhau, nguyên bản là lớn nhất bất công. Tuần Gây Nên Công trầm giọng nói, cái kia như thế nào mới coi như công bằng? Cường giả vi tôn. Cái kia hà tất thành lập cái gì Trúc Âm Ti? Viên Tử Yên lắc đầu cười nói, ta nghe nói Trúc Âm Ti bên trong có trọng tài trường lão đường. Ừm. Viên Tử Yên gật đầu, chuyện bình thường giao cho trường lão đường xử trí, nếu như đối trường lão đường trọng tài có dị nghị, ta mới có thể nhúng tay. Nhưng trường lão đường số người không đúng. Tuần Gây Nên Công đạo, đại tông là một người, tiểu tông cũng là một người, sao có công bằng có thể nói? Nên như thế nào? Dựa theo thực lực đến, đại tông mấy người, tiểu tông một người là đủ. Như thế ha không cường giả hàng cường, kẻ yếu không xoay người vùng đất. Nhưng không như thế, chẳng phải làm cho tất cả mọi người không muốn phát triển, ngược lại kẻ yếu cũng chịu bảo vệ, cái nào sẽ liều mạng luyện công. Viên Ti chủ, luyện công thế nhưng là vất vả sự tình, cũng không đủ mạnh động lực, ai có thể chịu được. A, Viên Tử Yên như có điều suy nghĩ. Đây là mới quan điểm. Tuần Gây Nên Công xúc động, cứ tiếp như thế, Trúc Âm Ti sẽ càng ngày càng yếu, nhiên sau thiên hạ võ lâm càng ngày càng yếu. Yếu đi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng vạn nhất đất liền võ lâm sầm lấn, chúng ta như thế nào ngăn cản? Bọn hắn không có thèm Thiên Nguyên Hải. Nếu có đất liền võ lâm tông môn không sống được nữa, muốn chạy tới Thiên Nguyên Hải đặt chân đâu? Trúc Âm Ti nhiều người như vậy, còn ứng phó không được. Nếu như Trúc Âm Ti đầy đủ yếu, chưa hẳn ứng phó được đến. Chu tông chủ ngươi nghĩ đến quá xa quá bất hợp lý, Trúc Âm Ti yếu hơn nữa, cũng không đến mức để ngoại vực võ lâm ra vẻ ta đây. Huống chi, Trúc Âm Ti không địch lại, Nam Vương Phủ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nam Vương Phủ. Tuần Gây Nên Công thở dài, cho nên vẫn là muốn kèm ở Nam Vương Phủ, mà không phải Trúc Âm Ti. Chu tông chủ liền dẹp ý niệm này đi, Nam Vương Phủ thu người cũng không có dễ dàng như vậy. Viên Ti chủ, hiện tại là thời kỳ phi thường, lẽ nào cũng không thể nới lỏng điều kiện, tăng cường Nam Vương Phủ thực lực. Cái gì thời kỳ phi thường? Viên Tử Yên yên nhiên yêu kiều cười, liên quan tới Lão gia phi thăng. Tất cả mọi người vững tin Nam Vương gia đã trải qua phi thăng. Nói hiệu nói vượn sự tình. Viên Tử Yên rung chán, Lão gia chẳng qua là bế quan mà thôi, dù cho Lão gia phi thăng, Nam Vương Phủ cũng không phải là cái gì người có thể dung chuyển. Nếu như tất cả mọi người liên hợp lại đâu? Tuần Gây Nên Công thần tình nghiêm túc, hiện tại không có động tĩnh, hẳn là có người tại móc nối. Cái kia không thể tốt hơn. Viên Tử Yên nụ cười càng tăng lên, một mẹ hốt gọn tránh phiền toái. Tuần Gây Nên Công giữ nhiều trưởng lão đều nhìn chằm chằm nàng tuyệt lệ thoát tục mặt ngọc nhìn. Đã trải qua không lòng dạ nào thưởng thức nàng chi tuyệt lệ kinh người, chỉ muốn nhìn rõ nàng nói tới thật giả, có phải hay không thật có nắm chắc. Cái này quyết định Thiên Vân Tông hướng đi. Ta không thể nhiều trì hoãn. Viên Tử Yên thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, nếu như không phải Phương Vân Lương tìm từ chân thành, ta mới lười nhắc tới. Vậy cứ thế quyết định, các ngươi Thiên Vân Tông cũng gia nhập Trúc Âm Ti. Viên Ti chủ. Được rồi, cáo tử. Viên Tử Yên bày tay ngọc, hóa thành một đạo gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Tuần Gây Nên Công há hốc mồm, gợn sóng đã tiêu tán. Chuyện này là sao a? Tuần Gây Nên Công lắc đầu. Mặt đỏ thân lão giả hừ một tiếng, muốn gia nhập Trúc Âm Ti, hà tất chờ hiện tại, đã sớm thêm vào. Vậy làm sao bây giờ? Đây không phải ép mua ép bán nha. Quá mức. Khinh người quá đáng. Không cam lòng không ngừng bên tai, nhiều trưởng lão phát tiết không thể đạt thành lý tưởng mục tiêu bất mãn. Nói chuyện, từ từ xem hướng Phương Vân Lương, ánh mắt không tốt. Xem ra Nam Vương gia xác thực không có xảy ra vấn đề. Phương Vân Lương sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ thì thào thầm thì. Đám người tu vi cao thầm, nghe đến rõ ràng. Phương Sư Điệt, ngươi nói cái gì? Hiện tại xem ra, Nam Vương gia không có xảy ra vấn đề. Phương Vân Lương ngẩng đầu nhìn về phía đám người, mọi người đều bị lừa. Không có khả năng. Nhiều người như vậy đều bị lừa. Tông chủ, các vị sư bá, phán đoán của ta sẽ không sai. Phương Vân Lương chắc chắn vô cùng, viên ti chủ biểu lộ không có khả năng gạt được ta. Người cái tên này, cuồng vọng gan lớn, chưa từng đem chúng ta những sư bá này đưa vào mắt. Mặt đỏ thân lão giả gầm thét, ngươi còn không phải tông chủ nha. Mọi người nhất thời nộ trừng Phương Vân Lương. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng làm cản, tự tiện làm bậy, ngự trị ở đám người bên trên, không kịp chờ đợi chủ nhà làm chủ. Ngược lại là tuần gây nên công nhíu mày nhìn xem hắn, nhỏ Phương, ngươi nói Nam Vương Điện Hạ không có xảy ra việc gì. Ân, hẳn là giả. Làm sao mà biết? Nếu quả thật xảy ra chuyện, viên ti chủ há có thể như thế thong dong? Ừm, có thể là giả vờ đây này. Tông chủ, ta có một cái bản lĩnh, liền là có thể cảm giác ra nói chuyện thật giả. Nói như vậy nàng nói tới không giả. Là thật, Nam Vương gia đúng là đang bế quan. Ti. Mọi người đều hút không khí. Đây là ai tản tin tức? Không phải là Trúc Câm Ti à? Nếu thật là Trúc Câm Ti, vậy cũng quá độc. 12. Chương 1252, trở về. Đáng sợ. Nên không đến mức A. Không có khả năng, quả quyết không có khả năng. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu, kích động từ bỏ. Phương Vân Lương cười cười không có phản bác. Nhưng thần sắc chắc chắn, hiển nhiên là tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Tuần gây nên công nhíu lại lông mày dạ bước, thần sắc trên mặt âm tình bất định, tư duy tại cao tốc vận chuyển, phía dưới quyết định. Tông chủ, không quản như thế nào, chúng ta không gia nhập Trúc Câm Ti. Liên la chính là, Viên Tử Yên cũng quá xem thường người. Không thể gia nhập Nam Vương Phủ, vậy chúng ta liền không gia nhập Trúc Câm Ti, bảo trì nguyên trạng cũng được. Phương Vân Lương lộ ra nụ cười, mang theo nhàn nhạt châm trọng, liền lập tức lại thu hồi. Cái này lại bị mặt đỏ thân lão giả thấy được, nộ trừng hướng hắn, nhỏ Phương, ngươi cười cái gì? Lục sư bá, không có gì. Ngươi vừa rồi liền là cười nhạo chúng ta a. Lục sư bá, ta thật không có chế rêu ý tứ. Vậy ngươi nói một chút đến cùng cười cái gì? Hiện tại nếu như không gia nhập Trúc Câm Ti, cũng không phải là lúc trước đãi ngộ, sợ rằng sẽ đầu tiên gặp phải Trúc Câm Ti đả kích. Phương Vân Lương lắc đầu, sợ là chúng ta là không chịu nổi. Viên Tử Yên nàng cũng quá bá đạo a. Một cái khác một mực trầm mặc không nói thanh niên anh Tuấn khẽ nói. Phương Vân Lương cười cười, Lương Sư Huynh nói tới để ý tới. Hắn lại không nói thêm lời. Viên Tử Yên liền là bá đạo như vậy, hơn nữa càng chết là, nàng còn có tư cách có niềm tin bá đạo như vậy, bọn hắn không thể làm gì. Cũng không thể hiện tại liền cùng Trúc Âm Ti trở mặt. Cái kia thật thành chim đầu đàn, Trúc Âm Ti nhất định toàn lực ứng phó, Thiên Vân Tông sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Cho dù không chết, cũng sẽ bị phế đến sạch sẽ, đem không gượng dậy nổi. Bọn hắn như thế nào đối mặt Thiên Vân Tông liệt tổ liệt tông. Gia nhập Trúc Câm Ti cũng so với bị phế đi tốt. Mà thôi, hình tình hình khó khăn, cuối cùng là thấy rõ chúng ta lúc trước có bao nhiêu buồn cười, còn phản đối Trúc Câm Ti, buồn cười. Ai? Đám người lắc đầu thở dài, bầu không khí xuống thấp. Rốt cuộc tiếp nhận hiện thực liền là Thiên Vân Tông tại Trúc Câm Ti bên cạnh yếu đuối, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, mà không có biện pháp có kẻ mà cả. Hiển nhiên tại Viên Tử Yên trong mắt không có tư cách cùng Trúc Câm Ti ngồi ngang hàng. Tư tỷ tỷ, như thế nào những người này đều rất khéo léo a. Viên Tử Yên ngồi tại Nam Vương biệt viện tiểu đình bên trong, chỉ riêng xét đánh mà không có mưa. Độc Cô Sấu Minh đang cùng Từ Trí Nghệ đánh cờ, nghe lời liếc liếc mắt nàng. Phu nhân, ta một mực căng thẳng dây đàn, nghĩ ứng trả cho bọn họ cuồng phong bạo vũ, kết quả đây. Viên Tử Yên lắc đầu. Người rất thất vọng. Độc Cô Sấu Minh khẽ nói. Từ Trí Nghệ đang vùi đầu khổ tư, vô tâm nói chuyện. Tiểu đình mỗi cái góc treo một chiếc đèn cung đình, tám ngọn đèn cung trang đem tiểu đình chiếu lên sáng ngời mà nhu hòa, gió đêm chậm chậm lay động các nàng đen nhánh tỏa sáng mái tóc, còn có bạc bạc quần áo. Dưới ánh đèn các nàng, da thịt tựa như bạch ngọc, tản ra ôn nhuận ánh sáng, đẹp để cho người ta không thể nhìn thẳng. Hi hi, phu nhân, nói thật, xác thực rất thất vọng. Ngươi là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bọn hắn hiện tại cũng kết luận lao ra phi thăng. Ta cảm thấy nên không kịp chờ đợi xung ra, đồng loạt ra tay, kết quả không có một cái nào dám ra tay, có một cái Thiên Vân Tông xuất hiện, lại là ném phụ. Cái này Thiên Vân Tông ngược lại là có thủ đoạn. Ân, xác thực khó được. Ngươi không có đáp ứng. Ta sao có thể khiến người ta buồn lòng? Để bọn hắn gia nhập Trúc Câm Ti, bọn hắn muốn gia nhập Vương Phủ, nào có chuyện tốt như vậy? Từ Trí Nghệ để xuống một viên cờ trắng, nâng lên trán, thời cơ này rất chuẩn a, ngươi lại không có đáp ứng. Viên Tử Yên lắc đầu, chỉ là Thiên Vân Tông, thực sự không đáng giá nhắc tới, làm sao có thể tiến vào vương phủ. Hiện tại liền là lão gia nói tới trước báo táp yên lặng, chẳng mấy chốc sẽ cuồng phong bạo vũ. Cũng không biết khi nào. Theo ta đoán chừng, 10 ngày là cao nhất, bọn hắn kiên nhẫn không có như vậy đủ, trong vòng 10 ngày hẳn là sẽ xuất thủ. Không thể tốt hơn. Viên Tử Yên săn tay áo, lộ ra tuyết trắng tay trắng, kích động. Nàng đã trải qua thật lâu không có tận hứng đánh một trận, Trúc Âm Ti cũng không có gì hành động lớn, có chút không thú vị. Độc Cô Sấu Minh nói khẽ, còn là cẩn thận một chút. Phu nhân lo lắng cái gì? Viên Tử Yên cười nói, một đám bất thành khí ra hỏa, chỉ mong có thể để cho ta dỗi người một cái. Khinh địch ngươi. Không phải ta khinh địch, phu nhân, có uy hiếp sớm liền thu thập, hiện tại còn lại đều là con queo méo mó, không chịu nổi một kích. Ngược lại phải cẩn thận, đừng thuyền lật trong mương. Rõ. A. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ tới Độc Cô Sấu Minh đồng thời kêu lên một tiếng, tiếp đó liếc nhìn nhau. Các nàng đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ. Không thể nào. Viên Tử Yên mừng rỡ kêu lên. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh, phu nhân cũng cảm thấy a. Ừm. Độc Cô Sấu Minh đôi mắt sáng lấp lóe, sáng rực bức người, đúng là khí tức của hắn. Lao ra trở về á. Viên Tử Yên thân hình lóe lên, hóa thành gợn sóng biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại Đao Quân nhảy xuống núi trên sườn núi, thấy được trên đá ngầm ngồi Lý Trừng Không. Sóng lớn bại không. Đến Lý Trừng Không bên người, tắc thì bị vô hình lồng ánh sáng ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập Lý Trừng Không quanh thân một trượng. Lao ra. Viên Tử Yên gieo họ, dùng sức vây tay. Lý Trừng Không lại hơi khép tầm mắt như láo tăng nhập định, không nhúc nhích. Nhưng Viên Tử Yên không thèm để ý chút nào, lớn tiếng gieo họ, lao ra. Lao ra. Lý Trừng Không vẫn không có đáp lại. Nhưng Viên Tử Yên có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Trừng Không khí tức tại tăng thêm, càng lúc càng nồng nặc, giống như từ đằng xa tới gần. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, bất thình lình thân hình hóa thành gợn sóng biến mất, lại một lần nữa xuất hiện tại Nam Vương biệt viện tiểu đình bên trong. Ra sao? Từ Trí Nghệ cùng Độc Cô Sấu Minh vội hỏi. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu, lao ra lại xuất hiện. Độc Cô Sấu Minh đè lấy bàn đá mềm nhũn ngồi xuống, giống như bị quất tới xương cốt, mặt ngọc đã đỏ tươi như túy. Cảm ơn trời đất, lao ra quả nhiên về đến rồi. Từ Trí Nghệ hợp thành chữ thập chỉ lên trời bái một cái. Viên Tử Yên cũng đi theo bái một cái. Nàng vốn là không tin số mệnh, bất kính trời, nhưng Lý Trừng Không sau khi phi thăng, nàng lại bắt đầu kính trời. Lao ra như thế nào? Từ Trí Nghệ nhìn về phía Viên Tử Yên. Nàng chỉ có thể cảm ứng được Lý Trừng Không, nhưng Lý Trừng Không đối nàng hô hoán cũng không có đáp lại, không có xuất hiện tại nàng trong óc. Viên Tử Yên lắc đầu, lão gia giống như nhập định chưa tỉnh, ta lại đi xem một chút, có động tĩnh liền trở lại nói. Nàng lóe lên lại biến mất. Từ Trí Nghệ đỡ lấy Độc Cô Sấu Minh, cảm nhận được thân thể của nàng đang khe khẽ run rẩy, cười nói, phu nhân, bây giờ có thể yên tâm. Độc Cô Sấu Minh lộ ra nụ cười, hốc mắt dĩ nhiên đã ẩm ướt, cố nén không để cho nước mắt chảy xuống tới. Từ Trí Nghệ nói, qua cửa ải này, liền lại không có gì có thể uy hiếp được lao ra. Chỉ hy vọng như thế. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Từ Trí Nghệ cười nói, sớm chúc mừng phu nhân, thật đáng mừng. Độc Cô Sấu Minh cười lắc đầu, nước mắt cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, dì rào trượt xuống. Viên Tử Yên đứng tại trên vách núi, đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Trừng Không. Cái này vừa đứng chính là 2 ngày 2 đêm. Nàng một mực không động. Đứng yên tại vách núi nhìn chằm chằm Lý Trừng Không nhất cử nhất động, không biết thời gian trôi qua. Thằng đến Từ Trí Nghệ chạy tới, nàng mới thức tỉnh. Từ Trí Nghệ vừa đến, Lý Trừng Không từ từ mở mắt, lộ ra mỉm cười, thần sắc gian lại lộ ra dường như đã có mấy đời cảm giác. 12. Chương 1253, lại xương. Hắn ánh mắt hoàng hốt, phảng phất đã trải qua rất lâu đời tuế nguyệt, từ từ lâm vào trong hồi ức. Lao ra. Hai nữ chăm miệng một lời gieo họ. Như hai con bướm nhẹ nhàng bay tới, đi tới trước người hắn. Lý Trừng Không nụ cười càng tăng lên. 2 mét đường kính lồng ánh sáng ngăn cách nước biển, lại không ngăn cản các nàng, thông suốt đi tới hắn phụ cận. Viên Tử Yên bắt lại bàn tay của hắn, lão, ra. Nàng dùng sức vung hất lên, lại vớt ve hắn mu bàn tay, lĩnh hội lấy chân thực cảm giác, sợ lại là một giấc mơ. Từ Trí Nghệ bắt hắn lại khác một bàn tay lớn. Lý Trừng Không rút tay ra, vỗ một cái các nàng vai, được rồi. Đừng làm tiểu nữ nhi thái, không chờ một lúc công phu. Viên Tử Yên hờn dỗi, lao ra, cái gì một hồi nhà, đã trải qua hơn mấy tháng á. 4 tháng lẻ 1 ngày. Từ Trí Nghệ nhìn chằm chằm Lý Trừng Không, tinh tế dò xét hắn chỗ khác biệt. Luôn cảm thấy hắn đã bất đồng, nhưng đến đấy chỗ nào bất đồng, lại một mực nhìn không ra. Lý Trừng Không hiên mi. Hắn chỉ cảm thấy một hồi công phu, dĩ nhiên 4 tháng rồi. Lao ra, mau mau trở về đi, phu nhân cùng Tống cô nương đều chờ đợi đâu. Từ Chí Nghệ nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng cương hành kiềm chế lại cuồng hỉ, tận lực duy trì tỉnh táo, không để cho mình quá khuyết điểm trạng thái. Viên Tử Yên lại không che giấu chút nào chính mình oán trách cùng vui vẻ, giọng nói khắp nơi lộ ra ý giận, vung lấy tính tình. Lý Trừng không cười lắc đầu, không kém một hồi này. Hắn đã tiến vào trong đầu của các nàng, bao quát một mực tại bế quan Lục Thanh Loan, đều cùng với các nàng gặp mặt. Viên Tử Yên hừ một tiếng, lao ra ngươi cái này kém một chút xông đại họa, đúng hay không? Xông cái gì đại họa? Ngươi phi thăng lên đi, kém một chút về không được a? Còn tốt. Hừ, nếu là về không được, cái kia mới tốt đây này. Ngươi nha đầu này. Lý Trừng không vỗ một cái nàng đầu, nhìn về phía Từ Chí Nghệ, không có xảy ra chuyện gì chứ. Từ Chí Nghệ cười lắc đầu. Xảy ra chuyện lớn. Viên Tử Yên bất mãn nói, Từ tỷ tỷ, cái này còn gọi không có xảy ra chuyện gì. Tối thiểu không có động thủ. Từ Chí Nghệ cười lắc đầu, không coi là chuyện lớn. Từ tỷ tỷ ngươi cũng thật là tâm lớn. Viên Tử Yên khẽ nói, lao ra, ngươi phi thăng tin tức để lộ, đoán xem nhìn, có hậu quả gì không. Lý Trừng không thèm để ý cười nói, bọn hắn bán tín bán nghi a. Nhưng 4 tháng a, lại thế nào hoài nghi, hiện tại cũng chậm chậm tin tưởng nha. Vậy coi như thú vị. Lý Trừng không nụ cười càng tăng lên, ta những cái kia chuẩn bị đều cần dùng đến. Lao ra, hiện nay còn không dùng đến bên trên. Từ Chí Nghệ mỉm cười, những người kia rất cẩn thận, khả năng còn muốn chờ một chút, nhưng ta đoán chừng cũng là mấy ngày nay, bọn hắn bị ép tới quá ác, dẫn đến kiên nhẫn không đủ, đã trải qua đến cực hạn. Vậy liền nhìn xem. Lao ra ngươi còn không lộ diện đây. Viên Tử Yên đôi mắt sáng trừng lớn. Lý Trừng không cười không nói. Từ Chí Nghệ chần chờ, lao ra, nếu không thì được rồi. Nàng một cái liền nhìn ra Lý Trừng không tâm tư, nghĩ đùa giả làm thật, tiếp tục khiến mọi người cho là hắn phi thăng. Lý Trừng không nói, không cho bọn hắn một bài học, bọn hắn là không nhớ lâu, tương lai vạn nhất ta thật phi thăng không trở lại. Lao ra còn muốn phi thăng. Viên Tử Yên lập tức gầm thanh kéo cao, sang giọng, không phải trở về rồi sao. Lý Trừng không lắc đầu, lần này có thể trở về, lần tiếp theo liền chưa hẳn, chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đây này. Viên Tử Yên hừ một tiếng, lao ra ngươi đừng có lại dọa người a. Lần này ta cùng Từ tỷ tỷ kém một chút bị ngươi dọa ra cái nguy hiểm tính mạng. Lý Trừng không cười nhìn một chút Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ điềm nhiên như không có việc gì, lao ra, nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ thương tới một chút mạng người. Lý Trừng không cười cười. Hắn hiện tại đối công đức không có yêu cầu gì, cái gọi là vô dục tắc cương. Là nên cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết rõ cái gì là cường đại, cái gì là nhỏ yếu. Độc Cô Huyền đang uể oải hành tẩu ở đường cái, nguyệt hoa như nước bóng đêm mông lung. Nhưng trấn Nam Thành đường cái lại đèn đuốc sáng trưng tựa như ban ngày. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra buồn bực ngán ngẩm thần sắc, vây tay, lão vạn. Vạn Trấn Nguyên bản đi tại phía sau hắn, nghe tiếng tiến lên cùng hắn song vai, tiểu vương gia. Có gì vui địa phương? Độc Cô Huyền thở dài, ngày ngày dạo phố cũng chán, tìm một chỗ thú vị địa phương đi. Chơi vui địa phương. Vạn Trấn trầm ngâm, đi nghe hy kịch. Không thú vị. Độc Cô Huyền vây tay, từ từ chậm rãi, một ngâm ba thán. Ta nhưng chịu không nổi. Ngắm trăng. Không thú vị. Ngắm hoa. Đã trải qua xem qua mấy khắp, nhất là buổi tiếp mẫu phi nhìn mấy lần, không muốn lại nhìn. Đánh bài. Từng cái đều ngốc đến rối tinh rối mù, không thú vị. Cái kia nghe sách. Không có gì tươi mới thư mục, ta đều có thể nát đọc. Cái kia nhìn ca múa. Cái này thú vị. Thế nhưng là vương phi đã phân phó, không thể tới. Vậy ngươi nói cái gì? Độc Cô Huyền lườm hắn một cái, là nghĩ thèm ta. Đúng hay không? Vạn Trấn cười nói, tiểu vương gia, ngươi có thể chơi, đều chơi khắp, còn lại đều là ngươi không thể chơi, cần ngươi lớn hơn một chút mới được. Ai, mà thôi, đi tìm ăn a. Độc Cô Huyền một mặt tịch mịch khoát khoát tay. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn bộ biểu tình này, nhất là quái dị, nhìn đến Vạn Trấn cười không ngừng. Độc Cô Huyền trừng liếc mắt hắn, bất thình lình ngẩn ra, nha, thú vị tới rồi. Vạn Trấn sắc mặt biến hóa, trên người khí thế bất thình lình phóng lên trời. Tựa như một ngọn núi từ phía trên rơi xuống. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh gần sát Độc Cô Huyền, cau mày nói, thế nhưng là lại có gai khách. Lần này bất đồng. Vạn Trấn trầm giọng nói, Mai Ảnh cô nương, hay Tuyết cô nương, cầu viện đi. Hiện tại liền cầu viện. Tiêu Mai Ảnh từ tay háo móc ra một ống tròn. Lần này người nhiều. Vạn Trấn nói, ta chưa hẳn có thể hộ đến Tiểu Vương gia Chu Toàn. Ngươi mang Tiểu Vương gia đi trước. Tiêu Mai Ảnh nói, chúng ta là vương hữu. Thật lợi hại như vậy thích khách. Không kém hơn ta. Vạn Trấn thần sắc ngưng trọng. Làm sao biết đây không phải một cái bẫy, một khi mang Độc Cô Huyền đi, chỉ sợ sẽ có lợi hại hơn mai phục chờ lấy. Duy nay lúc là cầu viện. Ẩm. Bầu trời sáng lên một đoàn sáng rực, hóa thành một thanh tiểu kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào bọn hắn vị trí phương vị. Lần này cùng lần trước tín hiệu bất đồng, lại là đẳng cấp cao hơn cầu viện. A! Vạn Chấn kinh ngạc. Lực lượng vô hình khuyết tán ra đến, bao phủ chính mình tới bốn phía, trong thân thể của hắn nguyên lực một cái ngừng không động. Giống như cao tốc lao vụ tuấn mã bất thình lình mất đi sức sống. Hắn chần chờ không biết nhìn về phía Tiêu Mai Ảnh. Tiêu Mai Ảnh nói, đã như vậy lợi hại thích khách, chỉ có thể mời điều cấm võ đại trận. Khá lắm cấm võ đại trận. Vạn Chấn cảm khái. Tu vi của mình đều dĩ nhiên không cách nào ngự sử nguyên lực, người bên ngoài càng đừng nói nữa. Mình bây giờ mặc dù không có nguyên lực, nhưng cường hoành thân thể cũng xa phi thường người có thể đụng, vẫn có thể tạo thành cực lớn sát thương. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm đối diện hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ treo hai hàng đèn lồng, chiếu lên sáng như tuyết. Đây là trấn Nam Thành quy củ, mỗi lần đầu hẻm nhỏ đều muốn sáng ngời, đến buổi tối tuyệt không chuẩn có ưu ám vùng đất. Trong hẻm nhỏ trống rỗng, mèo đều không có. Những động vật này trực giác đều nhạy cảm, sớm liền tránh né. Giết! Một đạo trong tiếng giống giận dữ, hẻm nhỏ hai bên đầu tường bất thình lình nhảy xuống bốn cái áo đen mông diện nhân, tựa như tuấn mã xông lại. Tốc độ bọn họ cực nhanh, chớp mắt đến phụ cận. Vạn Chấn sắc mặt biến hóa. Bốn người này vừa nhìn liền biết là luyện thể chi sĩ, một mực tu luyện thân thể cường đại, nguyên lực ngược lại sẽ yếu. Đây là kiếm tẩu thiên phong, không phải đường chính. Nhưng ở thời điểm này đang có thể phát huy bọn hắn uy lực mạnh nhất. Hắn ở thời điểm này, trong đầu bất thình lình nghĩ đến, Lý Trừng không trúng quy còn có tính sai thời điểm. Hắn nhẹ nhàng hơi vung tay. Một đạo bạch quang bắn ra, lại đốt vừa văng lên, bị vào đầu áo đen ngông diện nhân đưa tay cánh tay ngang ngăn trở. Đen nhánh bao cổ tay bên trên xuất hiện một cái hố nhỏ. 12. Chương 1254, vừa hiện. Vạn Chấn mặc dù không có thể điều động nguyên lực, nhưng thúc dục phi hồng thần đao không chỉ là nguyên lực, còn có không tên kình lực cùng tâm lực. Ba cái kết hợp lại, mới có thể làm phi hồng thần đao không gì không phá. Bây giờ không có nguyên lực, chỉ còn dư lại khác hai cố lực lượng, phi hồng thần đao uy lực xuống áp chế một nửa. Nhưng đối phương cũng nhất định cũng chịu ảnh hưởng, nên cũng không chịu nổi phi hồng thần đao, nhưng một mực liền che lại. Trên tay hắn bao cổ tay nhất định là cố ý tìm kiếm bảo vật, cho dù lúc này phi hồng thần đao cũng không phải bình thường kim thiết có thể đỡ nổi. Đây là để phòng chính mình bay đao. Đám gia hỏa này trăm phương ngàn kế, nhất định điều tra qua tiểu vương gia người bên cạnh, bao quát chính mình, tìm được ứng đối chi pháp. Bọn hắn tu luyện thân thể nhẹ nguyên lực, là vì cấm võ đại trận, có bảo vật bao cổ tay, là vì mình phi hồng thần đao, còn có thủ đoạn gì nữa. Độc Cô Huyền cười nói, khá lắm, dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị, lao vạn. Ngươi bay đao không được a? Vạn Chấn nhìn xem gần đến trước mắt bốn cái áo đen ngông diện nhân, quắc, Mai Ảnh cô nương, các ngươi mang tiểu vương ra đi, ta ngăn trở bọn hắn. Tiêu Diệu Tuyết khẽ nói, chê rồi. Độc Cô Huyền nói, lão vạn, ngươi chống đỡ được sao? Vạn Chấn nói chuyện lúc đã trải qua nhào về phía vào đầu hai người, hai tay phân biệt bắn ra một đạo bạch quang. Đinh đinh. Hai áo đen ngông diện nhân ngang tay ngăn tại mi tâm, lần nữa đánh bay bay đao, thân hình chỉ hoán một cái. Bay trên đao bao hàm lực lượng kỳ dị, vừa không phải nguyên lực cũng không phải thuần túy kinh lực, mang theo một chút cổ quái, để bọn hắn không khỏi chậm chạp một tia. Phía sau hai cái áo đen ngông diện nhân cơ hội vượt mức quy định, nhào về phía Vạn Chấn. Vạn Chấn lại vung ra hai đạo bạch quang. Nhưng lúc này đây, hai người cách hắn càng gần hơn. Đinh! Đinh! Hai cái áo đen ngông diện nhân ngang tay ngăn trở bay đao, khí thế lao tới trước lại dừng một chút, nhưng hai cái khác áo đen ngông diện nhân đã trải qua trì hoãn quá khí. Lại nhào tới. Tiểu vương gia, đi nhanh. Vạn Chấn lui lại, giữ một khoảng cách. Lão vạn, được rồi. Độc Cô Huyền khoát tay một cái nói, không cần miễn cưỡng, xem bọn hắn có dám giết ta hay không. Bọn hắn liền là tới giết ngươi. Vạn Chấn gào to. Bụng hắn bên trong thầm mắng, đến lúc nào rồi còn như thế ủy thác lớn, cái này bốn người hẳn là tỉ mỉ chuẩn bị, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cơ hội như vậy khả năng chỉ có một lần, lần tiếp theo liền không có cơ hội có thể thừa dịp. Cho nên bọn hắn nhất định không dung thất bại, càng sẽ không nương tay. Vậy cũng chưa hẳn. Độc Cô Huyền cười nói không chừng là muốn theo ta đùa giỡn đây, đúng hay không? Hắn xông bốn cái áo đen mông diện nhân cười cười. Bốn người hai mắt tảm đạm, thoạt nhìn như không biết võ công người, đối nụ cười của hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục nhào về phía Vạn Chấn. Vạn Chấn chỉ có thể không ngừng lui lại, không cùng bốn người bọn họ đoàn binh tương giao. Hắn lui lại. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết chỉ có thể lôi kéo Độc Cô Huyền cùng một chỗ lui lại, khác bốn tên hộ vệ cũng đi theo lui lại. Bọn hắn cũng không có xông lại ngăn trở, giống như xem náo nhiệt. Kỳ thật lại là nghiêm ngặt tuân theo hộ vệ pháp tắc. Tại Độc Cô Huyền gặp phải nguy hiểm, có người ám sát thời điểm, bọn hắn tuyệt không thể mất đi vị trí, tùy tiện cải biến vị trí của mình mà đi cứu viện. Bọn hắn muốn làm không phải đi cứu viện Độc Cô Huyền, mà là thủ tốt vị trí của mình, phòng bị có người nhân cơ hội tới gần. Về phần Độc Cô Huyền, hiển nhiên có Vạn Trấn tới Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh tới thủ vệ, thậm chí còn có những hộ vệ khác gần ở trong tối chỗ. Bọn hắn chỉ cần ngăn trở người khác, miễn cho bị điều hổ ly sơn là đủ. Tiểu vương gia, Vạn Trấn lùi lại lùi, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy đã trải qua ngăn không được cái này bốn người. Bọn hắn giống như thích hướng chính mình phi hồng thần đao, bây giờ lại ngăn không được bọn hắn, tiến sát từng bước. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ mấy tức về sau, bọn hắn liền sẽ đột phá chính mình trở ngại, đụng phải tiểu vương gia. Tiểu vương gia có chuyện bất chắc, chính mình cũng muốn mất mạng. Đến lúc đó Từ Trí Nghệ là tuyệt sẽ không nương tay. Lão Vạn, chớ miễn cưỡng, không được liền rút lui. Độc Cô Huyền cười hì hì nói. Vạn Trấn gầm thét, Viên cô nương đâu? Mai Ảnh cô nương, sao không có hướng Viên cô nương cầu viện? Hắn biết rõ Viên Tử Yên có dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật, có thể trong nháy mắt chạy tới, chẳng lẽ là bởi vì cái này cấm võ đại trận, cho nên cản trở Viên Tử Yên tới gần. Hắn tin tưởng Tiêu Mai Ảnh nên hướng Viên Tử Yên cầu viện. Tiêu Mai Ảnh nói, Vạn hộ vệ, không thành tựu tính, chúng ta tới. Các ngươi ngăn không được bọn hắn. Vạn Trấn cắn răng gầm thét, lần nữa vung ra hai đao. Đinh đinh. Hai cái áo đen ngông diện nhân đã cách ba bước xa, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được bọn hắn thô trọng hô hấp. Bọn hắn vẹn vẹn lộ ra ngoài hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Phi hồng thần trên đao kèm theo lực lượng quỷ dị, một mực tại làm bọn hắn ám thương, nhưng thân thể bọn họ bởi vì luyện thể chi thuật mà cường hành, này một ít ám thương không ngăn cản được bọn hắn tiến lên. A! Vạn Trấn gầm thét, lại không ra bay đao, ngược lại tiến ra đón, song trưởng quay ra. Phanh phanh! Hắn lảo đảo lui lại hai bước. Song trưởng cùng hai tay đều là run lên. Hắn cảm thấy mình cái này hai trưởng giống như đánh chúng vào khối sắt, kém một chút muốn đem chính mình chấn thương. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh lắc đầu. Tiêu Diệu Tuyết bất thình lình tiến lên, lướt qua Vạn Trấn bên người như nhẹ nhàng bướm bướm, thổi trôi giạt đến bốn cái áo đen mông diện nhân bên cạnh, nhẹ nhàng xuất trưởng. Phanh phanh phanh phanh. Bốn người bay ra ngoài. Bọn hắn tại không trung phun ra huyết tiễn, nộ trừng trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng không cách nào tin. Rõ ràng là cấm võ đại trận, vì sao nàng có thể thúc giục nguyên lực? Tiêu Diệu Tuyết lắc đầu, đừng quên, nơi này là Trấn Nam Thành, cấm võ đại trận đối ta là vô dụng. Vạn Trấn cũng trừng to mắt. Hắn cảm thấy mình ngốc về đến nhà. Lý Trừng không có thể nào không có nghĩ tới chỗ này đây. Hắn bố trí trận pháp, há có thể cũng đem người mình nuốt lại. Nhưng vì sao chính mình nhưng vẫn bị phong nguyên lực? Chẳng lẽ mình cũng không phải là Nam Vương phủ người, còn là để phòng chính mình? Tiêu Mai Ảnh tay áo bên trong bay ra một đạo bích quang, bắn về phía Vạn Trấn. Vạn Trấn tiếp được, lập tức bắt đầu ôn nhuận, lập tức ôn nhuận bên trong truyền đến khí lạnh leo tức. Khí tức trôi đến, như ngủ đông nguyên kình cấp tốc tỉnh lại giống như kinh đốt đến. Cái này, Vạn Trấn kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Mai Ảnh. Tiêu Mai Ảnh mỉm cười, phá trận phù. Vạn Trấn ôm một cái quyền, đem phá trận phù thu vào trong lòng, hai mắt nhắm lại, nhìn xem phanh phanh phanh phanh rơi xuống đất bốn cái áo đen mông diện nhân. Tiêu Diệu Tuyết đã trải qua lui về Độc Cô Huyền bên người. Độc Cô Huyền cười nói, lão Vạn, bọn hắn cũng không gì hơn cái này đi. Đúng vậy a. Vạn Trấn lắc đầu, xem ra tiểu vương gia là tính trước kỹ càng. Hi hi, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không qua được hai vị cô cửa ải này. Độc Cô Huyền cười nói. Tiêu Diệu Tuyết lườm hắn một cái. Tiêu Mai Ảnh nhìn quanh trái phải, nói khẽ, chỉ sợ còn có hậu chiêu, chúng ta cần rút lui. Nghe Mai cô. Độc Cô Huyền cười nói. Cái kia đi. Vạn Trấn vội vàng gật đầu. Hắn hiện tại da đầu ẩn ẩn run lên. Khôi phục nguyên lực về sau, hắn cảm giác càng nhạy cảm thấy dị dạng, trong hẻm nhỏ truyền ra khí tức để tâm hắn sợ. Cái này nhất định là không tầm thường công kích, cao thủ đứng đầu nhất, không thích hợp đối đầu. Bọn hắn quay người liền muốn đi. Hừ, muốn đi. Xuất hiện lần nữa bốn đạo như quỷ mị cái bóng, vô thanh vô tức ra hẻm nhỏ, trôi hướng bọn hắn. Đi nhanh. Vạn Trấn sắc mặt biến hóa. Cái này bốn đạo cái bóng rõ ràng tại dưới ánh đèn, một mực thấy không rõ lắm, giống như bao phủ tại bóng mờ bên trong, như ẩn như hiện. Cái này cảm giác cổ quái để tâm hắn sợ, tuyệt không thể tới gần. Hắc! Bốn đạo cái bóng bất thình lình một phân thành hai, biến thành tám đạo cái bóng, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Xuy xuy xuy xuy. Bầu trời bất thình lình hạ xuống tám đạo bạch quang, tinh chuẩn xuyên qua tám đạo cái bóng, từ đỉnh đầu quán hạ, đem bọn hắn đóng ở trên mặt đất. Từ Trí Nghệ xuất hiện tại thiên không. Ánh trăng như nước, dựa theo đạp ở hư không nàng, bạch y tung bay tựa như tiên tử. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhẹ liếc liếc mắt trên mặt đất tám người, tiếp đó thân hình chớp động, đã biến mất. 12. Chương 1255, Thiên U. Từ cô nương. Vạn Trấn nhịn không được đê ơ. Từ Trí Nghệ lại tại không trung xuất hiện. Nàng nhíu mày nhìn một chút Vạn Chấn, lắc đầu, lai lịch của bọn hắn, ngươi sau đó tự sẽ biết được. Vạn Chấn bội nói, bọn hắn rốt cuộc là ai? Hắn hiện tại liền muốn biết thân phận của bọn hắn. Mấu chốt nhất là, vì sao cho mình to lớn như vậy uy hiếp cảm giác, giống như bị thiên địch nhìn chằm chằm vào giống như khó chịu. Từ Trí Nghệ nhàn nhạt nói, là Thiên U Cốc cao thủ, bọn hắn am hiểu nhất ám sát, ẩn nút nặc tung, tu luyện lực lượng lượng cùng nguyên lực bất đồng. Thiên U Cốc. Vạn Chấn nhíu mày trầm tư. Hắn căn bản chưa từng nghe qua danh tự này. Từ Trí Nghệ nói, thế nhân khó biết, biết rõ bọn hắn đều đã chết. Nàng lúc lắc tay ngọc, đột nhiên biến mất. Vạn Chấn lần này không có lại hô hoán, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền đang tò mò quan sát tám người kia. Bọn hắn pho tượng đứng trang nghiêm, không núp ních, nhưng một mực thân hình của bọn hắn đang lóe lên, phiêu hốt như dưới ánh nến cái bóng, phảng phất tại hư thực tầm đó biến ảo chập chờn. Tiểu Vương gia có biết cái này Thiên Lũ Cốc? Vạn Chấn nhìn chằm chằm tám người này dò xét, như thế nào cũng thấy không rõ bọn hắn tướng mạo. Bọn hắn giống như bao phủ ở trong bóng tối, dù cho ngẫu nhiên thoáng hiện, cũng lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức thấy không rõ. Chưa từng nghe qua. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, bọn hắn đây là cái gì kỳ công, thật là thú vị. Những người này rất đáng sợ. Vạn Chấn lắc đầu. Càng đáng sợ chính là Từ Trí Nghệ. Từ không trung giang xuống tám đạo bạch quang chính là tám đạo kiếm quang, đây là kiếm pháp gì, như thế kinh tuyệt. Tựa như thiên ngoại phi tiên. Tám người này kỳ quỷ, nhưng lại kỳ quỷ, tại cái này tám đạo kiếm quang xuống cũng không có chút nào né tránh chi năng, trực tiếp bị đinh trụ. Độc Cô Huyền nhìn về phía Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh. Hai nữ cũng lắc đầu. Chờ ta trở về hỏi thăm một chút. Tiêu Diệu Tuyết nói, Viên tỷ tỷ hẳn phải biết. Trúc Âm Ti tin tức linh thông nhất, hơn nữa Từ Trí Nghệ nếu biết, cái kia Viên Tử Yên cũng nhất định biết rõ. Chẳng qua là Từ Trí Nghệ thận trọng, ý tứ nghiêm, không nên nói tuyệt đối không nói một chữ, cầu khẩn thế nào cũng vô dụng. Viên Tử Yên thì lại khác. Nhìn như càng hà khắc, miệng cũng sắc bén, vừa ý cũng dễ dàng mềm, nhiều nói vài lời lời hay còn quản điểm dùng. Mấy người này xử trí như thế nào? Vạn Chấn nhìn về phía Độc Cô Huyền. Độc Cô Huyền khoát khoát tay, chúng ta không thể giết, giao cho thành vệ đi. Thành vệ. Vạn Chấn quay đầu nhìn. Đã thấy 6 tên hộ vệ đang ngăn trở 8 cái thành vệ, không để bọn hắn tới gần, mà 8 cái thành vệ mặt tâm trầm, cũng không có cường hành tới gần. Bọn hắn cũng biết lúc này quá mẫn cảm, cường hành tới gần liền sẽ bị xem như thích khách, chỉ có thể đứng ở một bên xem náo nhiệt. Độc Cô Huyền lúc lắc tay nhỏ. 6 tên hộ vệ lui lại một bước cho đi. 8 cái thành vệ trên người mặc lam sam, sắc mặt tâm trầm, tiến lên đây ôm quyền thi lễ, tiểu vương gia. Những này thích khách giao cho các ngươi a, thật tốt thẩm nhất thẩm đi, đừng giết chết. Đúng. Cái kia lão vạn, chúng ta trở về đi. Tiểu vương gia, ta nghĩ xem bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao. Chờ thành vệ khẩu cung là được, ngươi chẳng lẽ muốn chính mình thẩm bọn hắn. Cái kia không hợp quy củ, hay sao? Độc Cô Huyền lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Phụ vương chế quy củ quá nhiều, quá phiền phức, khắp nơi cản tay, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác định ra quy củ cũng là vì trói buộc người khác, cho mình thuận tiện, phụ vương một mực phương pháp trái ngược, khắp nơi cho người khác thuận tiện, tìm phiền toái cho mình, trói buộc chính mình hạn chế chính mình. Thật giống như tự ngược, không hiểu thấu nha. Nhưng một mực phụ vương uy vọng quá cao, người khác đều theo đuổi không làm trái, chính mình cái này tiểu vương gia cũng không có biện pháp trái với. Dù cho hiện tại phụ vương không tại, chính mình nếu là làm trái với quy củ, cũng nhất định sẽ chịu đến khuyên can, thậm chí cáo trạng đến mẫu phi nơi đó. Mẫu phi đối với mình cũng sẽ không khách khí. Hắn nghĩ tới đây, tràn đầy bất đắc dĩ. Không bằng mời thánh nữ qua đến giúp đỡ. Vạn Chấn nhìn chằm chằm lấp lóe không yên như ánh đến tám người, nói khẽ. Độc Cô Huyền lắc đầu, lạnh cô còn là rất bận, đừng phiền phức nàng nha. Còn có một vị thánh nữ không phải sao. Lá cô càng bận rộn, còn là không mời tốt. Độc Cô Huyền bận bịu bảy tay nhỏ. Lãnh Lộ Thanh lánh tránh xa người ngàn dặm, Diệp Thu dịu dàng dễ chịu, nhưng Độc Cô Huyền một mực càng ưa thích phiền phức Lãnh Lộ, mà không muốn phiền phức Diệp Thu. Diệp Thu mặc dù dịu dàng dễ chịu, nhưng hắn tại trước gót chân nàng lại thành thành thật thật, một chút đùa giỡn không nổi tính tình cùng vô lại. Diệp Thu trên người có một sức mạnh không tên, để hắn nhu thuận. Vạn Chấn thở dài, cái kia liền đáng tiếc. Nếu như mời thánh nữ tới, vậy liền có thể làm cho nhất thanh nhị sở. Độc Cô Huyền nhìn xem tám cái thành vệ đem bọn thích khách thu nạp đến cùng một chỗ. Phong bế huyệt đạo còn mang lên trên xiềng chân, cảnh giác từ từ áp đi. Hắn thu hồi ánh mắt, cười hì hì nói, có biết hay không có quan hệ gì đâu. Những ngày tiếp theo, ám sát như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ từ từ quen thuộc, hơn nữa chết lặng, lười biết được bọn hắn là ai. Còn sẽ có càng nhiều. Lão vạn ngươi không tin. Chỉ sợ lần này sẽ chấn nhiếp thích khách ra. Vạn Trấn cau mày nói, mạnh như vậy thích khách đều không thể thành, còn có chịu chết. Không nên coi thường người trong võ lâm huyết tính a. Độc Cô Huyền gật gù đắc ý, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, máu đảo trường tồn. Cái này, Vạn Trấn cau mày nói, cũng không đến mức như thế đi. Tiểu Vương gia Độc Cô Huyền chẳng qua là đứa bé mà thôi, căn bản không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngược lại một chút không có ăn chơi thiếu gia chi phong. Cũng bởi vì là Lý Trường không con trai, liền bị ám sát. Những người này lẽ nào thật sự không nói đạo nghĩa? Thích khách ngược lại đám tiếp theo, chúng ta liền nhiều một nhóm địch nhân, thích khách thân bằng hảo hữu có muốn hay không báo thủ? Nghĩ, đó không phải là. Độc Cô Huyền cười nói, bọn hắn cảm thấy sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà, nhân cơ hội dẫm lên mấy cước, nói không chừng liền đem ta giết, từ đó dương danh thiên hạ đâu. Không đến mức như thế. Là cảm thấy ta đem người nghĩ thầm đến quá tối đen. Đúng. Lòng người so với ta nghĩ càng thêm đen. Độc Cô Huyền nhíu môi, phụ vương lúc trước từng đã nói với ta, thế gian không thể nhất nhìn thẳng liền là lòng người, xấu xí không chịu nổi, vẫn đục không chịu nổi. Vạn Trấn bất đắc dĩ lắc đầu. Độc Cô Huyền bằng chứng ấy tuổi lại nói lời này, nghe như thế nào đều cảm thấy trách, cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thế gian này còn là có người tốt. Độc Cô Huyền cười nói, không qua lòng người đen tối, cho nên ánh sáng càng có thể quý, phải cố gắng kích phát bắt giữ ánh sáng, đây mới là sinh mệnh ý nghĩa, đây cũng là phụ vương nói tới. Vương gia nói tới để ý tới. Vạn Trấn liên tục không ngừng gật đầu. Ai? Độc Cô Huyền thở dài, đáng tiếc lại không có thể lắng nghe phụ vương dạy bảo. Vạn Trấn trầm mặc. Lý Trường không dĩ nhiên phi thăng đến như thế đột ngột, chính mình cũng không thể ngờ tới. Đang cho rằng Lý Trường không không gì làm không được, vô địch thiên hạ thời điểm, hắn liền bất thình lình phi thăng. Bất quá không việc gì, ta nhìn mẫu phi cũng không như thế nào thương tâm. Ân, mẫu phi đối phụ vương cảm tình vậy liền khỏi phải nói, nàng không thương tâm. Vậy nói rõ cái gì? Cái gì? Nói rõ phụ vương có thể trở về. Độc Cô Huyền cười nói, hoặc là nói, có khả năng phụ hoàng căn bản không có phi thăng. Không có khả năng. Lão vạn, phụ vương làm qua quá nhiều không thể nào chuyện nha. Độc Cô Huyền cười híp mắt nói, lần này cũng giống vậy. Không có phi thăng. Vạn Trấn sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy Lý Trường không biến mất. Nhưng loại này biến mất thật sự là phi thăng sao? Sẽ không biết trận pháp loại hình. Hoặc là đường kỳ công loại hình. Trong lúc nhất thời, hắn do dự không biết, khó xuống khẳng định. 12. Chương 1256, bẩm báo. Đương nhiên đi, đến cùng bay không có phi thăng ta cũng không rõ ràng. Độc Cô Huyền thở dài nói, ta cái này làm con trai thật sự là. Tiểu vương gia, ngươi mặc dù tuyệt đỉnh thông minh, mà dù sao tuổi tác còn nhỏ. Tiêu Diệu Tuyết yêu kiều cười, hơn nữa có một số việc không để cho tiểu vương gia ngươi biết, cũng là vì tốt cho ngươi nha. Hay Tuyết cô câu ngươi liền đừng an ủi ta rồi. Độc Cô Huyền khẽ nói, còn không phải chê ta tính tình lỗ mãng, không đủ ổn trọng chứ. Hắn biết rõ đây chính là mẫu phi bất mãn nhất ý chính mình chỗ, ngại chính mình không có phụ vương trầm ổn cùng cẩn thận. Nhưng chính mình thiên tính như thế, học phụ vương như vậy thật là sống không bằng chết. Mẫu phi là ái mộ phụ vương cho nên cảm thấy hắn chỗ nào đều tốt, kỳ thật phụ vương tu vi như vậy còn cẩn thận như vậy cẩn thận cũng quá qua. Thân vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, nên tiêu diêu tự tại, thoải mái tự nhiên. Ngang dọc tới lui vô cầu vô thuốc. Nào giống phụ vương như vậy, khắp nơi lập quy củ trói buộc chính mình, còn một mực vùi đầu khổ tu, giống như phía sau có địch nhân đuổi theo. Như vậy cách sống cũng quá mệt mỏi, liều sống liều chết luyện công đến cùng vì cái gì? Còn không phải là vì sống đến tiêu sái. Nếu không thì, hà tất liều mạng tu luyện? Nào có chuyện? Tiêu Mai Ảnh vội nói, tiểu thư là cảm thấy tiểu vương gia người tuổi tác còn ít, không nên nhiệm những này thế tục việc vặt, dơ bẩn tâm linh. Mai Ảnh cô. Ngươi biết phụ vương bay không có phi thăng sao? Không biết rằng. Mai Ảnh cô, ngươi biết. Độc Cô Huyền hì hì cười nói, ngươi nháy mắt ta, ngươi nói chuyện dối liền sẽ nháy mắt. Tiêu Mai Ảnh lườm hắn một cái, được rồi, chúng ta cần phải trở về, tiểu thư nhìn thấy tín hiệu nhất định lo lắng nha. Mẫu phi khẳng định đã sớm biết tin tức. Độc Cô Huyền lơ đễnh. Mẫu phi nhãn tuyến trải rộng toàn bộ trấn Nam Thành, nơi này chuyện phát sinh dây lát gian sẽ xuất hiện tại mẫu phi trên bàn. Tiêu Mai Ảnh liếc hắn một cái. Thật tốt, trở về trở về. Độc Cô Huyền nhìn nàng như thế ánh mắt, chỉ có thể đáp ứng, gặp mẫu phi đi. Tiêu Mai Ảnh lộ ra nụ cười. Một đoàn người trở lại biệt viện thời điểm, Độc Cô Sấu Minh đang ngồi ở tiểu đỉnh bên trong đi học, sáng ngời ánh sáng nhu hòa hào quang bên trong, nàng một thân cung trang ưu nhã ung dung, mắt phượng đại mi, như ngọc như hoa, phong hoa tuyệt đại. Độc Cô Huyền nhào vào trong ngực nàng. Độc Cô Sấu Minh vỗ nhẹ nhẹ quay hắn phía sau lưng. Mẫu phi, bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được. Bắt đầu ám sát ta rồi. Độc Cô Huyền ngẩng đầu hì hì cười nói, cái này muốn bắt đầu náo nhiệt ta. Ừm. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, như ngươi toại nguyện, sẽ náo nhiệt một hồi. Nàng biết mình đứa con trai này tính tình, chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngồi xem thế gian phân tranh mà hứng thú giạt giảo. Đây cũng không phải là một đứa trẻ tốt tâm tính. Thật muốn tiếp tục như thế, thiên hạ này còn không bị hắn quấy đến đại loạn. Cái kia Nam Vương phủ cơ nghiệp cũng liền xong rồi. Hắn năm kỷ khinh khinh liền có dạo chơi nhân gian tâm thái, thực sự không được, cần hung hăng ốn nắn tới. Tuy nói phu quân nói đây là có ngủ tuệ di chứng, lại chỗ khó tránh khỏi, về sau chịu một chút ngăn trở liền tốt, nhưng chính mình còn là không có biện pháp không nhìn. Sẽ một mực náo nhiệt đi xuống sao? Độc Cô Huyền mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Ngươi cảm thấy thế nào? Khó. Ân. Một ít người ám sát hay sao về sau, sẽ để cho đa số người lạnh yên tĩnh, phát hiện được ta hộ vệ so tưởng tượng mạnh hơn, bọn hắn không có hy vọng, ám sát chỉ là chịu chết mà thôi. Ừm. Bất quá, mẹ, nếu không thì, để bọn hộ vệ lưu lại thủ đoạn, để bọn hắn kém một chút thành công. Ngâm miệng. Độc Cô Xấu Minh nhàn nhạt nói. Mẹ, những cái kia muốn ám sát ta đều là chúng ta Nam Vương phủ cựu nhân, đương nhiên không thể mềm lòng nha. Làm như vậy quá mạo hiểm. Độc Cô Xấu Minh cau mày nói, ngươi lại coi khinh anh hùng thiên hạ. Mẹ, không phải ta xem nhẹ bọn hắn, thật sự là bọn hắn không hăng hái đây này. Độc Cô Huyền thở dài một hơi, nhìn xem hôm nay ám sát đi, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Nếu như không có trí nghệ, ngươi hôm nay liền bị thương. Sẽ không. Độc Cô Huyền chắc chắn mà nói, còn có hai vị cô nương ở đây, huống chi còn có Viên cô cô sẽ đến. Hắn biết mình hộ vệ không nhiều nặng, căn bản không phải mọi người tưởng tượng tam tứ trọng hộ vệ. Trừ bay ở bên ngoài, núp trong bóng tối, còn có ẩn hình, thậm chí còn có ở phía xa có thể trong nháy mắt tới. Cho nên bọn hắn những này thích khách cảm giác phải nỗ lực xông một cái, liền có hy vọng xông qua hộ vệ, liền có thể thương tổn được chính mình, nhất định là một giấc mơ đẹp. Bọn hắn chỉ cho là một đạo danh nông, nhưng thật ra là lệch trời. Ngươi nha, ý tưởng như vậy tổng phải ăn thiệt thòi. Độc Cô Xấu Minh nhíu lại đại mi bất mãn khẽ nói, chờ ngươi thua thiệt thời điểm, liền nên hối hận. Sẽ không hối hận. Độc Cô Huyền cười nói, mẹ, ăn chút gì thua thiệt lại không có gì lớn. Đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Độc Cô Xấu Minh xem thường. Hắn hiện tại liền là trải qua quá theo, cho nên cảm thấy ăn thiệt thòi cũng có hứng thú, không biết thua thiệt cảm giác có bao nhiêu phiền muộn. Nàng như có điều suy nghĩ. Muốn không phải nghĩ biện pháp để hắn ăn chút gì thua thiệt đây, trải qua quá trôi chảy, ngược lại bất lợi với hắn tính tình. Hiện tại cũng trở nên bất cần đời, lại tiếp tục như thế, còn không chắc thành bộ dáng gì đây. Nói không chừng Nam Vương phủ đều thịnh không được hắn. Mẹ, phụ vương không có phi thăng A. Độc Cô Huyền nhẹ giọng hỏi. Hắn nhẹ giọng thì thầm, lại là thừa dịp Độc Cô Xấu Minh xuất thần lúc mà đột nhiên tập kích, nghĩ đến cái thình lình. Độc Cô Xấu Minh đôi mắt sáng chớp lên một cái, nếu mày nhìn hắn, sao nói như vậy? Ta nhìn mẹ ngươi một chút không thương tâm khó chịu. Ta muốn tại ngươi bên cạnh thương tâm khó chịu. Mẹ, ngươi không thể gạt được ta. Độc Cô Huyền chỉ chính mình hai mắt, ta nhìn ra được. Sạch suy nghĩ lung tung. Độc Cô Xấu Minh lung lay chán. Ta luôn cảm thấy phụ vương không có phi thăng, hoặc là còn đang bế quan đây, cái này là cố ý làm ra à. Độc Cô Huyền mắt nhỏ tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, đây cũng quá hung ác nha. Độc Cô Xấu Minh vây tay, được rồi, về đi ngủ đi. Mẹ, ta hôm nay muốn hỏi rõ ràng, cũng không thể chuyện gì đều đem ta mơ mơ màng màng a. Độc Cô Huyền một cái ôm sát nàng tinh tế vòng eo, muốn vô lại ở trên người nàng, như bạch tuộc quân lấy. Độc Cô Xấu Minh vừa gõ đầu hắn. A. Độc Cô Huyền kêu thảm nhào nặn chán. Độc Cô Xấu Minh đẩy hắn ra, đi ngủ đi. Ta minh bạch nha. Độc Cô Huyền rủ xuống khuôn mặt, xoa chắn nhi, quả nhiên là cái cạm bẫy. Độc Cô Xấu Minh nguyết hắn một cái. Độc Cô Huyền đắc ý nói, mẹ ngươi một mực nói tâm ta hung ác, so với phụ vương đến, ta kém nhiều nha. Độc Cô Xấu Minh đôi mắt sáng lấp lóe. Độc Cô Huyền thấy tình thế không ổn, quay người liền đi. Độc Cô Xấu Minh lại tìm tòi tay, đem hắn hư không xách qua, nhẹ vỗ một cái hắn cái chán, lại nói bậy liền cấm túc. Độc Cô Huyền ngạnh lên cái cổ, kiên cường mà nói, vậy mẹ ngươi nói rõ ràng nha, phụ vương đến cùng bay không có phi thăng, ta chính là muốn biết. Ngươi biết, còn hỏi cái gì? Thật không có phi thăng. Ừm. Ha ha. Độc Cô Huyền cười to. Tiểu đại nhân xóa lấy eo cười to, quả nhiên không hổ là phụ vương, ha ha. Độc Cô Xấu Minh đại mi lại nhíu lên, thần sắc trở nên lạnh. Độc Cô Huyền vội nói, phụ vương một chiêu này thật thật lợi hại, bội phục, thật sự là bội phục nha. Còn đến lấy ngươi bội phục. Độc Cô Xấu Minh tức giận, phụ vương của ngươi nguyên vốn đã phi thăng, về sau lại trở về tới. Thì ra là thế. Độc Cô Huyền bừng tỉnh đại ngộ, mẹ, ngươi sao nói cho ta rồi? Chính mình nguyên bản cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ cần mẫu phi hạ quyết tâm, chính mình lại thế nào náo cũng không dùng. Vạn không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có tác dụng. Lần này vì sao có tác dụng? Nhất định phải tổng kết kinh nghiệm, lần tiếp theo tốt cần dùng đến. 12. Chương 1257, Nhẫn Tâm. Độc Cô Xấu Minh nhàn nhạt nói, người khác biết cũng không việc gì, bởi vì không có người sẽ tin tưởng. Mẹ! Độc Cô Huyền lộ ra thương tâm thần sắc. Hắn một cái minh bạch. Tin tức này dù cho truyền đi bay lầy trời, cũng không có người sẽ tin tưởng, chỉ cho là Vương Phủ cường hành che giấu. Càng như thế truyền, càng nói rõ Nam Vương Phủ trộn dạ, bọn hắn càng tin tưởng Phụ Vương đã trải qua phi thăng, không thể làm gì. Độc Cô Xấu Minh lúc lắc tay ngọc, cái này nên đi ngủ đi. Mẹ, ta muốn gặp mặt Phụ Vương nha. Hắn đang bế quan. Bế quan cũng có thể xa xa gặp một lần, đúng hay không? Người muốn đi qua. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, muốn đuổi rất đường xa. Ngươi không chê mệt đến hoảng. Ta nghĩ Phụ Vương. Độc Cô Huyền dùng sức chút đầu, chạy lại xa cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi một khi ra khỏi thành, ám sát sẽ lợi hại hơn, hộ không thể ngươi. Độc Cô Xấu Minh bảy tay ngọc không nhịn được nói, thành thành thật thật đi ngủ đi. Mẹ! Chớ có dài dòng. Là! Độc Cô Huyền không cam lòng than thở đi ra ngoài. Độc Cô Xấu Minh làm như không thấy, không có lại mềm lòng. Cái này tiểu ra hỏa một bụng như ma trước quỷ, trở mặt như lật sách. Căn bản không thể đồng cảm, nếu không liền là trèo lên trên mũi khuôn mặt. Trấn Nam Thành bên trong nhằm vào tiểu vương gia ám sát còn là cấp tốc truyền đi, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Cảnh, tiếp đó truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Truyền bá tốc độ nhanh chóng vượt qua người tưởng tượng. Bởi vì tất cả người trong võ lâm ánh mắt đều tập trung ở Nam Vương Phủ, tập trung ở Trấn Nam Thành, thoáng có một chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức liền truyền khắp thiên hạ. Bọn hắn đối Lý Trừng không đến cùng phi thăng không có phi thăng nhưng thật ra là có lo lắng. Mặc dù bây giờ các loại dấu hiệu đều cho thấy Lý Trường không đã phi thăng, nếu không đã sớm hiện thân. Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Vạn nhất Lý Trường không có phi thăng đâu. Cái kia bọn hắn khiêu khích cùng tạo phản liền thành chê cười, tại Lý Trường không tuyệt đối lực lượng bên cạnh, hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn dám động làm, liền là chắc chắn Lý Trường không phi thăng, Nam Vương Phủ mất đi trụ cột tinh thần, liền không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không, bằng Nam Vương Phủ thực lực kinh người, bệnh thành một sợi dây thừng còn là khiến người ta run sợ. Cái này khiến nguyên bản ngao ngoe muốn động đám người lập tức lạnh yên tĩnh. Nhưng sau đó mấy ngày, Nam Vương Phủ không có động tĩnh gì, để bọn hắn lần nữa táo động, thế là lại xuất hiện một lần ám sát. Bọn hắn giống như nhận đúng Độc Cô Huyền, không phải muốn ám sát hắn. Thật sự là Độc Cô Huyền dễ nhất ám sát, giống Độc Cô Xấu Minh một mực thân ở Hoàng Cung Đại Nội, mà Nam trong Vương Phủ có đại trận bảo vệ, gần như không có khả năng xông vào. Đáng tiếc, lần này vẫn không thể nào thành công. Nhưng thông qua lần này ám sát, người biết rõ thế gian có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có ngoài dự liệu bản lĩnh. Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Lý Trừng không đứng tại vách núi, phần phật gió biển thổi phất ý áo. Bên cạnh hắn trái phải là Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên tới Trử Tố Tâm Trử Tiểu Nguyệt. Các nàng sóng vai đứng tại Lý Trừng không bên người, nhìn xem mênh mông nước biển, sóng lớn bài không. Lao ra, còn muốn tiếp tục nữa sao? Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ sợ bọn họ không còn dám lô mãng. Không đổi. Lý Trừng không nói, bọn hắn bây giờ còn có cảnh giác, còn phòng bị ta xuất hiện. Cái kia muốn đợi bao lâu? Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ mà nói, lẽ nào liền không sợ Tiểu Vương gia thật bị ám sát à nha? Lý Trừng không cười cười, nhìn về phía Viên Tử Yên, Thiên U Cốc nội tình điều tra đến như thế nào? Một mực không có thể tìm tới bọn hắn bản đàn. Viên Tử Yên nhíu lên đại mi, vô cùng khó chơi. Ân, xác thực khó được. Lý Trừng không gật gật đầu. Hắn thậm chí cũng suy tính không ra cái này Thiên Lũ Cốc vị trí, là trong truyền thuyết tông môn, xác thực quỷ dị khó dò. Diệp tỷ tỷ cũng tới thử qua, không có biện pháp. Từ Trí Nghệ lắc đầu, bọn hắn giống như không có hồn phách người. Lẽ nào thật sự là quỷ hồn? Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ nháy mắt to. Trừ Tố Tâm trắng nàng liếc mắt. Trừ Tiểu Nguyệt nói, nếu không phải quỷ hồn, làm sao có thể quỷ dị như vậy nha? Nếu như là quỷ hồn, cũng không có khả năng bị chế trụ. Trừ Tố Tâm nói, chẳng qua là tâm pháp kỳ dị mà thôi. Trừ Tiểu Nguyệt lắc đầu, nghe nói Từ tỷ tỷ chế trụ bọn hắn, Từ tỷ tỷ dùng chính là cái gì kỳ công nha. Từ Trí Nghệ cười cười. U Minh kiếm pháp, Viên Tử Yên cười nói, Từ tỷ tỷ tuyệt kỹ, đương thời chỉ có hai người hiểu kiếm pháp này. U Minh kiếm pháp. Trừ Tiểu Nguyệt le lưới, sát khí thật nặng. Từ Trí Nghệ lắc đầu. U Minh kiếm pháp sát khí sát thực nặng, nhưng một mực càng nặng sát khí càng sẽ không biểu lộ ra, mà là bao hàm tại kiếm pháp bên trong, tăng cường uy lực của nó. Chính mình buồn bực hận bọn hắn đối Tiểu Vương gia xuất thủ, cho nên sát ý uy nghiêm đáng sợ, trong nháy mắt đem 8 người đình tại nguyên chỗ. Nếu như là cái khác võ lâm cao thủ, đã mất mạng. Nhưng cái này thiên đú cốc cao thủ quỷ dị, dĩ nhiên lưu đến tính mệnh. Nhưng bọn hắn cũng rất khó quấn, giống như không có sinh mệnh, thấy thế nào nội tâm của bọn hắn đều là trống rỗng một mảnh, như thế nào thôi diễn, cũng là trống rỗng một mảnh. Lao ra, còn phải đợi bao lâu? Viên Tử Yên hỏi. Lý Trường không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, sẽ không thật muốn các loại tất cả mọi người náo bước lên A. Có gì không thể? Lý Trường không cười nói, dứt khoát một lần giải quyết, miễn cho phiền phức vô tận. Cũng đúng. Viên Tử Yên trệ trệ. Đây cũng là nàng cho tới nay chủ trương. Để bọn hắn nhảy nhót, nhảy đến càng cao càng tốt, tiếp đó như đánh tan, một cô buồn bực thu thập hết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nàng không nghĩ tới Lý Trường không dĩ nhiên đồng ý biện pháp này. Lúc trước thế nhưng là một mực không đồng ý. Vì sao cải biến chủ ý? Lý Trường không thấy rõ ánh mắt của nàng, lắc đầu nói, hiện tại phát hiện, ý nghĩ của ta quá mức nhân tử, là nên xuống nhận tâm khoét thịt não. Hắn nhân tử không phải là bởi vì mềm lòng, mà là bởi vì công đức, không muốn hao tổn quá nhiều công đức. Hiện tại công đức đối với hắn không dùng, cũng không cần để lấy tính tình của mình, cũng nên xuống nhận tâm, thống khoái lâm ly thu thập hết những địch nhân này. Lao ra anh minh. Viên Tử Yên yên nhiên yêu kiều cười, sán lạn như rõ ràng hoa. Nàng thấm buông lỏng một hơi. Cuối cùng là có thể buông tay hành động, không cần lại đè nén chính mình ước thúc đám người, tốt dễ thu dọn đám người kia. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, thời gian lâu dài, chỉ sợ có người nhìn ra sơ hở tới. Thiên hạ không thiếu người thông minh. Lại thế nào che giấu, không có lao ra Nam Vương Phủ cùng có lao ra Nam Vương Phủ còn là không giống nhau. Thời gian ngắn một chút, Nam Vương Phủ không có biến hóa, bọn hắn còn sẽ không cảm thấy như thế nào, tưởng rằng cường hành áp chế. Nhưng dần dần còn không có biến hóa. Có chút người thông minh liền sẽ cảm giác được là lạ, biết rõ lao ra vẫn còn ở đó. Tối thiểu chính mình liền có thể nhìn ra được. Trong thiên hạ so với mình thông minh không ít, hẳn là cũng có thể nhìn ra được. Nhìn ra được liền thôi. Lý Trường không nói, là vận mệnh của bọn hắn. Ta thêm một mồi lửa như thế nào? Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trường không. Lý Trường không trầm ngâm. Từ Trí Nghệ nói, ngươi làm như vậy, có chút do dự chần chờ cũng không muốn cùng chúng ta Nam Vương Phủ làm đối thủ khả năng cũng gia nhập trong đó. Viên Tử Yên khẽ nói, những người kia cũng là nguy hiểm phân tử, dứt khoát cùng nhau thanh lý mất. Lý Trường không chậm rãi nói, ân, thử một chút xem sao, trước tiên đối những cái kia dám hành động từ nặng sẽ nghiêm trị phản kích. Vâng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lập lòe, hưng phấn khó đè nén. Từ Trí Nghệ nói, thiên đu cốc, có chút cổ quái, lao ra, nếu không thì ta tự mình đi xem một chút. Được rồi. Lý Trường không lắc đầu. Từ Trí Nghệ không hiểu. Lý Trường không nói, cái này thiên đú cốc xác thực cổ quái, trước tiên không quản hắn, qua một hồi ta tự mình đi xem một chút. Hắn hiện tại còn không thể hiện thân, nếu không, đã sớm đi chính mình tra tìm thiên đú cốc, đúng là cực lớn khiêu chiến. 12. Lại là cuối tuần, xin phép nghỉ một đêm. Lại là bận rộn cuối tuần, chỉ có thể xin phép nghỉ một đêm A, phi thường thật có lỗi. 12. Chương 1258, đặc xá. Lao ra, lẽ nào ta tra không ra thiên đú cốc? Từ Trí Nghệ nhẹ giọng hỏi. Nàng không hiểu Lý Trường không vì sao không đáp ứng để cho mình tra thiên đú cốc, nếu như mình chính mình tra, chưa hẳn tra không ra. Diệp Thu lãnh lộ các nàng xem không thấu bọn hắn, Khâm Thiên dám không tính được tới bọn hắn, thậm chí lao ra cũng thôi diễn không ra bọn hắn căn nguyên, nhưng chính mình chưa hẳn tra không ra. Chỉ cần đối Nam Vương Phủ có sát ý, chính mình liền có thể lần theo sát ý tìm ra bọn hắn tới. Nhưng vì sao lão ra không để cho mình tra đâu? Bọn hắn quá nguy hiểm. Lý Trường không lắc đầu. Chẳng lẽ còn có thể giết được ta? Ừm. Từ Trí Nghệ càng cảm thấy hứng thú. Viên Tử Yên cũng tò mò mà nói, cái này thiên đú cốc lợi hại như thế. Lao ra. Trúc Âm Ti có thiên đú cốc một chút tin tức. Quỷ bí cường đại, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, có thể nói là thế gian hiếm thấy thích khách tông môn, tương tự với đất liền võ lâm ngũ hành tông. Nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác. Trúc Âm Ti còn biết có thiên đú cốc môn phái này, đã là rất khó đến. Thế gian đa số người căn bản không biết có thiên đú cốc. Từ Trí Nghệ cùng Trử Tố Tâm Trử Tiểu Nguyệt các nàng cũng cực hiếu kỳ. Lý Trường không chậm rãi gật đầu. Lợi hại như thế môn phái, chúng ta dĩ nhiên đã tội. Như thế nào đã tội? Viên Tử Yên càng không hiểu. Lý Trường không nhíu mày. Lẽ nào là bởi vì chúng ta Trúc Âm Ti cường đại, bọn hắn liền ghen ghét, liền muốn trừ hết chúng ta. Viên Tử Yên hừ một tiếng, tiếp đó muốn trừ hết Tiểu Vương ra. Lý Trường không chậm rãi lắc đầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn muốn điều tra về sau mới có thể biết được, nhưng thiên đú cốc tuyệt không nên đi chọc. Viên Tử Yên một bức kích động chi tướng, rước lấy Lý Trường không cảnh cáo thoáng nhìn. Tốt tốt tốt, không chọc chính là. Viên Tử Yên bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy ta muốn để người bắt đầu làm ầm ĩ nha. Trừ Tiểu Nguyệt hiếu kỳ vô cùng, Viên tỷ tỷ, như thế nào làm ầm ĩ? Để Trúc Âm Ti nội bộ người bắt đầu náo, bọn hắn muốn độc lập, muốn rời khỏi Trúc Âm Ti, hoặc là chia cắt Trúc Âm Ti. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nói ra. Trừ Tiểu Nguyệt lộ ra lo lắng thần sắc, Viên tỷ tỷ, đây là chơi lửa a? Là chơi lửa, nhưng đốt chính mình cũng không sao. Viên Tử Yên cười nhìn hướng Lý Trừng Không, có phải hay không, lao ra. Lý Trừng Không nhìn hướng lên bầu trời. Người trong võ lâm ngao ngoe muốn động, chính đang quan sát. Nhưng Trúc Âm Ti trước tiên có động tĩnh, mấy môn tông phái bắt đầu nháo muốn thoát ly Trúc Âm Ti, tự thành một cái liên minh. Cái này liên minh cũng chủ trương người người bình đẳng, nhưng sẽ không có các loại nhiệm vụ, không có càng lên một cấp, hơn nữa cũng sẽ thành lập trưởng lão đoàn trọng tài, cùng Trúc Âm Ti không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất liền là trên đỉnh đầu lại không còn Trúc Âm Ti, không có Thái Thượng Hoàng, có thể nói là chân chính tự do. Xét đến cùng liền là thoát ly Trúc Âm Ti, lại như cũ bắt trước Trúc Âm Ti kết cấu, đối tất cả tông các phái dụ hoặc cực lớn. Thế là nhao nhao có gia nhập trong đó người, hay là Trúc Âm Ti bên trong tông môn, hay là Trúc Âm Ti bên ngoài, một mực phản đối Trúc Âm Ti tông môn. Trong thời gian ngắn, cái này tên là Thiên Đạo Liên Minh tổ chức liền phát triển lớn mạnh, một cái mà không thể vãn hồi, thậm chí vượt trên Trúc Âm Ti thành thế. Đương nhiên, bọn hắn dù sao thành lập ngắn ngủi, hơn nữa quy mô kém xa Trúc Âm Ti 1/2 phần 10. Nhưng cái gọi là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tâm tư người biến, hiện nay đến xem, cái này Thiên Đạo Liên Minh tương lai nhưng kỳ, thậm chí có nhìn vượt qua Trúc Âm Ti. Bởi vì không ngừng có tông môn thoát ly Trúc Âm Ti mà gia nhập Thiên Đạo Liên Minh. Theo lấy Thiên Đạo Liên Minh lớn mạnh, người phán đoán Lý Trừng Không đúng là phi thăng, xác định không thể nghi ngờ. Hiện tại cái này loại tình huống, dù cho Lý Trừng Không không có phi thăng, một lần nữa xuất quan cũng khó xoay chuyển tình thế, Trúc Âm Ti nhất định là sa sút. Người cảm khái lúc cũng thở dài. Trúc Âm Ti mặc dù không tốt, nhưng nói thế nào cũng là công đức vô lượng, tối thiểu cho quá nhiều người nhỏ yếu để bảo vệ, tiêu di võ trong rừng phân tranh cùng giết chóc, cho rất nhiều cao thủ phát triển cơ hội. Đáng tiếc. Nam Vương phủ biệt viện. Mặt trời chiều treo chết, dư huy ánh tà dương, đem biệt viện nhuộm thành màu đỏ, mỹ lệ động lòng người. Độc Cô Sấu Minh cùng Lý Trừng Không ngồi tại tiểu đỉnh thảo luận mà nói, một bên uống trà vừa ăn điểm tâm. Độc Cô Sấu Minh khó đè nén ý mừng, khoe miệng ngậm cười, đuôi lông mày mang xuân, như bạch ngọc gương mặt dựa theo lưu lại đỏ ửng. Hai người mới vừa nghỉ ngơi mây cùng mưa. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ biết điều không có xuất hiện. Bọn hắn nghỉ ngơi một hồi, Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên mới cùng nhau mà đến, một mặt nghiêm túc. Phu nhân, lao ra. Hai người gặp qua lễ. Độc Cô Sấu Minh nói, như vậy thần sắc, khó rằng xảy ra đại sự gì. Phu nhân, liền là Trúc Âm Ti chuyện. Từ Trí Nghệ lắc đầu. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không, lao ra, còn muốn tiếp tục nữa sao? Thật sự là chơi lửa, hiện tại không tốt lắm. Từng cái tông môn thoát ly, chính mình lại hào không làm, mặc cho bọn hắn thoát ly, thực sự biệt khuất cực kỳ. Chính mình như vậy yếu thế cử động cũng làm cho rất nhiều tông môn thất vọng, nguyên bản khả năng không có nghĩ như vậy thoát ly, hiện tại cũng thuận thế thoát ly. Thoát ly tông môn càng ngày càng nhiều, để nàng kìm nén đến nhanh nổ tung. Từ Trí Nghệ nhếch môi đỏ, lao ra, tiếp tục như thế, ta sợ tất cả tông môn đều sẽ thoát ly, Trúc Âm Ti không còn tồn tại. Mặc dù Thiên Đạo Liên Minh hiện tại còn không bằng Trúc Âm Ti một nửa lớn, nhưng cái này xu thế không ổn, cái gọi là bên này giảm bên kia tăng, tiếp tục như thế, rất nhanh Trúc Âm Ti liền muốn không bằng Thiên Đạo Liên Minh. Như vậy nghiêm trọng. Độc Cô Sấu Minh nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười cười, các ngươi cảm thấy, Trúc Âm Ti có thể hay không biến mất. Hội. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ chăm miệng một lời. Lao ra, ta không thể lại ngậm miệng nha. Viên Tử Yên đoán hận nói, ta không mở miệng, bọn hắn liền không kiêng nể gì cả. Ngươi mở miệng thì có ích lợi gì? Bọn hắn không dám. Thật muốn dám đây. Cái kia ta đương nhiên muốn xuất thủ. Tiếp đó huyên náo nội bộ lục đục. Hiện tại chủ trương trừng phạt có bao nhiêu tông môn? Hơn 120 tông môn đều chủ trương nghiêm trị những cái kia phản bội minh người. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, đa số người còn là đứng tại chúng ta bên này. Những yêu cầu này nghiêm trị tông môn, có hay không thoát ly? Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên nụ cười trên mặt cứng đờ. Lý Trừng Không lắc đầu. Từ Trí Nghệ nói, so với Trúc Âm Ti, Thiên Đạo Liên Minh xác thực càng tự do một chút, trọng yếu nhất chính là phía trên không có ti chủ. Hừ, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, không có người để lấy, bọn hắn chính là năm bẻ bảy mảng, minh quy loại hình chính là trò trẻ con. Viên Tử Yên khinh thường. Nàng căn bản không coi trọng cái này Thiên Đạo Liên Minh, cảm thấy liền là nhà tròi, không có thành tựu. Nhưng ngăn không được người khác đều như ong vỡ tổ dâng lên đi. Chính mình cái này ti chủ bình thường cũng không khắc nghiệt, xét đến cùng, còn là không muốn lên đầu có người đẻ lấy. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút tính tình của mình, không có người đẻ lấy sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Ngươi có thể tuyên bố một đạo mệnh lệnh, lệnh đặc xá, lần này rời đi Trúc Âm Ti tiến vào Thiên Đạo Liên Minh, có thể trở lại Trúc Âm Ti, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lao ra, cử động lần này quá mức tha thứ a. Có ngươi ở phía trên đẻ lấy, khoan dung một chút lại có làm sao. Vậy bọn hắn liền có học dạng, ai cũng có thể bội phản, ngược lại cũng sẽ không chịu cái gì chế tài. Bọn hắn nghĩ phản bội vậy liền phản bội. Lý Trừng không cười cười, đến để bọn hắn minh bạch, Trúc Âm Ti không phải nguyên bản Trúc Âm Ti, không phải cầu lấy bọn hắn gia nhập, mà là chính bọn hắn cầu gia nhập Trúc Âm Ti. Lao ra, bởi như vậy, sợ là chúng ta Trúc Âm Ti thật muốn tan thành mây khói. Chỉ cần có Nam Vương phụ tại, liền sẽ không tan thành mây khói. Hiện tại tất cả mọi người tin tưởng lão gia người phi thăng nha. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, liền là huyên náo có chút lớn, không tốt đoạn kết. Nghĩ đến trêu đùa người trong thiên hạ tại bàn tay gian, nàng liền cảm thấy kích thích hưng phấn, cảm thấy thú vị chơi vui. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trừng Không, lão gia khi nào hiện thân? Không đợi, càng lâu càng tốt. Từ Trí Nghệ nhíu mày, lẽ nào lão gia ngươi còn có phi thăng chi nhiễu? Lần này hiện thân về sau, lần tiếp theo lại biến mất, không ai dám lại dễ dàng hoài nghi hắn không tại, dù cho không hiện thân cũng biết thành thành thật thật. Nhưng vì sao muốn như thế? Xét đến cùng, vẫn là vì sau đó chuẩn bị, lẽ nào lao ra sau đó còn sẽ phi thăng không hiện thân? 12. Chương 1259, đổi ý. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Giáng chiều đầy trời, như vàng lụa che khoảng không, đẹp không sao tả xiết. Lao ra ngươi có thể một lần trở về. Lần tiếp theo cũng có thể trở về a. Viên Tử Yên không thèm để ý cười nói. Lý Trừng không lắc đầu, thế sự khó liệu, còn là chuẩn bị thêm một chút tốt. Sẽ không như vậy nguy hiểm a. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không nói, lần này phi thăng có thể trở về, coi như là sờ đến một chút bí quyết, lần tiếp theo phi thăng, chưa chắc là nguyên lai chỗ kia. Mỗi lần phi thăng đều bất động. Bất động. Lý Trừng không lắc đầu. Lao ra, cùng chúng ta nói một chút đi. Phía trên đến cùng cái gì bộ dáng, cùng chúng ta bên này có cái gì bất đồng? Viên Tử Yên hưng phấn nói. Nàng vô cùng hiếu kỳ phi thăng đi nơi nào. Nếu như còn không bằng nơi này, vậy còn không như không phi thăng. Lý Trừng không lắc đầu. Lão, ra. Viên Tử Yên hờn dỗi. Lý Trừng không thở dài, không thể nói. Vì sao không nói? Viên Tử Yên không hiểu, lẽ nào nhớ không được. Thiên địa quy tắc chỗ bó, không thể nói nhiều, nếu không. Lý Trừng không lắc đầu. Sẽ liên lụy các ngươi. Còn có như vậy quy củ. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh. Độc Cô Sấu Minh nói, ta cũng không biết. Lao ra ngươi cũng không dám làm trái. Trừ phi không sợ hại tính mạng của các ngươi. A, cái này không tệ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên. Từ Trí Nghệ nói, viên muội muội ngươi là muốn cho lão gia giảng cho cựu nhân nghe, để bọn hắn bị phạt. Như thế nào? Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, ta cũng sẽ thụ phạt. Lão gia ngươi chẳng lẽ còn sợ phạt? Sợ? Lý Trừng không thản nhiên gật đầu, thiên địa lực lượng vượt xa các ngươi tưởng tượng, ta cũng không phải là đối thủ. Hắn vốn là chế trụ, đáng tiếc về sau thất bại trong gang tấc, cuối cùng vẫn bị phi thăng tới một chỗ khác. Còn tốt hắn có vượt qua tính ỷ thiên, đem chung quanh tình hình ghi chép đến rõ ràng, mới có thể lấy đến đã trở về. Đổi một người, sau khi phi thăng gần như là không thể nào lại trở về. Hắn đã đi tới đi lui một lần, đối vũ trụ thiên địa có càng thâm nhập hiểu rõ. Hai cái thế giới lẫn nhau tựa như hai cái khí cầu liền nhau, trung gian có một cái tinh tế thông đạo liên kết. Cái lối đi này so với toàn bộ thế giới, cơ hồ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Làm hắn chịu một phương thế giới này bài xích, lực bài xích đầy đủ mạnh, hắn liền tự nhiên sẽ xuất hiện tại lối đi này trước. Nhưng nếu như không có chịu đến thế giới bài xích, muốn tìm đến lối đi này, liền như là mò kim dưới đáy biển. Đến một cái thế giới khác, muốn tìm đến cái lối đi này gần như là không thể nào. Dù cho thế giới mới bài xích hắn, sức đẩy đầy đủ mạnh, đem hắn đẩy hướng hai giới thông đạo thời điểm, cũng là khác một con đường, thông hướng cái thứ ba thế giới thông đạo, mà không phải trở về đạo. Cho nên cần chính hắn tìm. Dựa vào vượt qua tính ỷ thiên, hắn mới có thể tìm trở về, đổi một người khác, vạn vạn là không thể nào tìm được. Không quan hệ võ công cao thấp tu vi mạnh yếu, mà là thuần túy trí tuệ. Cái kia dễ tính. Viên Tử Yên lòng ngứa ngáy khó nhịn, thở dài, lao ra. Cái kia như thế nào mới có thể không phi thăng? Không có biện pháp. Lý Trừng không lắc đầu, ta một mực tại cùng thiên địa lực lượng đọ sức, không dám dây lát buông lỏng. Vậy chúng ta liền cẩn thận tu luyện, muốn phi thăng liền một khối phi thăng. Ân, để ý tới. Sau đó mấy ngày, thiên địa lực lượng đọ sức, không dám dây lát buông lỏng. Vậy chúng ta liền cẩn thận tu luyện, muốn phi thăng liền một khối phi thăng. Ân, để ý tới. Sau đó mấy ngày, Thiên Đạo Liên Minh tiếp tục mở rộng. Hơn nữa Trúc Âm Ti phát xuống lệnh đặc xá, dù cho gia nhập Thiên Đạo Liên Minh tông môn, chỉ cần trở lại Trúc Âm Ti, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng cái này lệnh đặc xá một cái, tất cả mọi người cảm giác được Trúc Âm Ti yếu thế, những tông môn kia chẳng những không trở về, ngược lại có càng nhiều tông môn thoát ly Trúc Âm Ti, gia nhập Thiên Đạo Liên Minh. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Thiên Đạo Liên Minh cùng Trúc Âm Ti quy mô đang nhanh chóng tiếp cận, trên lệnh cấp tốc thu nhỏ. Một tháng sau, Thiên Đạo Liên Minh đã trải qua ẩn ẩn cùng Trúc Âm Ti lực lượng ngang nhau. Đến lúc này, Trúc Âm Ti như cũ không có xuất thủ, mặc cho những tông môn này thoát ly, mà không có một chút các biện pháp trừng phạt. Không chỉ không có đối những tông môn này xuất thủ, thậm chí cũng không có đối Thiên Đạo Liên Minh phản chế, trơ mắt nhìn xem Thiên Đạo Liên Minh ngồi lớn. Đây cũng là về sau tông môn nhau nhau thoát ly nguyên cớ. Như vậy không làm, để lộ ra Trúc Âm Ti đã không phải từ trước Trúc Âm Ti, Viên Tử Yên cũng không phải lúc trước bá đạo vô cùng Viên Tử Yên. Người đối Trúc Âm Ti đã mất đi hy vọng, mất đi lòng tin, không có Lý Trường Không, Nam Vương Phủ đã không thể trở thành đại thụ che trời, đã không cách nào cung cấp bảo hộ. Đã người khác đều đi, vậy mình còn để lại làm gì, phải bồi Trúc Âm Ti cùng một chỗ suy sụp thậm chí chôn vùi. Mặc dù đối Trúc Âm Ti có chút phân tình, nhưng tại tông môn hưng suy bên cạnh, này một ít phân tình lại không đáng giá nhắc tới. Thế là Thiên Đạo Liên Minh càng ngày càng lớn mạnh. Mà Trúc Âm Ti một mực yên lặng không lên tiếng, mặc cho hết thể phát triển, hờ hững, giống như một cái bị đánh không hoàn thủ người. Trúc Âm Ti nội bộ phân tranh như cũ từ trọng tài trưởng lão đoàn quyết định, không phục tắc thì thượng bẩm ti chủ, Viên Tử Yên sẽ làm ra cuối cùng trọng tài. Trúc Âm Ti nội bộ thoạt nhìn không có dị dạng, nhưng đối ngoại tắc thì bó tay bó chân, căn bản không có chút nào xâm lược tính có thể nói. Trúc Âm Ti vẫn tại vận chuyển, cho nên có chút tông môn liền không hề bị lay động, cảm thấy như thế cũng rất tốt, không cần thiết thay đổi địa vị, không xen vào tiến vào cái này náo nhiệt. Muốn thay đổi môn đình đã trải qua sửa lại, còn lại đều là bảo thủ tông môn, sẽ không lại đổi, cho nên cách cục đã định. Thiên Đạo Liên Minh cùng Trúc Âm Ti quy mô tương đương, có thể cùng Trúc Âm Ti ngồi ngang hàng, thậm chí thanh thế ẩn ẩn áp Trúc Âm Ti một đầu. Trúc Âm Ti tạm lánh nó phong mang, ước thúc tông môn không được cùng Thiên Đạo Liên Minh lên xung đột, có thể nhịn được thì nhịn, tránh được nên tránh. Thiên Đạo Liên Minh thanh thế càng cường tráng, chẳng qua là tông môn nhiều, lẫn nhau tầm đó cũng bắt đầu náo lên tranh chấp, cần trọng tài trưởng lão đoàn xuất động. Nhưng trọng tài trưởng lão đoàn trọng tài có lúc cũng không thể để hai tông hài lòng, lúc này hết lần này đến lần khác không có nhân vật mạnh hơn ra mặt. Thiên Đạo Liên Minh không có minh chủ, điểm này cùng Trúc Âm Ti càng khác nhiều. Thiên Đạo Liên Minh cứ việc cũng có cao thủ, nhưng những cao thủ này đều không có vượt xa cùng thế hệ một mảng lớn thực lực, không có biện pháp làm cho tất cả mọi người khâm phục. Viên Tử Yên lúc trước mới vừa vì Trúc Âm Ti ti chủ lúc, tất cả mọi người khâm phục, nhưng Viên Tử Yên chính là dựa vào võ công của mình tu vi cùng làm việc cổ tay từng cái khuất phục đám người, thu được đầy đủ hy vọng có thể trấn áp chúng tông. Mà Viên Tử Yên làm việc công chính, tu vi đầy đủ, hơn xa trọng tài các trưởng lão, chỉ là bởi vì nàng tinh lực có hạn, cho nên trọng tài sự tình để trọng tài các trưởng lão chia sẻ. Cuối cùng trọng tài quyền nắm giữ trên tay nàng. Mà Thiên Đạo Liên Minh cùng Trúc Âm Ti nhìn như giống nhau, đều có trọng tài trưởng lão đoàn, mọi thứ cũng từ trưởng lão đoàn trọng tài. Nhưng bản chất là hoàn toàn khác biệt. Thiên Đạo Liên Minh tông môn vừa mới bắt đầu còn tốt, về sau nhưng dần dần không phục, tiếp đó bắt đầu không phục trọng tài, liền tự mình giải quyết. Kể từ đó liền dần dần làm lớn chuyện. Náo mâu thuẫn hai phe đều có thân cận tông môn, trợ giúp lẫn nhau, kết quả tạo thành càng đại quy mô xung đột. Kết quả Viên Tử Yên trong bóng tối phái người châm ngòi thổi gió, lại dùng một chút lửa cháy đổ thêm dầu thủ đoạn, trở nên gây gắt bọn hắn mâu thuẫn, cuối cùng đánh đập tàn nhẫn. Thiên Đạo Liên Minh trọng tài các trưởng lao thậm chí còn chưa kịp xuất thủ, đại chiến đã lên, lúc này trọng tài các trưởng lao xuất thủ đã trải qua vô dụng. Thế là Thiên Đạo Liên Minh một phân thành hai, thủy hỏa bất dung, tạo thành Đông Minh cùng Tây Minh hai bộ phận. Lúc này, một chút tông môn kịp phản ứng, Thiên Đạo Liên Minh minh quy cùng Trúc Âm Ti tương tự, kỳ thật vẹn vẹn đến hắn ra không được hắn thủy. Thế là những tông môn này hối hận, liền muốn trở lại Trúc Âm Ti. 12. Chương 1260, Thần Minh. Lúc này, một mực bị mọi người chế nhạo lệnh đặc xá liền cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn ở thời điểm này mới biết được lệnh đặc xá dụng ý, chính là vì để bọn hắn hối hận về sau trở lại Trúc Âm Ti. Viên Tử Yên nhìn xa hiểu rộng so với Thiên Đạo Liên Minh tới đúng là thắng qua một bậc, không thể so sánh nổi. Mọi thứ liền sợ so sánh. Như vậy vừa so sánh, bọn hắn càng phát giác Thiên Đạo Liên Minh không được, còn là Trúc Âm Ti tốt, mặc dù không có Lý Trường Không, nhưng Nam Vương Phủ dù sao khổng lồ, đủ để chống đỡ Viên Tử Yên. Húng chi Viên Tử Yên đã đầy đủ trấn áp nhiều tông. Viên Tử Yên lúc trước một mực không xuất thủ, lại là chắc chắn bọn hắn còn muốn trở về, cho nên lười nhát xuất thủ, mà không phải sợ sệt không trấn áp được bọn hắn. Một khi quyết tâm, thế là nhao nhao trong bóng tối liên lạc Viên Tử Yên. Đám gia hỏa này thực sự làm người tức giận. Viên Tử Yên oán hận nói. Nàng đang đứng tại Lý Trường Không trước người. Từ Chí Nghệ cùng nàng cùng một chỗ. Lý Trường Không tắc thì ngồi tại Nam Vương biệt viện tiểu đình bên trong, vẻ vải uống trà, cười tít mắt nhìn xem các nàng. Lao ra, thật muốn một lần nữa tiếp nhận bọn hắn. Viên Tử Yên tức giận nói, liền để bọn hắn như thế tự do tự tại, nói đi là đi, nói đến là đến. Chúng ta Trúc Âm Ti thành cái gì? Cái kia ngươi cho rằng Trúc Âm Ti là cái gì? Lý Trường Không để xuống chén trà. Viên Tử Yên nói, vậy cũng không nên là bọn hắn nói đến liền tới, nói đi là đi địa phương. Trúc Âm Ti vốn là cường hành thu nạp, lòng người khó tránh khỏi không phục. Lý Trường Không cười cười, bây giờ cách nhà trốn đi một hồi, liền biết trong nhà tốt, cái kia mới coi như là chân chính quy tâm. Lẽ nào liền một chút không có trừng phạt? Viên Tử Yên nói, lợi cho bọn họ quá rồi a. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, đối những cái kia an phận thủ thường tông môn cũng là không công chính. Lý Trường Không cười cười, cái kia theo các ngươi góc nhìn đâu? Không bằng cho những cái kia không đi tông môn một chút ban thưởng. Từ Chí Nghệ nhìn về phía Viên Tử Yên, không đối rời đi lại trở về tông môn trừng phạt, đương nhiên cũng không có ban thưởng. Chủ ý này không sai, trông mà thèm chết bọn hắn. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu, nhưng ban thưởng gì tốt đâu. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nhìn về phía nơi khác. Lao ra, Viên Tử Yên yêu kiều cười, tiến lên kéo Lý Trường Không tay áo, dùng sức lung lay. Lý Trường Không hừ một tiếng, ta cầm cũng không được gì. Không bằng Lao ra lấy ra một môn công pháp, ban thưởng bọn hắn như thế nào. Công pháp gì? Khinh công. Viên Tử Yên cười nói, để tốc độ của bọn hắn càng nhanh, làm việc cũng càng có hiệu suất, chúng ta cũng bất lo. Lý Trường Không liếc xéo nàng. Viên Tử Yên cười nói tự nhiên, tựa như hoa tươi. Từ Chí Nghệ cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Lý Trường Không hừ một tiếng, tốt ta, khinh công. Lao ra anh minh. Viên Tử Yên bội nói. Lý Trường Không liếc xéo các nàng liếc mắt, hai người các ngươi kẻ sướng người họa, cũng thật là càng ngày càng tiền đồ. Từ Chí Nghệ hé miệng cười cúi đầu. Viên Tử Yên bận bịu bày tay ngọc, lao ra, ta thật sự là tức không nhịn nổi, đám gia hỏa này, hừ hừ. Lao ra, ta nghe sư phụ nói, Thiên U Cốc dính đến rất lực lượng quỷ dị, hơn nữa Thiên U Cốc cũng không tại giã ngoại, mà là phố xá sâm ớt. Từ Chí Nghệ chuyển đổi đề tài. Lý Trường Không nhíu mày trầm ngâm. Viên Tử Yên nói, lẽ nào Tiêu tiên sinh gặp qua Thiên U Cốc? Sư phụ gặp qua bọn hắn. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, còn có qua đọ sức, chưa phân ra thắng bại tới. Dính đến cái gì quỷ dị lực lượng? Viên Tử Yên càng hiếu kỳ. Từ Chí Nghệ nói, hẳn không phải là phàm thế lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Thần minh. Ha ha, còn có thần minh. Viên Tử Yên cười. Từ Chí Nghệ nghiêm túc chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên cười nhìn hướng Lý Trường Không. Lý Trường Không yên lặng nghiêm nghị. Thật có thần minh. Từ Chí Nghệ ngạc nhiên nói, lao ra, lẽ nào ngươi gặp qua thế gian này có thần minh? Lý Trường Không lắc đầu, chưa thấy qua, nhưng chưa chắc là tại thế gian này, có thể là từ nơi khác mà tới. Tối thiểu hắn là gặp qua cổ Phật, gặp qua hư không thiên ma. Đã bọn hắn đều tồn tại, cái kia vì sao không thể tồn tại thần minh? Huống chi hắn sau khi phi thăng, thấy được một cái thế giới khác, khả năng đối thế giới này người tới nói, thế giới kia liền là thần minh rồi. Từ Chí Nghệ nhìn Lý Trường Không như thế, thở phào, sư phụ nói, cái này Thiên U Cốc có thể là mượn thần minh lực lượng. Lý Trường Không như có điều suy nghĩ. Hắn kỳ thật cũng đang hoài nghi Thiên U Cốc lai lịch, lực lượng quá mức quỷ dị, có thể tránh thoát chính mình thôi diễn liền đủ thấy hắn bất phàm. Mà thế gian này có thể tránh thoát chính mình suy tính lực lượng thực sự hy hữu chi lại hy hữu, hắn đã ẩn ẩn có một chút mơ hồ suy đoán, bây giờ bị Tiêu Kính Sơn vạch trần, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đến từ thần minh. Cái này liền nói thông được. Từ Chí Nghệ yên tĩnh nhìn xem hắn. Đã hơn một lần xác thực trùng hợp, vừa tốt tự mình ra tay, đổi thành người khác, nhất định sẽ tạo thành thương vong. Thiên U Cốc lực lượng quá mức quỷ dị, bình thường võ công đối bọn hắn căn bản không dùng, lợi hại hơn nữa lực lượng cũng không ảnh hưởng được động tác của bọn hắn. Bọn hắn tựa như là cái bóng, lực lượng lại lớn, đánh tới cũng chỉ là một mảnh hư không, đánh không trúng bọn hắn. Nhưng bị bọn hắn đánh trúng lại có thể tạo thành tổn thương. Lẽ nào Lao Gia đã trải qua tính tới? Lý Trường Không nói, càng ngày càng thú vị, ta sẽ tìm được bọn hắn, chặt đứt bọn hắn lực lượng chi nguyên. Thần minh nha! Viên Tử Yên lo lắng nói, nếu không thì, nghĩ biện pháp hỏa hoãn một cái. Ý nghĩ hao huyền. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, vì sao nhất định phải cùng chúng ta đối đầu đâu? Lẽ nào lại không thể có chỗ hòa hoãn? Cái nào có nhiều như vậy nguyên do? Lý Trường Không chậm rãi nói, đến rồi. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại trấn Nam thành một gian phòng trống. Minh Nguyệt sáng trong, đêm lạnh như nước. Trấn Nam thành đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi là đèn lồng treo cao, huyền như ban ngày. Phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt nhau nhau, Trấn Nam thành đã trải qua có bất dạ chi thành chi tướng, phồn hoa dị thường. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ đi theo ra hiện ở bên cạnh hắn. Ba người đứng tại một gian phòng trống, túi nhìn đường cái, ánh mắt chỗ rơi chỗ chính là Độc Cô Huyền cùng Vạn Trấn bọn hắn. Tiểu Vương gia hiện tại càng tiêu giao tự tại. Viên Tử Yên cười nói, cần tìm chút chuyện cho hắn làm nha. Ừm. Lý Trường không gật đầu. Lúc trước vẫn cảm thấy hắn còn nhỏ, ban ngày thời điểm đọc đi học, buổi tối ra tới tùy ý chơi. Bởi vì ban ngày việc học cực nặng nghề. Hiện tại xem ra, việc học còn chưa đủ nặng, cần tìm chút chuyện cho hắn làm, tiêu hao hắn thịnh vượng tinh lực. Từ Chí Nghệ nói, hắn bây giờ còn nhỏ đi. Không nhỏ nha. Viên Tử Yên cười nói, hắn nhìn xem nhỏ, nhiều đầu óc cực kỳ, nếu không thì liền giúp ta xử lý Trúc Âm Ti sự vụ đi. Người cũng thật là nhẫn tâm. Từ Chí Nghệ khẽ nói. Viên Tử Yên yêu kiều cười, Từ tỷ tỷ ngươi đừng bị hắn lừa gạt ta, hắn tại ngươi bên cạnh nhu thuận, tốt như cái gì cũng không hiểu, kỳ thật hiểu được một chút không ít. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng còn là không đành lòng. Dù nói thế nào, cũng mới 2-3 tuổi hài tử, lại thông minh cũng không thích hợp nhiều tham dự chuyện của người lớn, đốt cháy giai đoạn sẽ ảnh hưởng hắn tâm trí. Vẫn là phải để hắn không buồn không lo sinh trưởng. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, theo hắn đi đi. Người cả đời này, không buồn không lo thời gian cũng không nhiều, Độc Cô Huyền tuổi nhỏ mà có ngủ tuệ, có thể đầy đủ hưởng thụ một đoạn này thời gian. Các loại về sau lớn lên, liền không có như thế tự tại. Không công chậm trễ tiểu vương gia lịch luyện nha. Viên Tử Yên chưa từ bỏ ý định. Lý Trường Không không nhiều lời, ánh mắt rơi vào một cái hẻm nhỏ. Ba người bọn họ khí tức nội liễm, dù cho đứng tại nóc phòng, cũng không có bị mọi người phát hiện, bọn hắn sẽ theo bản năng không chú ý quá khứ. Mà hẻm nhỏ chỗ sâu bốn người lại không có không chú ý, ánh mắt bị Lý Trường Không ba người hấp dẫn, động một cái cũng không thể động. Giống như đụng phải mèo con chuột. Lý Trường Không ánh mắt quét tới, bọn hắn muốn chạy trốn, một mực không thể động đậy. 12. Chương 1261, Ngự Lôi. Lao ra, hiện tại liền hiện thân, có thể hay không quá sớm chút. Viên Tử Yên dò xét bốn phía, cũng không có phát hiện dị dạng. Lý Trường Không lắc đầu. Từ Chí Nghệ nói, chỉ sợ bọn họ cho rằng Lao ra là giả. Lý Trường Không lộ ra nụ cười. Quả thật là như thế. Hiện tại người đã trải qua hết lòng tin theo hắn phi thăng, cho dù hắn xuất hiện, cũng sẽ tưởng rằng một cái giả thế thân, là vì yên ổn lòng người. Đương nhiên, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tóc hiện mình cả nghĩ quá rồi, thật liền là thật, như thế nào hoài nghi cũng không thể giả. Hắn nghĩ tới đây, liền lộ ra nụ cười, cảm thấy thú vị. Đem người trong thiên hạ trêu đùa tại trong bàn tay, xác thực thật thú vị. Lao ra, nếu không thì, ngươi liền giả bộ như chính mình là giả đi. Viên Tử Yên hưng thú giạt rào mà nói, nhất định rất có ý tứ. Từ Chí Nghệ nói, còn là đừng náo loạn nữa, đã trải qua đủ loạn. Như thế trêu đùa người trong thiên hạ, đã chọc được thiên hạ đại loạn. Trong thời gian này bởi vì hỗn loạn mà chết không biết có bao nhiêu người. Nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng tông môn ở giữa mâu thuẫn thường thường nương theo lấy chém giết, một khi chém giết làm sao có thể không chết người. Mặc dù chết là bởi vì bọn hắn chính mình mâu thuẫn, nhưng nếu như không có thiên đạo liên minh quật khởi, không có Trúc Âm Ti suy sụp, những này mâu thuẫn có thể đè xuống, cũng sẽ không chết người. Lý Trường Không cười nhìn lấy cái kia hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ bị ánh đèn chiếu lên bóng lưỡng, gần như không có bóng mờ. Dù cho chân tường xuống bóng mở diện tích cũng cực nhỏ. Nhưng tại như vậy nhỏ bé trong bóng tối, như cũ tồn tại thiên lũ cốc cao thủ, bọn hắn nương thân ở bóng mở bên trong, vô thanh vô tức, giống như không tồn tại. Lý Trường Không lại có thể cảm ứng rõ ràng đến bọn hắn, thậm chí ngưng thần có thể nhìn thấy bọn hắn, khí cơ dẫn dắt đã khóa chặt bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần vừa động thủ, hắn lôi đình đả kích liền sẽ rơi xuống. Lý Trường Không sát cơ ngưng tụ, mấy cái này thiên lũ cốc cao thủ liền không chịu nổi. Đây là cẩm thiên địa lực lượng mênh mông lực lượng. Lý Trường Không sau khi phi thăng lại trở về, cả người cảnh giới đã hoàn toàn bất đồng, vượt xa không phi thăng người. Cho tới bây giờ, hắn mới thật sự là ý nghĩa thiên hạ đệ nhất, vô địch khắp thiên hạ. Hắn cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại không căng cứng. Mặc dù còn sẽ không sơ suất, nhưng cũng không cần như dẫm trên băng mỏng, khắp nơi cẩn thận, bằng vượt qua tính toán bản lĩnh đầy đủ ứng phó. Lao ra, bọn hắn sao còn không có động thủ? Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói. Cơ hội đã trải qua thật tốt nha. Từ Chí Nghệ liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, lao ra tiên hạ thủ vi cường đi, lần này hoàn toàn bắt được thiên lũ cốc đến, tránh phiền phức. Đúng là như thế. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thiên lũ cốc uy hiếp quá lớn. Không chỉ là đối tiểu vương gia, đối phu nhân tới tống cô nương thậm chí lục cô nương uy hiếp đều to lớn, khó lòng phòng bị. Nếu có thể diệt đi tốt nhất vẫn là diệt đi, tiêu trừ uy hiếp. Lý Trừng không bất thình lình khẽ vươn tay. Bầu trời bất thình lình ầm ầm một tiếng vang trầm, đại địa chấn động, chấn Nam Thành đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn. Bầu trời đêm trong xanh phẳng lặng, ánh trăng như nước, một chút không có xét đánh dấu hiệu. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Lý Trừng không hướng hẻm nhỏ một chỉ. Đôn đốt. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một mảnh chân tường dưới. Điện quang đem chân tường chiếu lên triệt sáng lên, mơ hồ hiện ra bốn đạo thân ảnh, lờ mờ, như có như không. Cái này bốn đạo thân ảnh bị thiểm điện quấn quanh, giống như bị màu bạc xiềng xích cuốn lấy, bóng xước thân ảnh vặn dây rùa lại phí công. Lý Trừng không lại một chỉ. Bầu trời lại một đạo thiểm điện rơi xuống. Hai đạo ngân liên đem bốn người cuốn lấy càng ngày càng gấp, bọn hắn dây rùa lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng cứng đờ không động. Viên Tử Yên liễu lưới, lao ra, đây là cái gì kỳ công? Ngự lôi chi pháp. Lý Trừng không nói, không coi là võ công đi. Không phải võ công là cái gì? Tương tự với đạo thuật. Lý Trừng không khoát khoát tay, đi xem một chút đi. So với bọn hắn, ta càng hiếu kỳ lão gia ngươi cái này ngự lôi chi pháp, quá lợi hại à, có thể không có thể dạy chúng ta. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng ảm đạm, thở dài, là chúng ta tu vi không đủ. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên thở dài, như vậy kỳ công lại không thể học. Có thể khống chế lôi đình, nàng liền có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác, chính mình tựa như biến thành thần nhân. Vậy liền hảo hảo tu luyện đi. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi luyện công càng ngày càng lười biếng, như vậy đi xuống cũng không thành. Vâng. Viên Tử Yên liên tục không ngừng gật đầu. Nàng gần xác thực phân tâm, luyện công thời điểm liền ngắn, đa số đều đang chăm chú tất cả tông các phái. Nàng rất hiếu kỳ những người này lựa chọn. Kỳ thật nếu như tỉnh táo một chút, bình thường lý trí một phút, bọn hắn liền sẽ không tự tiện thoát ly trúc cấm ti. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, dù cho lão gia phi thăng, Nam Vương Phủ còn là Nam Vương Phủ, cũng không phải là bọn hắn có thể đánh đồng. Đáng tiếc, như vậy lý trí tỉnh táo người quá ít, đa số đều là bắt chước y chang, chịu người khác ảnh hưởng mà mất đi chính mình phán đoán. Từ Trí Nghệ một bước vượt đến bốn cái lấp lóe ngân quang bóng người trước. Điện quang còn trên người bọn hắn chợt lóe chợt diệt, tựa như từng đầu ngân xà bất thình lình nhảy lên ra lại biến mất. Điện quang tại động, bọn hắn lại không thể động, hai mắt trợn thật lớn, gắt gao trừng mắt về phía Lý Trừng Không, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn hắn thiết thực cảm nhận được Lý Trừng Không cường đại, là một loại vượt qua tưởng tượng sức mạnh to lớn, không cách nào ngang hàng cường đại. Bọn hắn thân là Thiên Vũ Cốc đệ tử, ý chí kiên định, không sợ hãi, nhưng bọn hắn lại là nhận hiểu qua như thế sức mạnh to lớn, hơn nữa đối cái này sức mạnh to lớn kính nể vô cùng. Cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi, khó có thể tin, phàm nhân làm sao có thể có như vậy sức mạnh to lớn. Không có khả năng. Bọn hắn đây là bị dọa phát sợ. Viên Tử Yên xuất hiện tại Từ Trí Nghệ bên người, cười khanh khách nói, trực tiếp hủ chết ta. Không chết. Từ Trí Nghệ lắc đầu. Đều không có khí nhi, còn chưa có chết. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đã tới, chậm rãi nói, bọn hắn còn sống. Nói chuyện, hắn vung tay lên. Khi thì lấp lóe điện quang hoàn toàn biến mất, trong hẻm nhỏ một cái trở nên lờ mờ. Cứ việc trên không còn mang theo mấy chùm đèn lồng, nhưng sáng ngời trình độ còn lâu mới có thể cùng điện quang đánh đồng. Viên Tử Yên tiến lên muốn dò xét tay ngọc, lại bị Lý Trừng Không ngăn trở, nàng không hiểu nhìn về phía hắn. Lý Trừng Không nói, bọn hắn còn là rất nguy hiểm. Như thế còn phải đề phòng. Chúng ta đối Thiên Vũ Cốc hiểu rõ rất ít, cẩn thận là hơn. Vâng. Viên Tử Yên ngoan ngoãn đáp ứng. Lão gia từ trước đến nay đều như vậy cẩn thận, là sửa không được bản tính, chính mình nói nhiều một câu liền muốn dẫn tới một phen trách cứ, còn là tuân theo thì tốt hơn. Từ Trí Nghệ nói, bọn hắn xác thực tâm pháp huyền liền diệu, tình hình như vậy xuống đều có thể còn sống, tiến vào trạng thái chết giả, đủ để giấu giếm được đa số người. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, huyền diệu. Bọn hắn rõ ràng đã chết đi, lão gia hết lần này tới lần khác nói không chết, nói rõ bọn hắn có thể giấu giếm được chính mình. Có thể giấu giếm được chính mình. Cái kia liền giấu giếm được đa số người. Từ Trí Nghệ nhìn chăm chú bốn người này, muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của bọn hắn, nhưng tổng có lực lượng vô hình ngăn trở bọn hắn, như thế nào cũng thấy không rõ. Chính mình có U Minh kiếm pháp, đối sát ý cùng sinh cơ cảm giác đặc biệt nhạy cảm, cho nên mới có thể cảm giác được bọn hắn một luồng sinh cơ, đoán được là giả chết. Lý Trừng Không tiến lên phân biệt vỗ nhẹ bọn hắn một bàn tay. Trên người bọn họ bóng mờ chợt tiêu tán, thời gian nháy mắt, hiện ra diện mục thật của bọn hắn. Lại là bốn cái gầy gò trắng xám người đàn ông trung niên. Bọn hắn tướng mạo bình bình, trong đám người không thu hút sự chú ý của người khác, một mực lại quỷ dị khó lường, dù cho có thể thấy rõ, cảm ứng như cũ mơ hồ một mảnh. 12. Chương 1262, xuất thủ. Viên Tử Yên hiếu kỳ vô cùng, con ngươi sáng ngời như điện, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn người này nhìn, quét tới quét lui, từ trên xuống dưới thấy rõ ràng. Từ Trí Nghệ nhắm lại đôi mắt sáng, nửa nhìn nửa cảm ứng, ngưng thần tìm tìm bọn hắn chỗ khác biệt, tìm kiếm cảm ứng bọn hắn chi pháp. Lý Trừng Không cũng quan sát bọn hắn. Lao ra, xử trí như thế nào? Viên Tử Yên nói, muốn làm thì sao? Không thể. Lý Trừng Không lắc đầu, còn muốn bọn hắn dẫn đường. Khó. Viên Tử Yên nhìn bốn người bọn họ thần sắc, lắc đầu, cho dù bọn họ đã trải qua sợ vỡ mật, sợ là cũng không thể dẫn đường. Dính đến thần minh lực lượng, liền không thể tính toán theo lẽ thường, từng cái đều sẽ nằm ở nửa trạng thái điên cuồng. Một khi chạm đến cấm khu, liền sẽ khiêu khích bọn hắn điên cuồng. Lý Trừng Không cười cười. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ chợt xuất hiện. Giáo chủ. Hai nữ đôi mắt sáng sáng rực, nhìn chằm chằm hắn. Giáo chủ khi nào trở về? Diệp Thu nhẹ giọng hỏi, chúc mừng giáo chủ. Lý Trừng Không cười nói, vừa trở về không lâu. Lãnh Lộ nói, giáo chủ cuối cùng trở về, không về nữa, chỉ sợ đều không chịu nổi. Lý Trừng Không cười cười. Hắn biết rõ Lãnh Lộ chỉ là Tống Ngọc Tranh bên kia. So với Độc Cô Sấu Minh bên này, Tống Ngọc Tranh bên kia càng bất lực, một khi hắn không tại, liền cái gì cũng không có. Độc Cô Sấu Minh còn tốt một chút, có Độc Cô Huyền, còn có Nam Vương Phủ, lòng có vướng vĩu phía dưới không đến mức như vậy tuyệt vọng. Thiên U Cốc. Diệp Thu nhìn về phía bốn cái gầy gò trắng xám trung niên, nhíu mày lộ ra ghét bỏ thần sắc, lại là bọn hắn. Lãnh Lộ hiếu kỳ dò xét, thanh lanh trên mặt lộ ra một vệt ý cười, bọn hắn liền là để Diệp sư tỷ ngươi tay trắng trở về Thiên U Cốc đệ tử. Giáo chủ, đối bọn hắn, chúng ta vô dụng. Diệp Thu nói khẽ, bọn hắn tâm linh bị lực lượng vô hình bao vây lấy, nhìn không thấu. Tầng này lực lượng bóng tối vần đục, như tanh tựa như thối, giống như rơi vào thối trong vũng bùn, ba ngày ba đêm đi không hết mùi này. Nàng thực sự không muốn nhiễm. Ta sẽ xóa đi tầng này lực lượng. Lý Trừng Không nói, các ngươi thử tìm kiếm hắn vị trí. Vâng. Lãnh Lộ kích động. Diệp Thu bất đắc dĩ thở dài. Lý Trừng Không cười nói, thử một lần nữa. Vâng. Diệp Thu chỉ có thể đáp ứng. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc. Thành vệ cấp tốc đem chung quanh thanh lý ra tới, trong hẻm nhỏ bên ngoài đã trải qua không nhìn thấy gom góp tới nhìn náo nhiệt. Từ Trí Nghệ nói, Diệp muội muội, bọn hắn rất khó đối phó. Phiền phức vô cùng. Diệp Thu sắc mặt khó coi. Vừa nghĩ tới cái kia mùi thối, ngực nàng liền từng trận phun trào, không nhịn được nghĩ nôn mửa. Lãnh Lộ càng hiếu kỳ, giáo chủ, bắt đầu đi. Lý Trừng Không hai tay kết ấn, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, đến. Bốn nữ lập tức sắc mặt đại biến. Bầu trời giống như một cái rơi xuống, thương khung như vùng, thẳng tắp đè xuống, trước mắt lập tức biến thành màu đen, liền muốn đã hôn mê. Đốt. Tiếng như sấm sét, để các nàng thân thể từ trong tới ngoài run lên, như là như giật điện giật mình. Các nàng đống nhiên trừng lớn đôi mắt sáng. Bốn cái gầy gò trắng xám trung niên từ từ mở mắt ra. Trong mắt bọn họ đen kịt một màu, thâm thúy như đêm khuya đen kịt, không có một chút lòng trắng mắt, bốn nữ nhìn đến tê cả da đầu. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đôi mắt sáng chớp động mấy cái, tiếp đó trở nên thâm thúy như giếng cổ, nhìn chằm chằm một người trong đó. A. Bốn người bất thình lình kêu quái dị, tiếp đó phát cuồng gào thét, tiếng như quái thú, người dùng mình. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đôi mắt sáng càng thâm thúy, môi đỏ nhếch lên, cảm nhận được lực lượng vô hình dần dần tới gần. Lý Trừng Không kết ấn lần nữa quát nhẹ, trận. Ầm ầm. Bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm, chung quanh cuồng phong gào thét, nhưng tới gần Lý Trừng Không bên cạnh bọn họ lúc, lại tiêu tan thành vô hình. Lý Trừng Không đã đem bốn nữ bao phủ, bảo vệ các nàng không bị ảnh hưởng. Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, lao ra, đây là cái gì? Trên người bọn họ bám vào dị lực. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhàn nhạt nói, bọn hắn lực lượng chi nguyên tuyển. Cái kia thần minh lực lượng. Ừm. Lao ra ngươi có thể cùng hắn đối kháng. Viên Tử Yên hưng phấn nói, lao ra ngươi chẳng phải là thần minh à nha. Lý Trừng Không bật cười. Từ Trí Nghệ nhíu mày, không sao a? Không ngại. Lý Trừng Không lắc đầu, một tia lực lượng mà thôi. Bất quá xác thực lợi hại, thủ đoạn cao minh. Hắn đã hiểu thấu thần minh con đường. Vị này thần minh chắc cũng là phi thăng người. Nhưng sau khi phi thăng, thân thể của hắn không thể trở về, lại có thể thông qua tín ngưỡng lực mà hạ xuống lực lượng đến, duy trì cùng thế giới này liên hệ. Chính mình có thể cấp tốc trở về là bởi vì thời gian ngắn, còn không có cùng một cái thế giới khác có liên quan liền trở về, còn chưa trưởng thành liền rút người ra. Cái này toàn bộ đến vô lại tại vượt qua tính ỷ thiên lực lượng, những người khác là làm không được. Tại một cái thế giới khác dạo chơi một thời gian lâu dài, dù cho tìm tới thông đạo cũng không về được, bởi vì sẽ chịu thế giới kia ảnh hưởng. Tựa như một viên hạt châu nhỏ thông qua một cái ống, đến một bên khác về sau liền sẽ từ từ lớn lên, lại trở lại là không thể nào. Mà chính mình viên này viên châu chưa kịp biến lớn liền trở về. Vị này thần minh chỗ lợi hại liền là tín ngưỡng, hắn nhất định là trước khi phi thăng liền thành lập đầy đủ tín ngưỡng, sau đó lại lợi dụng phi thăng, cường hóa tín ngưỡng này, từ đó khiến tín ngưỡng này đầy đủ kiên cố, có thể liên thông hai giới. Hắn có thể thông qua tín ngưỡng này mà tại một cái thế giới khác cường hóa chính mình, đồng thời, hắn cũng có thể thông qua tín ngưỡng mà hạ xuống lực lượng, từ đó cường hóa các tín đồ tín ngưỡng. Kể từ đó, hai phe đều là được lợi. Hắn chỉ có thể tán thưởng lợi hại. Thủ đoạn này chính mình là không có. Viên Tử Yên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, lao ra, chúng ta đấu qua được hắn a. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên cười đắc ý, thần minh cũng không thể chọc chúng ta Nam Vương phủ. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên vội vàng gật đầu, biết rõ, cẩn thận, cẩn thận. Lý Trừng không hừ một tiếng. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn đạo vang trầm, bốn cái gầy gò trung niên đầu bất thình lình nổ tung. Như dưa hấu ném vỡ, đỏ trắng đen vang khắp nơi. Lý Trừng không phẩy tay háo một cái. Lực lượng vô hình đưa bọn hắn bao phủ, phóng lên trời biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhưng chỉ vẹn vẹn bốn cỗ không đầu thi thể thẳng tắp đứng lấy, đã đầy đủ dọa người. Bốn nữ lại mặt không đổi sắc. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhíu mày lâm vào suy tư, thậm chí không có lưu ý biến hóa của ngoại giới, đắm chìm trong thế giới của mình. Viên Tử Yên hừ một tiếng, đây là nhìn không ổn, trực tiếp diệt khẩu a. Lý Trừng không gật đầu. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vậy có thể thấy được cái này thần minh đường lối không chính. Lý Trừng không lộ ra tiếc hận thần sắc. Lao ra, không thể nhận được. Viên Tử Yên thấy thế vội hỏi. Lý Trừng không thở dài, kém một chút. Lãnh Lộ cùng Diệp Thu nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Trừng không, nhẹ nhàng lắc đầu. Giáo chủ, kém một đinh điểm nhi, nhưng có thể xác định bọn hắn là đất liền tông môn, không phải Thiên Nguyên Hải. Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trừng không, nếu như là đất liền, cái kia vì sao không đi đối phó Ngạo Xương? Lý Trừng không chắp tay dạ bước, tư duy thay đổi thật nhanh. Vị này thần minh muốn làm gì? Mục đích của hắn là vì đạp lên Nam Vương phủ thượng vị. Từ đó phát triển nhiều hơn nữa Thiên Đu Cốc đệ tử tín đồ, tăng cường tín ngưỡng. Vẫn là vì chính mình phi thăng. Nếu như là cái trước, cái kia còn dễ nói, không đáng để lo. Nếu như là cái sau, vậy mình liền phải cẩn thận. Vị này thần minh thủ đoạn còn có cái nào? Cũng là một vị phi thăng giả. Hơn nữa còn thủ đoạn quỷ dị, chính mình đến treo lên cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Đi đến một bước này cũng không dễ dàng, ngã xuống mới thật gọi một cái oan đây này. Đi thôi, đi xem một chút. Lý Trừng không nói. Lao ra lẽ nào tìm được bọn hắn vị trí? Viên Tử Yên hiếu kỳ đạo. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Tiếp xúc đến cố lực lượng này về sau, hắn liền lợi dụng vượt qua tính tới xem sao thuật thôi diễn, đã có manh mối. Muốn đích thân phá hủy Thiên Đu Cốc hang ổ, đứt rời tín ngưỡng mới được. 12. Chương 1263, phá trận. Lý Trừng không mang theo bốn nữ hướng Thiên Đu Cốc mà đi. Nửa đường Viên Tử Yên bất thình lình nhận được tin tức, lóe lên biến mất đi xử lý sự vụ, chỉ còn dư lại Lý Trừng không cùng ba nữ. Lao ra, đương thời thiên hạ, cái này Thiên Đu Cốc cực kỳ có uy hiếp. Ừm. Bởi vì thần minh. Bởi vì phi thăng. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu, vị này thần minh xác nhận vị phi thăng người. Phi thăng, tiếp đó còn có thể hạ xuống lực lượng. Từ Trí Nghệ như có điều suy nghĩ. Nàng cực kỳ thông minh, một điểm là thấu, Lý Trừng không nói một câu, nàng liền lập tức liền minh bạch Lý Trừng không kiêng kỵ vị trí. Thiên U Cốc sẽ khiến vị kia thần minh càng cường đại. Ừm. Giải quyết Thiên U Cốc, lại đối phó cái kia thần minh. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra cẩn thận. Lý Trừng không cười cười. Từ Trí Nghệ cảm thấy nhất định. Nhìn thấy hắn cái này thần sắc, nàng một cái cảm thấy rất an tâm, lao ra lòng tin mười phần, dù cho kia là vị thần minh. Đến cùng cái gì là thần minh, kỳ thật mọi người vẫn rất mơ hồ, bởi vì chẳng qua là truyền thuyết, chưa từng thấy tận mắt. Hiện tại xem ra, cho dù là thần minh, lão gia cũng có nắm chắc thu thập, lẽ nào lão gia đã thành thần? Là thần tiên sống. Suy nghĩ một chút lão gia bản lĩnh, nói như vậy cũng không gì đáng trách, suy nghĩ một chút cái khác khống chế lôi đỉnh, có thể thôi diễn quá khứ tương lai, cái này cùng thần minh xác thực không có gì khác biệt. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ sắc mặt một mực không tốt lắm. Mặc dù Lý Trừng không phá hết lực lượng vô hình, các nàng tiêu hao như cũ cực lớn, cảm giác yếu ớt cùng khó chịu. Nếu như không phải trong đầu truyền đến quần quận lực lượng, không ngừng ấm áp rửa sạch tinh thần cùng thân thể, lúc này đã ngồi tĩnh tọa điều tức. Bốn người đứng tại một đỉnh núi, túi nhìn phía dưới tĩnh mịch hẻm núi, sắc mặt nghiêm nghị. Cái này hẻm núi ước chừng một dặm dài, ở vào hai tòa cự phong tầm đó, đặc biệt tĩnh mịch, giống như thôn phệ hết tất cả ánh mặt trời, đen thẫm một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Là nơi này. Viên Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Nàng đã xử lý xong Trúc Âm Ti chuyện. Lại có mấy phái nghĩ trở lại Trúc Âm Ti, nàng trở về phán quyết bọn họ có phải hay không phù hợp lệnh đặc xá. Nếu như phù hợp, có thể quay về Trúc Công Ty, nếu như không phù hợp, có hai con đường, hoặc là bị phạt về sau lại quy Trúc Công Ty, hoặc là cự tuyệt tiếp nhận, hoàn toàn không còn là Trúc Công Ty tông môn. Gần như tất cả tông môn đều sẽ tiếp nhận xử phạt, xuống một cấp quay về Trúc Công Ty, mà sẽ không hoàn toàn rời đi. Xuống một cấp, liền mang ý nghĩa tại trọng tài trưởng lão đoàn ghế thiếu một cái, cần nặng cống hiến lớn mới có thể bù đắp lại. Tổn thất này kỳ thật cực lớn, trọng tài trưởng lão đoàn thiếu một cái ghế, mang ý nghĩa địa vị cùng quyền thế hạ xuống. Nhưng so với hoàn toàn rời đi Trúc Công Ty, bọn hắn còn là lựa chọn lần lượt phạt. Lần này không phải là bởi vì lý chứng không, mà là bởi vì Trúc Công Ty quy củ để phù hợp lý tưởng của bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn nhìn kỹ, Nam Vương phủ cường đại đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Xử lý xong những việc này, Viên Tử Yên không kịp chờ đợi chạy tới, sợ không đuổi kịp, tới thời điểm đã trải qua kết thúc. Nàng quan sát phía dưới đen kịt đại hạp cốc, ngao ngoe muốn động, sắc mặt đã từ từ ngưng trọng, trên mặt hưng phấn chi ý từ từ dẹp loạn. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, nơi này cũng không dễ cho ca. Nàng lúc trước còn không có cảm giác, nhưng theo lấy sát ý dâng lên, liền cảm thấy mênh mông lực lượng bao phủ tại hẻm núi phía trên, tùy thời sẽ hạ xuống bao phủ chính mình. Nàng phía sau lưng phát lạnh, cảm giác được chính mình hèn mọn nhỏ bé, giống như một con kiến đang đối mặt một tòa rơi xuống đỉnh núi. Từ Trí Nghệ nhíu mày, nơi đây xác thực nguy hiểm. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ sắc mặt càng khó coi. Nguyên bản trên đường đi đã trải qua khôi phục, hiện tại lại trở nên khó coi, trắng xám bên trong ẩn ẩn hiện ra màu xanh. Lý Trường Không vung tay háo một cái. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ sắc mặt tốt một chút. Giáo chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp Thu nói. Lãnh Lộ nói, lại ở một lúc, chúng ta chỉ sợ không cần động thủ, trực tiếp đã hôn mê. Nếu như nói bốn tên kia dị lực như thối vũng bùn, vậy cái này tòa hẻm núi liền thối gấp trăm lần, để các nàng muốn nói rục choáng. Lý Trường Không vừa rồi cái kia phất một cái, ngăn cách muốn nói mùi thối, để các nàng thở ra hơi, toàn thân một cái buông lỏng. Lý Trường Không cười nói, cảnh giới của các ngươi không đến nhà, dễ thả khó thu. Một mực đều đang nghĩ lấy như thế nào thả, không nghĩ tới thu. Lãnh Lộ như có điều suy nghĩ. Lần này nàng tóc phát hiện mình hai người đi lối rẽ, một mực tại truy cầu mạnh hơn càng nhạy cảm, ngược lại quên thu lại cùng đề phòng. Lại tiếp tục như thế, đụng tới một cái nhân vật càng lợi hại, có khả năng trực tiếp chồng, lại khó xoay người. Vẫn là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút phòng ngự chi đạo. Lý Trường Không nói, đừng lại nghĩ đến càng hướng trên một bước, làm chắc cơ sở đi, bắt đầu lại từ đầu luyện một lần. Vâng. Hai nữ nghiêm nghị gật đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ? Từ Trí Nghệ nhìn chằm chằm tĩnh mịch hẻm núi, chậm rãi nói, trong này là trận pháp A. Ừm. Lý Trường Không gật đầu cười nói, ngươi khó nhìn ra được điểm này, khó được. Trong tứ nữ chỉ có Từ Trí Nghệ nhìn ra là trận pháp đến, Viên Tử Yên cùng Lãnh Lộ Diệp Thu đều không thể nhìn ra được. Trận pháp? Trận pháp gì? Viên Tử Yên không hiểu rõ xét, dựa theo không nhìn ra trận pháp vết tích tới. Nơi này cũng không phải là hẻm núi. Lý Trường Không một chỉ đen thấm đại hạp gốc, ngược lại là một ngọn núi. A. Viên Tử Yên ngạc nhiên. Nàng không khỏi bắn ra một đạo chỉ lực như tiễn bắn ra, suy phá vỡ không khí bắn về phía hẻm núi. Cái này rằng chỉ lực vô thanh vô tức biến mất. Ẩm. Viên Tử Yên bất thình lình mãnh liệt bay rất ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, khó có thể tin chừng to mắt. Từ Trí Nghệ lóe lên tại không trung tiếp được nàng. Đụng một cái đến nàng, Từ Trí Nghệ cũng không tự chủ được lui lại, bay tứ tung ra xa ba trượng, mới hoàn toàn hóa đi sức mạnh mạnh mẽ, từ từ hạ xuống. Lý Trường Không cười tít mắt nhìn xem. Viên Tử Yên bôi một xuống máu trên khóe miệng, thân thể truyền đến liên tục không ngừng sinh cơ, cấp tốc tại chữa trị. Nàng bất đắc dĩ nhìn Lý Trường Không, lao ra. Biết rõ lợi hại. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Viên Tử Yên thở dài, đây là trận pháp gì? Lý Trường Không lắc đầu, chưa thấy qua loại trận pháp này, bất quá nha, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Phá trận phù đâu? Viên Tử Yên nói chuyện, tay áo bay ra một khối xanh biếc ngọc bội, bay về phía đối diện. 3. Một tiếng vang dọn, ngọc phù hóa thành bột phấn dì rào lay động. Trung quanh hư không xuất hiện một cái bóng mờ, đạo nhân ảnh này chạm tại hư không, cao cao 30 trượng, che trời thông địa phương. Bóng người lóe lên liền biến mất. Nhưng cái này thoáng nhìn thời khắc, đã trải qua cho Viên Tử Yên các nàng đả kích cường liệt, không nghĩ tới thế gian còn có như thế cự nhân. Các nàng nhãn lực hơn người, thậm chí nhìn kỹ người khổng lồ này khuôn mặt, xinh đẹp mi mắt sáng, tị nhược huyền đảm, giống như còn tại sông chính mình cười. Nụ cười này để các nàng dùng mình, toàn thân rét run. Không thể phá mất trận pháp. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, làm sao bây giờ? Lại đến một phù thử một chút. Lý Trường Không nói. Tốt. Viên Tử Yên tay háo lại bay ra một khối phá trận phù, bắn tới hẻm núi lúc lần nữa nổ nát vụn thành bụi phấn. Cái kia rằng bóng lớn xuất hiện lần nữa. Lần này, cái này to lớn cái bóng quay một cái phương hướng, đưa lưng về phía bọn hắn, lại giống nhau cảm giác các bách. Viên Tử Yên ngưng thần theo dõi, chờ bóng lớn biến mất, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lao ra, cái này chính là bọn hắn trận pháp. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Không phá hết sao? Vừa là trận pháp, cũng là tế đàn. Lý Trường Không lắc đầu, không có mưu lợi chi pháp, chỉ có thể lấy lực phá đi. 12. Chương 1264, chiêu nạp. Như thế nào phá? Viên Tử Yên nói, lao ra, đây cũng là nâng toàn tông lực lượng, hơn nữa còn có thiên ngoại lực lượng gia trì, chỉ sợ không phá hết ta. Nếu không thì, ta triệu một chút Trúc Âm Ti cao thủ tới. Không cần. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, khó rằng chúng ta mấy cái này là được. Ta tới đi. Lý Trường Không nói. Viên Tử Yên đôi mắt sáng trừng lớn. Lý Trường Không cười cười, các ngươi lui ra phía sau, đến trên một ngọn núi khác đi quan sát, miễn cho làm bị thương. Tốt. Viên Tử Yên không chút do dự đáp ứng. Lao ra, cẩn thận. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Nàng huyết khí còn tại cuồn cuộn. Cho nên biết rõ vừa rồi Viên Tử Yên chịu đến lực phản chấn hạng gì lợi hại, tuyệt không phải chính mình có thể ngăn cản. Diệp Thu lãnh lộ yên lặng thong dong. Các nàng từ trước đến nay đối Lý Trường Không lòng tin mười phần. Dù cho cái này thiên lũ cốc cường hoành đến ra ngoài ý định, dựa theo không cảm thấy có thể uy hiếp nhận được Lý Trường Không. Lý Trường Không khoát khoát tay. Bốn người người nhẹ nhàng rời đi nơi đây, rơi xuống ngoài 200 thước một ngọn núi khác, dõi mắt trông về phía xa nơi đây. Lý Trường Không hơi khép tầm mắt, cảm ứng đến bầu trời lực lượng, cái này là tới từ một thế giới khác lực lượng. Hắn có thể cảm giác được ra, cái này đúng là mình phi thăng tới thế giới kia. Có thể cho ra một cái kết luận, từ thế giới này phi thăng mà đi thế giới. Hẳn là cố định. Dù cho không phải 10 phần 10, cũng là đại khái tỷ lệ sẽ là thế giới kia. Nhưng đây cũng không có nghĩa là phi thăng quá khứ liền có thể tìm tới lẫn nhau. Thế giới kia càng lớn, hơn nữa cảm ứng một cái liền phải bạc nhược. Lý Trường Không từ trong ngực móc ra một cái bay đao, áp vào mi tâm. Chuôi này bay đao lại là đến từ vạn chấn. Bay đao áp vào hắn mi tâm về sau, lập tức dạng ngời rực rỡ, giống như có sáng rực kèm ở trên đó, không ngừng lưu chuyển. Theo lấy thời gian chuyển rời. Hào quang càng ngày càng sáng, thời gian nháy mắt, đã biến thành một đoàn minh nguyệt, lại một hồi, biến thành một cái mặt trời nhỏ. Đi! Lý Trường Không khẽ quát. Nó lập tức thoát ly Lý Trường Không bàn tay, bay về phía bầu trời, bắn ra vạn trượng hào quang. A! Ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phương. Cái này kêu thảm giống như đến từ thiên ngoại, tựa như sấm sét nổ vang. Bốn nữ lập tức thân hình lắc lư, như trong gió chi liễu. Các nàng sắc mặt tái nhợt, còn tốt trong óc cấp tốc tuôn ra một đoàn lực lượng. Tiêu Di mất tiếng kêu thảm thiết. Các nàng thân hình định trụ lại không lung lay, lòng vẫn còn sợ hãi lướt nhau, nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, áo xanh bồng bềnh, tiêu sái phiêu giật như tiên nhân, dục ngồi phong nhi đi. Các nàng giật mình. Viên Tử Yên bội nói, lao ra. Nàng nhìn thấy bộ này thức, sợ Lý Trường Không lần nữa phi thăng. Lý Trường Không quay đầu nhìn qua, mỉm cười. Viên Tử Yên thư một hơi, vội nói, phá hết sao. Lý Trường Không nói, ngươi xem một chút. Viên Tử Yên ngưng thần một cảm ứng, lắc đầu, nhìn không ra. Từ Chí Nghệ nói, phía trên thiên lũ cốc đệ tử rất nhiều, lao ra, chúng ta còn là tránh một chút vì tốt. Nàng ngưng thần một cảm ứng, phía trên thiên lũ cốc đệ tử lại có hơn vạn, thực sự khó mà tin được khổng lồ như thế. Hơn vạn đệ tử, dù cho cao thủ không có nhiều, thật muốn động thủ cũng đủ phiền phức, giết người quá nhiều dù sao không ổn. Lý Trường Không tay háo bên trong bay ra một đạo ngọc phù, rơi xuống đen như mực đại hạp cốc phía trên. Lập tức ba một tiếng vang dọn, hóa thành bột mịn. Tiếp đó lớn bóng dáng lại xuất hiện. Lý Trường Không nhẹ nhàng một bàn tay nhấn ra. Ầm ầm. Cự nhân xuất trưởng lên tiếp, trưởng lực cùng hắn lớn bàn tay to tương giao, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lý Trường Không lại một bàn tay nhấn ra, cự nhân lại tiếp trưởng. Ầm ầm. Ầm ầm. Một hơi nhấn ra 18 trưởng. 18 đạo kinh thiên động địa tiếng vang về sau, lớn bóng dáng dần dần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán. Một tòa nguy nga cự phong hiện ra tại năm người bên cạnh. Bọn hắn đứng đỉnh núi hiện lên bảo vệ xu thế, vây quanh tòa này cự phong. Cự phong so hai đỉnh núi hợp lại còn muốn lớn, càng muốn cao, thẳng vào trong mây mà bị mây trắng che khuất thấy không rõ tình hình, loang thoáng truyền đến kinh sợ tiếng miểu miểu truyền đến. Thật là lợi hại trận pháp. Diệp Thu tán thưởng. Lãnh Lộ nói, phép che mắt mà thôi. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, không chỉ là phép che mắt. Nếu như không phải giáo chủ chính mình xuất thủ, đương thời ai có thể phá đến? Lãnh Lộ gật gật đầu. Như thế không sai, nếu như không phải giáo chủ chính mình xuất thủ, đương thời chỉ sợ thật không có người có thể phá, trách không được cái này thiên đu cốc như thế bí ẩn. Lý Trừng không nói, phần này lòng tin cũng là bọn hắn lực lượng nơi phát ra, đi thôi. Đi. Bốn nữ đều là kỳ. Lý Trừng không gật gật đầu, hiện tại thiên đu cốc đã trải qua phá, đã trải qua không còn là lúc đầu thiên đu cốc. Cứ như vậy đi, không đem đám người kia diệt đi. Viên Tử Yên chỉ cái kia cự phong, hậu hoạn vô tận A. Nàng là được chứng kiến thiên đu cốc đệ tử bản lĩnh, sắc thực khó lòng phòng bị, quỷ dị khó dò, đã thành đối thủ, đó còn là nên diệt đi. Lý Trừng không lắc đầu, ta đã phá bọn hắn lực lượng chi nguyên, bọn hắn đã là rời đi nước cá, không đáng để lo. Chặt đứt lực lượng thông đạo, lại phá bọn hắn tin tưởng vững chắc, từ đó về sau, thiên đu cốc đệ tử liền mất đi lực lượng, chỉ là bình thường võ lâm cao thủ mà thôi. Dạng này võ lâm cao thủ không có gì có thể sợ, Trúc Âm Ti đầy đủ ứng phó, không cần chính mình xuất thủ. Lao ra, nếu không thì, thiên phong bọn hắn núi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, nhất cử lương tiện nhà. Cũng không tạo sát nghiệt, lại có thể tránh khỏi phiền phức. Lý Trừng không cười cười, không cần ta phong núi, bọn hắn hẳn là sẽ không ra tới, chính mình phong chính mình. Còn có loại chuyện tốt này. Rửa mắt mà đợi đi. Tốt, cái kia tìm mấy cái nhìn chằm chằm nhìn một cái. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ toàn thân nhẹ nhõm, trước mắt tòa này cự phong đã lại không tỏa ra hôi thối, lại không hôn người muốn nói. Giáo chủ, không bằng nhìn quyết định của bọn hắn đi. Diệp Thu nói khẽ, miễn cho gieo hại thiên hạ. Từ được các ngươi. Lý Trừng không gật đầu, ta liền trở về. Vâng, giao cho chúng ta tới thuận tiện. Lãnh Lộ nghiêm nghị nói. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ, hai nữ gật đầu, hắn lấp lóe, đã thoát ly bốn nữ tầm mắt. Người nào? Tiếng gào to bên trong, hai cái thanh niên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bốn nữ bên cạnh. Bọn hắn hai mắt sáng rực, đối bốn nữ tuyệt sắc làm như không thấy, không có chút nào vẻ tham lam. Viên Tử Yên quan sát hai người, tướng mạo đều không tục, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt giống như suốt ngày không thấy thái dương. Nhưng bọn hắn đối với mình bốn người có thể không động tâm chút nào, còn trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên là tâm trí kiên định hạng người, không thể khinh thường. Diệp Thu nói khẽ, bọn hắn là một lòng thành thần, thoát ly hồng trần bên ngoài. Thú vị. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, thành thần. Các ngươi đến cùng là ai? Một thanh niên trầm giọng nói, chỗ này vì sao? Thiên U Cốc lẽ nào liền không thể có? Viên Tử Yên cười duyên nói, các ngươi nghĩ thành thần, cũng thật là chí hướng cao xa. Xưng tên ra. Một người thanh niên khác lạnh lùng nói, nếu không, chớ trách chúng ta vô tình. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, nhìn về phía Từ Trí Nghệ cùng Diệp Thu Lãnh Lộ, bọn hắn không khách khí. Các ngươi cảm thấy mình tu vi cao thâm. Một thanh niên cười lạnh nói, nghĩ Dương Oai lại là đến nhầm địa phương. Nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là Trúc Âm Ti Viên Tử Yên. Viên Tử Yên. Hai thanh niên sắc mặt đều là biến, cảnh giác trừng mắt về phía nàng. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, các ngươi cốc chủ ở đâu? Chờ. Hai người trần chờ một cái, quay người nhảy lên một cái, tựa như bạch hạc bay lên không mà đi. Từ Trí Nghệ nói, Viên muội muội ngươi nghĩ trực tiếp giết cốc chủ. Cùng bọn hắn nói chuyện. Viên Tử Yên cười nói, xem bọn hắn có vào hay không Trúc Âm Ti. Từ Trí Nghệ kinh ngạc. Viên Tử Yên cười nói, Từ tỷ tỷ cảm thấy là ý nghĩ háo huyền. Từ Trí Nghệ gật gật đầu. 12. Chương 1265, xấu phủ. Thiên U Cốc dám ám sát lao ra, vậy đã nói rõ hắn dã tâm bừng bừng, hơn nữa xem Trúc Âm Ti vì không có gì. Làm sao có thể gia nhập Trúc Âm Ti? Dù cho lão gia xuất thủ trọng thương, Thiên U Cốc trong thời gian ngắn cũng không có khả năng gia nhập Trúc Âm Ti, ý nghĩ hao huyền mà thôi. Ta lại muốn thử một chút. Viên Tử Yên cười nói không chừng thật có thể thành đây này. Từ Trí Nghệ cười cười, chuyện gì đều có khả năng, thử một chút xác thực không ngại. Viên Tử Yên hừ một tiếng, Từ tỷ tỷ ngươi là chắc chắn hắn sẽ không đáp ứng. Từ Trí Nghệ cười cười, không nói thêm lời. Đáp ứng là khẳng định, làm sao có thể đáp ứng. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Viên Tử Yên khẽ nói. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ như có điều suy nghĩ. Bọn hắn xác thực ít đi cố lực lượng kia. Diệp Thu nói khẽ, đã trải qua không đáng để lo. Không có cái kia cố kỳ dị lực lượng ngăn cách, chính mình có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhìn ra bọn hắn kinh dị. Bọn hắn còn không biết cố này kỳ dị lực lượng tiêu tán, hẳn là không biết rằng có cố lực lượng kia tại bảo hộ lấy bọn hắn. Ha ha! Lãng trong tiếng cười, ba đạo nhân ảnh thẳng tắp từ không trung rơi xuống, rơi tại ngoài hai trượng, ôm quyền cười nói. Viên Ti chủ phương giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón nha. Vào đầu lại là một cái Phật Di Lặc lão giả, mày râu đều trắng, da như trẻ con hồng nhuận bóng loáng, không có một tia nếp nhăn. Bên người đi theo hai cái gầy còm trung niên, tựa như hai cây thương tùng. Thế nhưng là hạ cấp chủ. Lãnh Lộ nhàn nhạt nói, Hạ Cốc Chủ đang kỳ quái, vì sao trận pháp không thấy a? Diệp Thu nói, Hạ Cốc Chủ còn tưởng rằng là trận pháp lâu năm mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ không phải? Phật Di Lặc Hạ Chi An cười ha hà nói, chẳng lẽ Viên Ti chủ phá? Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, gật gật đầu. Hạ Chi An ngẩn ra, lập tức cười ha ha một tiếng, kia thật là thất kính, nguyên lai Viên Ti chủ lại là một vị trận pháp đại sư. Ta không phải trận pháp đại sư, lão gia nhà ta là trận pháp đại sư. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, từ trong tay háo trượt ra một quả ngọc phù, một nửa lớn chừng bàn tay, ánh quang không ngừng lưu chuyển, quan chi làm lòng người tĩnh. Cái này, phá trận phù. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, chính là nó phá hết các ngươi trận pháp. Phá trận phù. Hạ Chi An nhíu mày, sương mi lắc một cái, sáng ngời trừng mắt về phía ngọc phù. Lịch đại cốc chủ di huấn bên trong có đề cập tới phá trận phù, muốn Thiên Vũ cốc chú ý sưu tập phá trận phù, nhìn thấy một cái hủy đi một cái. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Thiên Vũ cốc đệ tử cũng chưa thấy qua phá trận phù, cho rằng nó là truyền thuyết chi vật cũng không chân thực tồn tại. Không nghĩ tới trước mắt liền phá đến một cái, một mực là phá hết Thiên Vũ cốc trận pháp. Viên Tử Yên cười nói, chỗ lấy các ngươi trận pháp không đủ dựa ỷ, Hạ cốc chủ, không bằng gia nhập ta Trúc Âm Ti đi. Ha ha. Hạ Chi An lập tức cười, ánh mắt từ phá trận trên bùa thu hồi, nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên Ti chủ vì sao lại có ý tưởng như vậy? Không biết có thể kiến thức một hai cái này phá trận phù. Nhìn xem không ngại. Viên Tử Yên đem ngọc phù vứt cho hắn, ta cảm thấy đây là Thiên Vũ cốc cơ hội tốt nhất. Cơ hội gì? Hạ Chi An ngưng trọng tiếp nhận, tinh tế dò xét, lại ném trả lại cho Viên Tử Yên. Không bị diệt môn cơ hội. Viên Tử Yên cười khanh khách, tiểu diễm thắng hoa, giống như nói lời một chút không có sát ý. Hạ Chi An hơi hít mắt. Hắn nụ cười trên mặt từ từ thu lại, ánh mắt dần dần sắc bén, phảng phất muốn đâm thấu Viên Tử Yên đôi mắt sáng. Viên Tử Yên lại nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển. Ha ha. Hạ Chi An phát ra hai tiếng kỳ dị cười quái dị. Xem ra Hạ Cốc chủ không tin tà. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Từ Trí Nghệ, cười nói, Từ tỷ tỷ, cho Hạ Cốc chủ mở mắt một chút chứ. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Hạ Chi An, Hạ Chi An tắc thì nhìn chằm chằm Viên Tử Yên nhìn, giống như muốn đem Viên Tử Yên nhìn xấu hổ. Từ Trí Nghệ lại biết Viên Tử Yên không có dễ dàng như vậy thẹn thùng. Trên đời trừ lao ra, ai có thể nhìn đến xấu hổ nàng? Không tin. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, Từ tỷ tỷ. Từ Trí Nghệ thở dài, nếu thực như thế. Vậy làm sao bây giờ đây, bọn hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha, nếu không thì liền diệt bọn hắn, nếu không thì liền thu phục bọn hắn. Ha ha. Hạ Chi An cười to. Hắn càng phát giác quái dị. Tại trước chân không kiêng nể gì như thế nói chuyện, một chút không có đem chính mình đưa vào mắt, không có đem Thiên Vũ cốc đưa vào mắt. Ai cho Viên Tử Yên như thế lớn lực lượng, cũng quá xem nhẹ Thiên Vũ cốc ca. Xem ra nàng là không biết rằng Thiên Vũ cốc lợi hại, ngược lại muốn xem có thể cho mình nhìn màu gì. Chính mình cũng muốn cho các nàng một chút màu sắc nhìn xem. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ vỗ một cái bàn tay. Bốn nữ dưới chân cái bóng bất thình lình nhẹ nhàng lắc lư, giống như ngọn nến trước gió ánh sáng, tiếp đó chợt một cái trở nên nồng đen. Thái dương chiếu vào trên người các nàng, cái bóng hiện lên cùng chính là màu đen nhạt, hiện tại lại trở thành mực đậm giống như đen nồng, giống như mấy đạo cái bóng chồng chéo tạo thành. Cẩn thận! Diệp Thu quát nhẹ. Viên Tử Yên lắc đầu, chút tài mọn. Từ Trí Nghệ tay áo bên trong sáng lên, một đạo điện quang bắn ra, cấp tốc vượt qua bốn nữ lòng bàn chân, tiếp đó trở về nàng tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cùng, người thậm chí thấy không rõ cái này đạo điện quang đến cùng là cái gì, chỉ có lạnh lẽo khí tức lượn lờ không tán, phảng phất là điện quang bị thêm vào. A! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tiếp đó im bặt mà dừng. Bốn cái người áo đen xuất hiện tại các nàng phía sau, một tay che tay cổ tay, sắc mặt khó coi trừng mắt về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Vũ cốc thuật ám sát xác thực bất phàm. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, có tư cách tiến vào Trúc Âm Ti. Hạ Chi An sắc mặt nặng túc, nhìn một chút bốn người. Bọn hắn đều là che lấy cổ tay phải của mình, bị thương hiển nhiên không nhẹ, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ lại động thủ. Hắn trầm mặt phất phất tay. Bốn cái người áo đen mặt lạnh lấy lui lại, tiếp đó nhảy lên một cái, như tiễn bắn hướng vân đầu, tan biến tại cự phong bên trong. Viên Tử Yên cười mỉm nhìn xem, Từ Trí Nghệ cũng không động thủ lưu bọn hắn ý tứ, mặc cho bọn hắn thoát ly. Hạ Chi An thầm buông lỏng một hơi. Còn tưởng rằng Từ Trí Nghệ sẽ đắc thế không tha người, hoàn toàn đem bọn hắn đánh bại. Sau đó cũng nghĩ rõ ràng, nàng thật có sát tâm, không cần xương cổ tay, trực tiếp xương lồng ngực càng nhanh. Như thế nào nha? Viên Tử Yên cười nhìn hướng Hạ Chi An, biết rõ các ngươi Thiên Vũ cốc cao thủ không đáng giá nhắc tới à. Cô nương dùng chính là kiếm pháp gì? Hạ Chi An ôm quyền đối Từ Trí Nghệ thi lễ, coi như là nói lời cảm tạ, cảm ơn nàng hạ thủ lưu tình. Nếu không, mũi kiếm thiên hướng lồng ngực, chỉ sợ bốn cao thủ liền muốn giao phó, một kiếm kia quá mức kinh tuyệt, tránh cũng không thể tránh. U Minh kiếm pháp. U Minh kiếm pháp. Hạ Tri An lắc đầu. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái này kiếm pháp, như kiếm pháp này nên không đến mức không có tiếng tăm gì mới đúng a. Đây là Thiên Nguyên Hải kiếm pháp, các ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Viên Tử Yên cười nói, hạ cốc chủ phải suy tính như thế nào? Cho ta suy nghĩ thêm một hai, dù sao việc này quan hệ trọng đại. Không phải từ chối, kế hoán binh a. Viên Tử Yên cười khanh khách nói là cân nhắc, kỳ thật muốn chạy trốn tới. Sẽ không. Hạ Tri An trầm giọng nói. Tốt, vậy ta liền chờ tin tức của ngươi. Viên Tử Yên cười nói, ba ngày sau đó, chúng ta sẽ lại đến. Có thể. Hạ Tri An gật đầu. Viên Tử Yên bốn nữ bồng bềnh mà đi. Nhìn xem các nàng biến mất, một người trung niên nam tử chậm rãi nói, cốc chủ, chúng ta thật muốn gia nhập Trúc Cấm Ti. Ha ha. Hạ Tri An cười nói, khôi phục trận pháp, khỏi phải nói Trúc Cấm Ti, chính là Lý Trừng không đến rồi cũng không sợ. Thế nhưng là khôi phục, sẽ còn bị phá mất. Khác một người trung niên nam tử nói, phá trận phù a. Ha ha. Hạ Tri An cười to mấy tiếng, nào có cái gì phá trận phù. Lẽ nào? Cái kia phá trận phù không cần trả tốt, một khi thúc giục, liền phải hóa thành bột phấn. Hạ Tri An cười đắc ý nói, không phá nổi trận pháp, có thể làm khó dễ được ta. 12. Chương 1266, Đại Hủy. Hán tại Ngọc Phù bên trên lưu lại ám kình. Thiên U Cốc đặc biệt ám kình, như quy tức, như rồng ngầm, bình thường không cách nào cảm thấy, một khi thúc giục Ngọc Phù tắc thì phát tác, vô thanh vô tức đem Ngọc Phù phá hư. Không có phá trận phù, nhìn các nàng làm sao tìm được Thiên U Cốc. Tìm cũng không tìm tới, chớ nói chi là cái khác. Cốc chủ, trực tiếp giết chính là. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, đều tìm tới nơi này, chính là tai họa. Ai? Hạ Tri An lắc đầu thở dài. Khó rằng chúng ta giết không được. Khó. Hạ Tri An thở dài, nhất là mới vừa mới ra tay nha đầu kia, thật là. Hai người đàn ông trung niên một cái ngậm miệng. Bọn hắn hồi tưởng lúc trước một kiếm kia, đổi thành mình, có thể tránh thoát. Tránh không khỏi. Một kiếm này quá nhanh, quá tuyệt. Giống như thiên ngoại phi kiếm, vô tích có thể tìm ra, đột ngột mà tới, tránh cũng không thể tránh. Nữ tử kia là ai? Hạ Tri An nhìn về phía hai người. Hai người vội vàng lắc đầu. Một cái trung niên lắc đầu động tác bất thình lình dừng lại, chần chờ một cái nói, ta nhớ ra rồi, hẳn là Lý Trường không một cái khác nha hoàn, Từ Trí Nghệ. Là nàng. Khác một trung niên vội vàng gật đầu, đúng, hẳn là nàng. Bọn hắn Thiên U Cốc đối Nam Vương Phủ cũng đã có đi sâu vào điều tra. Mặc dù không thể hết dòm ngó Nam Vương Phủ thực lực, nhưng cũng đã có hiểu một chút, nhất là hai lớn thị nữ, một cái trưởng khống Trúc Cấm Ti, một cái khác trưởng khống Nam Vương Phủ, nhìn như thị nữ. Kỳ thật quyền cao chức trọng gần như chỉ ở Độc Cô Xấu Minh phía dưới. Tốt một cái U Minh kiếm pháp. Hạ Tri An thở dài, tựa như là khắc tinh của chúng ta. Trong mắt của hắn lưu chuyển lên hàn quang. Cốc chủ, cái kia càng muốn tiêu diệt nàng. Phải hảo hảo mưu đồ, trước tiên đừng trêu chọc. Hạ Tri An trầm dai nói. Cái này Từ Trí Nghệ để cho mình cảm giác rất bất an, cho dù tu vi thắng qua nàng, nhưng tại trước góp chân nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, giống như nhìn thấy thiên địch. Đây là tâm pháp áp chế. Cái này Từ Trí Nghệ tâm pháp rất cổ quái, giống như miễn cưỡng khắc chế tâm pháp của mình. Cái này chủng tình hình rất không tầm thường, không hiểu rõ ràng trước đó không thể tự ý động, nếu không, một cái không tốt, đều muốn chồng trên tay nàng. Một cái trung niên thấp giọng nói, cốc chủ, vạn nhất các nàng lại phá hết trận pháp, cái kia như thế nào cho phải? Không có khả năng. Hạ Tri An lạnh lùng nói, vạn nhất đâu? Chu sư đệ, ngươi là không thể gặp chúng ta tốt, đúng hay không? Hạ Tri An tức giận. Mọi thứ luôn có cái vạn nhất nha. Cái kia trung niên lắc đầu nói, chúng ta phải có điều chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Không có vạn nhất. Hạ Tri An khẽ nói, không có phá trận phù, chúng ta trận pháp liền không người có thể phá. Khác một người trung niên nam tử nói, nếu quả thật phá, chỉ có thể liều mạng, còn là làm tốt liều mạng chuẩn bị. Hạ Tri An sắc mặt tâm trầm. Đây là hắn không muốn gặp nhất. Thiên U Cốc chỗ lợi hại là ở buổi tối, là tại chỗ tối tăm, ám sát ẩn nút thiên hạ vô song. Tuy nói chính diện đối đầu cũng không sợ hãi, nhưng bây giờ Thiên U Cốc lực lượng không đủ mạnh, còn không phải thời điểm liều mạng. Nếu như có thể giết chết Độc Cô Huyền, dương danh thiên hạ, tắc thì các đệ tử lòng tin càng kiên định hơn, sẽ có càng nhiều người gia nhập Thiên U Cốc, Thiên U Cốc nhất định nhảy một cái mà thành thiên hạ đệ nhất tông. Hiện tại, giết Độc Cô Huyền mà không thành, các đệ tử lòng tin gặp cản trở, lực lượng cũng chịu ảnh hưởng, cho nên không phải liều mạng thời cơ. Ba người nói chuyện, bay vào đám mây. Đám mây bao phủ phía dưới cự phòng, lầu các lâm lập, căn phòng san sát nối tiếp nhau, trong đó có người lai vãng xuyên thẳng qua, náo nhiệt phi thường. Trong đó có một tòa như đúc bằng vàng dòng đại điện kim quang lấp lóe chói mắt. Ba người bọn họ bay vào tòa đại điện này. Chợt vừa vào trong điện, liền có sáu cái áo đen lão giả chào đón. A, lầu trưởng lão, các ngươi. Hạ Chi An kỳ quái, cái này sáu vị trưởng lão là Thiên Đũ Cốc Cầu Thiên trưởng lão, một mực ở cầu trời đài, bình thường không sẽ rời đi cầu trời đài. Cốc chủ, việc lớn không ổn. Vào đầu áo đen lão giả thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt hẹp dài như đao. Hắn tận lực chấn định, giọng nói trầm thấp, lại ẩn ẩn lộ ra hai điểm kinh hoàng. Chuyện gì? Hạ Chi An thu lại mặt cười. Cầu trời đài phá hủy. Lầu Kính Vũ trầm giọng nói. Hạ Chi An thất thanh nói, phá hủy. Lầu Kính Vũ trầm rãi gật đầu. Hạ Chi An nhìn về phía mặt khác năm vị trưởng lão. Bọn hắn nặng nề mà trầm rãi gật đầu. Làm sao có thể? Hạ Chi An sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, cầu trời đài làm sao có thể hủy hoại? Chúng ta đã không cảm ứng được tổ sư. Lực lượng cũng tiêu tán. Không có khả năng. Hạ Chi An trầm giọng nói. Có hai cái khả năng. Một cái áo đen lão giả trầm giọng nói, hay là có người phá hư, hay là tổ sư bên kia. Tổ sư có thể so với thần minh, không có khả năng vẫn lạc. Hạ Chi An khẽ nói. Lão giả áo đen kia nói, vậy chính là có người phá hủy chúng ta cùng tổ sư liên hệ, lúc trước có sấm sét hạ xuống, nên có liên quan với đó. Bọn hắn chỗ ngồi quá cao, tầng mây che chắn, người khác không nhìn thấy bọn hắn cũng không nhìn thấy người khác, hơn nữa còn có trận pháp, để bọn hắn vô cùng có cảm giác an toàn. Huống hồ Thiên Đũ Cốc tâm pháp kỳ dị, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn ám toán người khác, không có người khác thẩm tính phần của bọn họ. Dần dần, quan niệm đi sâu vào lòng người, cho nên đối chung quanh đỉnh núi cũng không thèm để ý, dù cho Lý Trường không năm người tới, bọn hắn cũng không quan tâm. Ai? Có thể làm được cái này, chỉ sợ. Ai? Hạ Chi An gào to, hắn gắt gao chừng lấy Lầu Kính Vũ. Lầu Kính Vũ thở dài, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có Lý Trường không có thể làm được. Họ Chu người đàn ông trung niên nói, nhưng Lý Trường không đã trải qua phi thăng. Không biết thực hư. Lầu Kính Vũ lắc đầu, ai tận mắt nhìn đến hắn phi thăng. Bắt trước y chang mà thôi. Nhưng nếu như không có phi thăng, như thế lâu, vì sao còn không ra mặt? Họ Chu người đàn ông trung niên như mày, Nam Vương Phủ nhanh bị người diệt. Cách Nam Vương Phủ bị diệt còn rất sớm a. Chúc Âm Ti mắt thấy lại ổn định xuống. Vậy cũng kém xa trước đây, một khi thế nhỏ, Nam Vương Phủ nhất định diệt, nếu như Lý Trường không có phi thăng. Có thể ngồi được vững. Khả năng hắn đang xem kịch đâu. Không có khả năng. Lý Trường không như vậy nhân vật, chúng ta là phỏng đoán không đến hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Hạ Chi An chậm rãi nói, dù cho Lý Trường không có phi thăng, hắn cũng hủy không được chúng ta cùng lão tổ tông tương thông. Lầu Kính Vũ trầm mặc không nói. Trong thiên hạ có thể làm đến bước này, chỉ sợ chỉ có Lý Trường không, trừ cái đó ra, thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Lão tổ cùng Thiên Đũ Cốc liên thông vô hình vô chất. Người khác thậm chí cảm giác không thấy, càng không nhìn thấy, chớ nói chi là phá hủy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là khôi phục cùng lão tổ liên hệ. Hạ Chi An trầm giọng nói, có thể khôi phục sao? Lầu Kính Vũ sáu người đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, chậm rãi lắc đầu. Không có biện pháp. Lão tổ pho tượng đã trải qua nổ nát, hóa thành bột mịn. Tái tạo pho tượng đâu? Kia là lão tổ chính mình chỗ điêu, còn có lão tổ thần huyết làm dẫn, chúng ta dù cho một lần nữa tượng nạn, chỉ sợ. Thử trước một chút nhìn. Nói không chừng có thể thành. Hạ Chi An khẽ nói. Tốt a. Lầu Kính Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn biết rõ đây là phí công, không có lao tổ thần huyết, căn bản không có khả năng liên hệ đến lao tổ, mặc cho như thế nào cầu nguyện đều là vô dụng. Nhưng bây giờ đã trải qua không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Nếu như hay sao? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như không thành nên làm cái gì? Thiên U Cốc lớn nhất lực lượng là lao tổ tông, bọn hắn lớn mạnh, lao tổ tông cũng lớn mạnh. Hạ xuống lực lượng cũng càng mạnh. Nhưng lão tổ tông một khi không có sức mạnh xuống, Thiên Đũ Cốc cũng không phải là lúc trước Thiên Đũ Cốc, liền đến suy nghĩ thật kỹ như thế nào tự vệ. Ngũ Hành Tông lúc trước hạng gì bá đạo, kết quả còn không phải rơi vào trốn xa hải ngoại, không còn tồn tại khắp thiên hạ. Nhất là đã đắc tội Nam Vương phủ tình hình xuống. 12. Chương 1267, bước công. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc mà đi. Theo lấy rời đi bọn hắn rời đi, đại điện bên trong bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hạ Chi An Phật Di Lặc gương mặt lại không nụ cười, ngược lại nghiêm túc dị thường, nhìn về phía Chu Nam Phong. Chu Nam Phong thở dài, khẳng định cùng Trúc Âm Ti cởi không mở liên quan. Các nàng không tới sớm không tới trễ, thứ nhất một mực cầu trời đài liền phá hủy, nói các nàng cùng với không quan hệ ai cũng không tin. Cái kia từ trí nghệ bố trí. Không có khả năng, nàng kiếm pháp mặc dù tinh tuyệt, lại không đến như vậy trình độ, tuyệt đối không thể. Lao tổ tông lực lượng đã trải qua vượt qua thế nhân tưởng tượng, đã không phải là võ công cấp độ, đạt đến thần minh chi cảnh. Cái kia tử trí nghệ mạnh hơn cũng không có khả năng hủy đến mất cầu trời đài. Cái kia chính là Lý Trường Không. Hạ Chi An sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói ra, Lý Trường Không không có phi thăng, còn tại Nam Vương Phủ. Cốc chủ, ta cũng không muốn tin tưởng cái này. Hạ Chi An sắc mặt càng khó coi, lắc đầu, nhưng sự thật đã trải qua bày ở bên cạnh, không phải do chúng ta không tin. Thật sự là Lý Trường Không. Trừ cái đó ra, không khả năng khác nữa. Hạ Chi An cười lạnh nói, Chu Ngạo Xương lợi hại, Viên Tử Yên lợi hại, còn có Nam Vương Phủ nhiều hơn cao thủ cũng rất mạnh, nhưng đều khó có khả năng phá hủy cầu trời đài, chỉ có Lý Trường Không. Lý Trường Không hắn. Hắn lộ ra một tia mê mang. Hắn thực sự rất hiếu kỳ, Lý Trường Không đến cùng là làm sao làm được, làm sao có thể phá hủy cầu trời đài, hủy đi lão tổ tông tượng thần. Cái này đã trải qua vượt qua võ công cấp độ, đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Nhất là bây giờ lão tổ tông tượng thần bị hủy, bọn hắn mất đi cường đại nhất cậy vào, mà Lý Trường Không còn tại. Thiên U Cốc. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đại điện chống che lại bầu trời, hắn tới đến đại điện miệng, song trưởng hợp thành chữ thập chỉ lên trời bái hai bái. Hiện tại liền nhìn lão tổ tông, nếu như lão tổ tông hiển linh, có thể sửa tốt tượng thần, trùng kiến liên hệ mà hạ xuống lực lượng, còn có thể một trận chiến. Nếu là, cái kia chỉ có một con đường. Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt càng nặng nề. Chu Nam Phong cũng chỉ lên trời bái một cái, nặng nề mà nói, nếu như Lý Trường Không thật không có phi thăng, vậy liền không tốt lắm. Ừm. Nếu thực như thế, tượng thần không thể sửa tốt, cốc chủ, chúng ta nên như thế nào? Chu sư đệ các ngươi cảm thấy thế nào? Gia nhập Trúc Cầm Ti. Một người khác vội vàng gật đầu, ân, không sai, vậy cũng chỉ có thể gia nhập Trúc Cầm Ti, có thể bảo toàn, tranh thủ thời gian. Đúng. Chu Nam Phong nói, chỉ cần tranh thủ đến thời gian, có thể cùng Lao Tổ Tông một lần nữa thành lập liên hệ, cái kia hết thể liền dễ làm. Vì thế, có thể chịu đủ. Liền sợ không có đơn giản như vậy đây này. Hạ Chi An thở dài. Lý Trường Không há có thể nghĩ không ra cái này. Hắn há có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Lũ Cốc lần nữa khôi phục. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản Thiên Lũ Cốc trọng trấn. Gia nhập Trúc Âm Ti về sau, bọn hắn liền mặc người thịt cá, không cách nào phản kháng. Nhưng không gia nhập Trúc Âm Ti, chỉ sợ diệt quốc sắp đến. Một cái là chậm dao cùng giết, một cái là khoái đao chém xuống, cái sau không có cơ hội, cái trước còn có một cơ hội. Cho nên bọn hắn kỳ thật không có lựa chọn. Nghĩ tới đây, hắn không tên cảm giác được bị thương, đường đường Thiên Lũ Cốc, vốn là dự định thành là thiên hạ đệ nhất, bây giờ lại liền bảo toàn cũng khó khăn. Thế sự biến ảo nhanh chóng quả thật để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Viên muội muội, bọn hắn sẽ không đáp ứng. Diệp Thu đồng bình mà đi, nhìn về phía Viên Tử Yên, chẳng qua là kế hoan binh mà thôi. Viên Tử Yên đắc ý cười một tiếng, Diệp tỷ tỷ, Lanh tỷ tỷ, mặc dù các ngươi có thể nhìn thấu lòng người, thế nhưng là nha. Bọn hắn tại sao lại đáp ứng? Diệp Thu cười nói, tổng sẽ không vô duyên vô cớ đáp ứng a. Hắn tại phá trận trên đùa làm văn chương. Viên Tử Yên từ trong ngực lấy ra khối kia ngọc phủ, vứt cho Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ trên tay lóe qua một đạo ôn nhuận quang trạch, ném về cho nàng, tốt. Nàng đã xóa đi ngọc phủ bên trên kỳ dị lực lượng. U Minh kiếm pháp đúng là Thiên Lũ Cốc tâm pháp khắc tinh, nhẹ nhõm áp chế, mặc kệ như thế nào u kỳ khó lường, nàng đều cảm ứng được, đè ép được. Viên Tử Yên thu hồi tay áo, cười híp mắt nói, có lao ra tại, bọn hắn nhảy nhót không đứng lên, Diệp tỷ tỷ, Lãnh tỷ tỷ, các ngươi quá coi thường lao ra huy năng. Giáo chủ căn bản không có lộ diện, bọn hắn còn là phán đoán giáo chủ phi thăng. Lao ra xuất thủ, làm sao có thể vô hiệu? Viên Tử Yên đắc ý nói, phàm là xuất thủ, liền ứng lươi đao mà hiểu. Lãnh Lộ cùng Diệp Thu như có điều suy nghĩ. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, các nàng lần nữa đi tới Thiên Lũ Cốc ngọn núi đối diện, Viên Tử Yên cười duyên một tiếng. Hạ Chi An mang theo 8 cái lao giả, 2 trung niên nam tử, từ đám mây hạ xuống, phiêu lạc đến các nàng bên cạnh. Hạ cốc chủ, có hay không quyết định? Viên ti chủ, chúng ta Thiên Lũ Cốc gia nhập Trúc Cầm Ti. Hạ Chi An ôm quyền, sau này mong rằng ti chủ chỉ giáo nhiều hơn. Viên Tử Yên cười khanh khách gật đầu, anh minh cử chỉ, rất tốt. Hoan nên gia nhập Trúc Cầm Ti. Nàng cười nhìn Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Hai nữ như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ Chi An, lại nhìn về phía Lầu Kính Vũ. Diệp Thu nói, không biết chúng ta có thể hay không đi cầu trời đài nhìn một chút. Đương nhiên. Hạ Chi An chần chờ một cái, nên tiếp Viên Tử Yên giống như cười mà không phải cười ánh mắt, giật mình trong lòng, chậm rãi đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, cái kia liền không phải thật tâm gia nhập Trúc Cầm Ti. Hắn đọc lên Viên Tử Yên ánh mắt bên trong ý tứ. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Lãnh Lộ nói. Một đoàn người nhún người nhảy lên, xuyên qua đám mây, rơi xuống đỉnh núi một tòa bình đài. Bốn phương bình đài, sàn lấy bạch ngọc mặt đất, điêu lan vây lên, điều ước dài hạn 30 mét, trừ chính giữa một cái pho tượng khổng lồ, không có vật gì khác nữa. Sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi, cái này pho tượng khổng lồ sinh động như thật, giống như một cái cự nhân đứng ngạo nghễ tại vũ nội. Pho tượng cao 10 mét, đứng chắp tay, quần áo đồng bền, quần áo nếp nhăn đều rõ ràng điều ra, quan chi như có gió phất mặt. Pho tượng ngũ quan tuấn lãng âm nhu, chắp tay nhìn trời, lâm vào suy nghĩ. Đây là ta Thiên U Cốc đời thứ nhất tổ sư pho tượng. Hạ Chi An nghiêm nghị nói, ta Thiên U Cốc đệ tử không người không tuân theo sùng. Vị tổ sư này đã phi thăng A. Viên Tử Yên cười nói, xác thực đáng giá tôn sùng. Là. Hạ Chi An sắp nhiên gật đầu. Đây càng có thể chứng nhận Viên Tử Yên bọn hắn biết tất cả mọi chuyện, tổ sư cùng Thiên U Cốc liên hệ liền là bị Lý Trừng không chỗ hủy. Viên Tử Yên nói, Thiên U Cốc bí truyền bên trong, có cùng vị tổ sư này tương thông kỳ công A. Hạ Chi An sắc mặt yên lặng, nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên cười khẽ, người sáng mắt bên cạnh không nói tiếng lóng, hạ cốc chủ, ám sát tiểu vương gia cũng không phủ lệnh đặc xá, theo lý thuyết, các ngươi Thiên U Cốc là Trúc Âm Ti địch nhân, không có tư cách tiến vào Trúc Âm Ti. Hạ Chi An tâm hơi trầm xuống. Nhưng ta vì sao còn là lực bài chúng nghị, đáp ứng các ngươi tiến vào Trúc Âm Ti đâu? Còn mời ti chủ chỉ rõ. Cũng là bởi vì bộ kia kỳ công. Viên Tử Yên cười nói, trông mà thèm các ngươi cùng lão tổ tông tương thông môn kia kỳ công. Hạ Chi An cao mày nói, ti chủ chỉ sợ tính sai, chúng ta thật không biết có loại này kỳ công. A, xem ra hạ cốc chủ còn không có nghĩ rõ ràng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hạ cốc chủ ngươi là người thông minh, sao tội phạm lên hồ đồ rồi. Xin lắng tai nghe. Hạ Chi An không chút biến sắc. Viên Tử Yên thở dài, các ngươi môn kỳ công này đúng là thần diệu, nhưng lại thần diệu, cũng phải nhìn có thể hay không luyện, đúng hay không. Hạ Chi An trầm ngâm. Ngẫm lại xem đi, người khác dù cho đến cái này kỳ công, hữu dụng không? Hạ Chi An cảm thấy đường ngầm vô dụng. Nhưng cái này không thể nói lời, nếu không liền minh bạch không sai nói có kỳ công này. Không thừa nhận còn một chút hòa hoãn chỗ trống, thừa nhận cái kia thật không có biện pháp hòa hoãn, Thiên U Cốc tình cảnh hiện tại là mặc người thì cá. Hắn biệt khuất sau khi, dựa theo không mất tỉnh táo. 12. Chương 1268, hy vọng. Viên Tử Yên cười nói, ta chính là hiếu kỳ, đến cùng hạng gì kỳ công có thể làm được chút điểm này. Hạ Chi An tiếp tục trầm mặc. Viên Tử Yên nói, ngươi là lo lắng ta khám phá các ngươi tâm pháp khuyết điểm A. Hạ Chi An xấu hổ cười cười, còn là không nói lời nào. Viên Tử Yên hừ một tiếng, của mình mình quý, nhân chi thường tình, bất quá hạ cốc chủ, ngươi nên biết hậu quả. Viên ti chủ, Thiên U Cốc thật không có gì kỳ công, chỉ là đơn thuần đối lao tổ tông cảm kích sùng bái mà thôi. Ngươi cảm thấy ta tin hay không? Ai? Hạ Chi An thở dài bất đắc dĩ, viên ti chủ đây là muốn buộc chúng ta Thiên U Cốc chết à? Đổi trắng thay đen. Viên Tử Yên cười khẽ, rõ ràng là các ngươi Thiên U Cốc tư tâm quá nặng, có ý khác. Sao có ý khác? Còn muốn ta làm rõ sao? Mời viên ti chủ chỉ giáo. Các ngươi Thiên U Cốc gia nhập Trúc Cấm Ti, cũng không phải thật sự là tán đồng Trúc Cấm Ti, mà là ôm lấy kế hoán binh tâm tư. Viên Tử Yên cười khanh khách, nghĩ đến có thể kéo nhất thời là nhất thời, chờ khôi phục thực lực, lại phản ra ngoài không muộn. Nàng đôi mắt sáng quét qua hắn dư Thiên U Cốc đám người, khẽ cười một tiếng, ta nói đến đúng không? Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Quả nhiên không có dễ gạt như vậy. Viên Tử Yên nói, nếu như ngươi giao ra bộ kia kỳ công, ta cũng là trận một cái trận nhắm một con mắt, dù sao ai không có điểm nhi tư tâm đây, có thể khoan dung. Thiên U Cốc trong lòng mọi người khẽ buông lỏng. Viên Tử Yên khẽ nói, nhưng các ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi, vắt chảy ra nước, vậy liền chớ trách ta vô tình nha. Cốc chủ, nếu không thì, liền cho viên ti chủ xem một chút đi. Lầu Kính Vũ chậm rãi nói, chắc hẳn lão tổ tông sẽ không trách tội. Vâng. Mấy cái khác cầu thiên trưởng lão gật đầu. Cùng lão tổ tông liên hệ mấu chốt không phải bộ này kỳ công, mà là lão tổ tông thần huyết, hiện tại thần huyết đã tán, pho tượng dù cho tái tạo, cũng đã mất đi công hiệu. Trừ phi lão tổ tông hiển linh, có thể lại hạ xuống thần huyết, nếu không, Thiên U Cốc lực lượng chi nguyên, lực lượng trồ ỉ đã không tồn tại. Thiên U Cốc đã phai mở tại chúng, lại chọc giận Viên Tử Yên thực sự không khôn ngoan. Các ngươi. Hạ Chi An nhíu mày nhìn về phía Lầu Kính Vũ. Lầu Kính Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cốc chủ, cứ như vậy thôi, chắc hẳn lão tổ tông cũng sẽ không trách tội. Tốt. Hạ Chi An nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nhìn thần sắc hắn chắc chắn, quyết định tin tưởng hắn một lần. Viên Tử Yên vỗ tay yêu kiều cười, tốt, quả nhiên là theo hình biết thế, thông minh người. Hạ Chi An mặt âm trầm không có chút nào ý cười, ôn quyền nói, Dung lão phu tiến đến mang tới. Đi đi đi đi. Viên Tử Yên cười nói, ta liền đợi đến nha. Hạ Chi An bồng bềnh mà đi. Viên Tử Yên quan sát đài cao này, gào thét cương phong lạnh thấu xương, lại không đến gần được bên cạnh của các nàng. Từ Chí Nghệ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chậm rãi nói, Lầu trưởng lão, đây là quý tổ sư phi thăng chi chỗ. Vâng. Lầu Kính Vũ gật gật đầu, chúng ta xương chi cầu trời đài. Cầu trời đài. Từ Chí Nghệ nói, đứng ở chỗ này, cảm giác xác thực bất động, cũng là tu luyện chi tốt chỗ. Từ cô nương anh minh. Lầu Kính Vũ nói, nơi đây xác thực cùng nơi khác bất động, nguyên khí dồi dào, tu luyện làm ít công to hơn xa nơi khác. Viên Tử Yên nói, Lầu trưởng lão ngược lại là thẳng thắn vô tư, liền không sợ chúng ta chiếm nơi này. Lầu Kính Vũ lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu, viên ti chủ không có như thế không phong khoáng mới đúng. Viên Tử Yên hé miệng cười khẽ, dạng này nguyên khí dồi dào vùng đất, chúng ta xác thực cũng có, không cần chiếm các ngươi. Lầu Kính Vũ ôm một cái quyển. Viên Tử Yên nói, xem ra cầu trời đài mới là các ngươi thiên đũ cốc lực lượng mạnh nhất, các ngươi tám vị tu vi đều đủ mạnh. Vâng. Lầu Kính Vũ gật đầu. Bọn hắn thân là cầu thiên trưởng lão, theo chịu nhiều nhất thần lực quan chú, lão tổ tông bảo trì người, dĩ nhiên là mạnh nhất. Đáng tiếc, hiện tại cái này thần lực đã tuyệt nguyên, bọn hắn cũng chỉ là bình thường lớn tông sư nhi đã, lại không thần dị lực lượng. Bằng không mà nói, còn có thể cùng chúc gầm ti phân cao thấp, hình thành đầy đủ chấn nhiếp. Chỉ có thể nói sinh không gặp thời. Thiên U Cốc thời cơ không tới, chậm đợi thời cơ mới là cơ hội duy nhất, 10 năm trăm năm thậm chí ngàn năm, chỉ cần Thiên U Cốc tồn tại, liền có một tia hy vọng xoay người. Bọn hắn thân là cầu thiên trưởng lão, muốn bảo trụ cái này một tia hy vọng, không thể bởi vì khí phách mà đoạn tuyệt. Hạ Chi An xuất hiện, từ trong tay háo móc ra một tử hộp, đưa cho Viên Tử Yên, cầu trời bí thuật liền ở chỗ này. Viên Tử Yên nhận lấy, nhìn một chút Diệp Thu. Diệp Thu cùng lãnh lộ nhẹ nhàng gật đầu. Viên Tử Yên động thủ mở ra tử hộp, bên trong là một trương quyển gia thú, nhàn nhạt mùi thơm phiêu dật, tựa như xạ tựa như lan. Nàng cầm lấy quyển gia thú. Từ Chí Nghệ tiếp nhận tử hộp. Viên Tử Yên nhẹ nhàng phát động quyển gia thú, sợ đem nó vỡ vụn, cuốn gia thú này vừa nhìn liền biết tuế nguyệt kéo dài. Từ Chí Nghệ cũng có thể nhìn thấy. Diệp Thu cùng lãnh lộ cũng gom góp tới quan sát. Viên Tử Yên gật gật đầu, đem quyển gia thú một lần nữa cuốn lên, thả về tử hộp, đưa trả lại cho Hạ Chi An, bĩu bĩu môi đỏ. Như thế rõ ràng chi thuật, còn xưng là bí thuật. Hạ Chi An trừng to mắt. Viên Tử Yên hừ một tiếng, các ngươi còn tưởng rằng này thuật tinh diệu tuyệt luân a? Hiển nhiên. Hạ Chi An trầm giọng nói. Hắn tức giận cực kỳ. Đây là ăn no rồi liền đập bát, nhất định là cảm thấy tinh diệu tuyệt luân, một mực còn muốn dèm pha, quá không biết xấu hổ, quá làm người tức giận. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, không dối gạt hạ cốc chủ ngươi nói, loại bí thuật này, ta gặp qua hai ba cửa, đều so với các ngươi tinh diệu. Không có khả năng. Hạ Chi An gào to. Viên Tử Yên nói, loại bí thuật này cũng không phải là các ngươi thiên đũ cốc một mình sáng tạo, là viễn cổ truyền thừa. Hạ Chi An chần chờ. Theo chính mình biết, đúng là viễn cổ truyền lại, lão tổ tông trong lúc vô tình nhận được kỳ thuật. Viên Tử Yên nói, viễn cổ có một tông tên là Thông Thiên Giáo, ngươi cái này thuật, chẳng qua là Thông Thiên Giáo cơ bản tiểu thuật, liền giống chúng ta trúc cơ tâm pháp đồng dạng. Lẽ nào viên ti chủ kiến qua cao hơn một tầng? Viên Tử Yên gật gật đầu. Từng tại lao ra trong thư phòng gặp qua cao minh hơn thông thiên chi thuật. Đây quả thật là không là nói dối. Lao ra là từ đâu lấy được, vậy cũng không biết, hay là từ hoàng cung trong bí khố, hay là từ di tích viễn cổ, hay là trước người trong động phủ. Nàng lười nhác hỏi nhiều, lúc trước xem qua cũng chí chi một bên, cảm thấy là hư vô mở mịt chi thuật, chỉ là truyền thuyết. Bây giờ mới biết cái này thông thiên giáo cũng không phải là truyền thuyết, mà loại này cơ sở pháp thuật dĩ nhiên thật có hiệu quả. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ nói, thông thiên chi thuật, đúng là lao ra thư phòng thấy qua, bất quá cái này cầu trời bí thuật mặc dù rõ ràng, nhưng cũng có đặc biệt chi diệu. Không đáng giá nhắc tới. Viên Tử Yên quăng môi đỏ. Từ Chí Nghệ cười lắc đầu. Hạ Chi An tinh thần đại chấn, trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, cùng Lầu Kính Vũ liếc nhau. Bọn hắn đều hiểu đối phương ý tứ. Nhất định phải nhận được cái này thông thiên chi thuật. Được rồi, đã về chúc công ty. Cái kia Trúc Âm Ti chi làm các ngươi cần theo đuổi, Trúc Âm Ti quy củ các ngươi cũng phải tuân theo. Đây là hiển nhiên. Hạ Chi An nghiêm nghị gật đầu. Tâm hắn trạng thái đã hoàn toàn khác biệt. Một lần nữa có hy vọng. Nếu như có thể được đến cái này thông thiên chi thuật, vậy thì có nhìn cùng Lão Tổ Tông liên hệ, nặng đến Lão Tổ Tông lực lượng. Thậm chí tiến thêm một bước, nhận được lực lượng cường đại hơn, cái kia Thiên Ú Cốc đem thành là thiên hạ đệ nhất, lấy Nam Vương Phủ mà thay vào. Nghĩ tới đây, bọn hắn bay lên vô hạn hy vọng. Mà cùng hy vọng này so sánh, tạm thời chịu nhục là đáng giá. 12. Cuối tuần xin phép nghỉ một đêm. Lại đến cuối tuần, lại muốn mời một đêm giả, thực sự thật có lỗi. 12. Chương 1269, cấp cho. Viên Tử Yên đem Trúc Âm Ti quy củ nói một lần, tiếp đó liền cáo từ rời đi, không có ở lâu. Lần này Hạ Chi An phối hợp vô cùng, Lầu Kính Vũ bọn hắn cũng là như thế, giống như hoàn toàn quy tâm, khăng khăng một mực trở thành Trúc Âm Ti môn hạ. Toàn bộ tinh khí thần đều trở nên không giống, hào không một tia chống lại, ngược lại phối hợp vô cùng, một bức trung thành tuyệt đối hình. Viên Tử Yên cười khanh khách, bất động thanh sắc, khoát khoát tay cáo từ rời đi, một chút tỉ mỉ quy tắc còn muốn Trúc Âm Ti những người khác tới nói, không cần nàng cái này ti chủ chính mình giải thích. Tại trên đường trở về, bốn nữ song song ngự phong nhi đi. Diệp Thu nói khẽ, Viên muội muội, các ngươi nói tới là thật à? Không phải treo bọn hắn khẩu vị à? Lãnh Lộ cũng tò mò nhìn Viên Tử Yên, lắc đầu nói, một chiêu này quá lợi hại, một cái kích phá lòng của bọn hắn phòng. Nàng chật chật tán thưởng, nếu như là giả, vậy liền quá lợi hại. Nếu như là thật còn tốt, nếu như là giả, cái kia thủ đoạn này cũng quá cao minh, trực tiếp đánh trúng nhược điểm của bọn hắn. Viên Tử Yên cười nói, ta cũng không có tử không sinh có bản lĩnh. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, lao ra xác thực có một môn thông thiên kỳ thuật, cùng này thuật khá có tương thông. Lãnh Lộ kinh ngạc, chẳng lẽ còn thật sự là một mạch tương thừa. Từ Trí Nghệ gật đầu, rất có khả năng. Cái kia đây cũng quá đúng dịp. Lãnh Lộ cười nói, lẽ nào bởi vì cái kia thông thiên thuật quá khó khăn, mà có cái này cơ sở tâm pháp, ngược lại có thể luyện thành cái kia. Viên Tử Yên lắc đầu, dù cho có cái kia, chỉ sợ cũng hay sao. Lãnh Lộ nói, vì sao? Không cùng một cái tu luyện con đường. Viên Tử Yên nói, cùng chúng ta bây giờ nguyên lực là bất đồng. A, bất quá Lãnh tỷ tỷ cùng Diệp tỷ tỷ chưa hẳn không thể luyện. Viên Tử Yên cười nói, nhưng loại này kỳ công cũng không có gì có thể luyện, nếu không thì, thông thiên giáo cũng sẽ không diệt vong. Thông thiên giáo? Diệp Thu một mực tại nhấm nuốt cái tên này. Lãnh Lộ nói, Diệp sư muội thế nhưng là nghe nói qua. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, chưa nghe nói qua. Các nàng Thanh Liên Thánh giáo đệ tử thọ nguyên lâu đời, gần gũi không chết bất diệt, trên lý luận nói, lịch đại đỉnh tiêm tông môn đều hẳn phải biết. Nhưng bọn hắn gần như mỗi lần chuyển thế đều muốn phong ấn chi nhớ kiếp trước, cho nên không có khả năng thật có lịch đại ký ức. Nhưng vì sao trong giáo điển tịch cũng không có ghi chép? Từ Trí Nghệ nói khẽ, nên sớm hơn đi, so Thanh Liên Thánh giáo sớm hơn. A, viễn cổ. Diệp Thu giật mình. Lãnh Lộ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng cũng từng nghe nói viễn cổ cùng hiện tại bất đồng, khỏi phải nói hệ thống tu luyện, nghe nói người cũng hoàn toàn khác biệt, viễn cổ người cao hơn càng cường tráng, tựa như người khổng lồ. Pho tượng kia chẳng lẽ là thật? Diệp Thu nói khẽ, cũng không phải là khoa trương. Lãnh Lộ nói, có nhiều khả năng, lẽ nào cái này Thiên Đu Cốc là viễn cổ chuyển thừa xuống tông môn? Nàng đôi mắt sáng sáng ngời, hưng phấn nói, ngược lại là coi thường bọn hắn nha. Diệp Thu lắc đầu cười cười. Dù cho thật sự là viễn cổ truyền thừa xuống, cho tới bây giờ cũng không có tác dụng gì, hệ thống tu luyện bất đồng, viễn cổ công pháp đã không thích hợp. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng tại Lý Trường Không bên cạnh. Lý Trường Không ngồi tại trên đá ngầm, chung quanh sóng lớn cuộn cuộn, chỉ có thể dựa vào gần bọn hắn 10 trượng bên ngoài. Hắn hơi khép tầm mắt, tựa như ngủ không phải ngủ. Viên Tử Yên nói, lao ra, cái này cầu trời chi thuật như thế nào? Ân, rất hay. Hữu dụng không? Tác dụng cực lớn. Lý Trường Không chậm rãi nói, dựng lên bậc thang, dễ hiểu hơn thông thiên chi thuật. Lao ra, thật muốn luyện cái này. Từ Trí Nghệ nói khẽ, dù sao cũng là ngoại lực. Lý Trường Không mở mắt ra, xác thực không thích hợp làm chủ. Luyện cái này quá phiền toái. Viên Tử Yên nói, còn đến thành kính cầu trời, ném mất bản tâm của mình. Nàng hiện tại cho dù nghe lệnh của Lý Trường Không, dù cho sùng bái Lý Trường Không, nhưng bản tâm còn là bản thân làm chủ, sẽ không hoàn toàn vứt bỏ bản thân. Nhưng cầu trời chi pháp, cần đem bản thân hoàn toàn bỏ ra, hoàn toàn bái phục với thiên, thần tâm đều là hư nếu không có, mặc cho thần lực giảm thân. Nàng cảm thấy mình làm không được. Từ Trí Nghệ nói khẽ, nếu như không phải từ nhỏ bồi dưỡng, chỉ sợ đều không làm được đến mức này a. Lý Trường Không nhìn về phía nàng, Thiên U Cốc đệ tử từ nhỏ bồi dưỡng. Từ Trí Nghệ nhíu mày nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lắc đầu, Thiên U Cốc đệ tử rất nhiều đều là nửa đường thu lại, thành phần lộn xộn. Bọn hắn tự cao có trận pháp, không người có thể phát hiện, không người có thể xâm lấn, còn có cầu trời chi thuật, dù cho có dị tâm người, đã luyện thành cầu trời chi thuật tắc thì dị tâm tiêu trừ. Lợi hại như vậy. Từ Trí Nghệ nhíu mày. Nàng đối dạng này kỳ thuật rất tác cảm. Lý Trường Không nói, ân, này thuật xác thực không thích hợp tu luyện, nhưng trong đó bao hàm ảo diệu lại là vô tận. Cái này dính đến tín ngưỡng cùng thiên địa lực lượng. Dạng gì lực lượng có thể xuyên qua hai cái thế giới, như thế nào mới có thể đem hắn ứng dụng tại bản thân, từ đó có thể tự nhiên xuyên thẳng qua. Nếu như có thể tự nhiên qua lại hai cái thế giới, vậy mình liền không cần lại lo lắng phi thăng, áp lực diệt hết. Mình bây giờ tuy là thiên hạ đệ nhất, lại như dẫm trên băng mỏng, không dám chút nào buông lỏng, so với lúc trước còn khẩn trương, áp lực còn lớn hơn. Cuộc sống như vậy thực sự không muốn tiếp tục, một mực tại tìm kiếm phương pháp phá giải, cái này thông thiên thuật cầu trời thuật đường lối sáng tạo, hoặc có thể tìm được biện pháp. Lao ra, cái kia thiên lũ cốc cứ như vậy buông tha. Bọn hắn lúc trước thế nhưng lại ám sát qua tiểu vương gia. Nếu như cứ như vậy bỏ qua, chỉ sợ người không phục. Theo các ngươi góc nhìn đâu, vẫn là muốn có trừng phạt. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, không để bọn hắn tiến vào trọng tài trưởng lão đoàn, để bọn hắn trước tiên thành thật ở lại đi. Cũng tốt. Lý Trừng không gật đầu. Bọn hắn là nghĩ đến nhận được thông thiên chi thuật. Từ Trí Nghệ nói, cho nên mới thành thật, nếu không thì. Lao ra, muốn hay không cho bọn hắn thông thiên thuật. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Lý Trừng không nhìn về phía nơi xa mênh mông nước biển. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra ngươi muốn cho bọn hắn thông thiên chi thuật. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên nụ cười càng tăng lên, tốt, cho bọn hắn. Nàng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, cảm thấy kích thích. Hiện tại Trúc Âm Ti tất cả tông nhao nhao quy tâm, nếu như Thiên Ú Cốc lần nữa làm phản, hơn nữa trở nên rất mạnh, vừa vặn để Trúc Âm Ti luyện binh, ngưng tụ lòng người. Lao ra, còn tiếp tục giấu giếm sao? Từ Trí Nghệ nói khẽ, hiện tại tất cả tông còn là bán tín bán nghi. Thiên Ú Cốc thật muốn đến thông thiên thuật, vận mệnh như thế nào lại muốn xem chính bọn hắn tỉnh táo không thanh tỉnh. Viên Tử Yên vội nói, lao ra chớ nóng vội hiện thân nhà, liền để bọn hắn nghi thần nghi quỷ, mới có thể chân chính nhìn thấy lòng người đây này. Xác định lao ra không có ở đây tình hình dưới, như trước ở tại Trúc Âm Ti, hoặc là trở lại Trúc Âm Ti, mới thật sự là Trúc Âm Ti đệ tử. Lúc trước đã trải qua từng xuất hiện. Từ Trí Nghệ lắc đầu, không có khả năng tất cả mọi người không tin. Những cái kia nghĩ tin tưởng, không muốn tin tưởng liền sẽ không thư. Viên Tử Yên cười nói, nhất định tưởng rằng thế thân, ngược lại cảm giác cho chúng ta hoảng rồi, không thể không dùng thế thân lấy trấn an lòng người. Từ Trí Nghệ thở dài. Lao ra hiện tại chính thức hiện thân. Rất nhiều người sẽ lạc đường biết quay lại, sẽ không một cái rằng đi đến đen, nhưng nếu như không hiện thân, bọn hắn sẽ tiếp tục càng chạy càng xa, mãi đến tuyệt lộ. Chờ một chút đi. Lý Trừng không nói, đồ ăn hại chen sạch sẽ, miễn cho tương lai lại ra phiền phức. Lần này chính mình phi thăng có thể trở về, lần tiếp theo đâu. Chính mình cũng không thể bảo đảm. Cho nên hiện tại chỉ có thể quyết tâm, đem những cái kia có dị tâm đều dọn dẹp sạch sẽ, cho sau này giảm bớt điểm phiền phức. Từ Trí Nghệ đôi mắt sáng chớp động. Như có điều suy nghĩ, nàng đại mi nhẹ trao lại, lộ ra lo lắng thần sắc, đã đoán được Lý Trừng không dụng ý, lần nữa lo lắng hắn có thể hay không phi thăng. 12. Chương 1270, kích hoạt. Nghe được Lý Trừng không cái này quyết định, Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, cười khanh khách nói, lao ra anh minh. Từ Trí Nghệ trừng nàng liếc mắt. Lần này, không biết muốn có bao nhiêu người xui xẻo. Đáng tiếc Viên muội muội là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, căn bản không quản những cái kia. Sống chết của bọn hắn càng là thờ ơ. Viên Tử Yên cười nói, Từ tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không loạn giết người. Từ Trí Nghệ lắc đầu. Chính mình là bởi vì U Minh kiếm pháp, cho nên giết nhau người ác cảm, nếu như không phải là bởi vì luyện U Minh kiếm pháp cũng không sẽ như thế. U Minh kiếm pháp sát khí quá nặng, cho nên muốn xử cân nhắc mang thai nhân tử, mới có thể không bị hắn ảnh hưởng tới tâm tính, vặn vẹo tâm cảnh. Nhân độc là đối kháng U Minh kiếm pháp căn bản lực lượng, khắp nơi che chở. Chỉ khi nào sát ý lên, giết lên người tới so người khác các hơn. Lao ra, ngươi còn muốn bế quan sao? Ừm. Ha ha, một mực như thế bế quan, phu nhân cùng Tống cô nương còn có Lục cô nương chỉ sợ chịu không được qua. Lời này rước lấy Lý Trừng không một cái lưỡng ngang. Viên Tử Yên cười tươi như hoa, bất quá Lao ra chủ trương xây dựng mương nước, thế nhưng là công đức vô lượng sự tình, Tống cô nương bên kia hiện tại rốt cuộc ngồi vững vàng, thời gian cũng hài lòng. Đây là nàng từ Diệp Thu cùng lãnh lộ bên kia biết được. Các nàng vì giúp Tống Ngọc Tranh ổn trụ hoàng vị, một mực không có rời đi, thấy được triều thần tâm thái thay đổi. Còn có dân chúng biến hóa. Đối với bách tính tới nói, không quản nam hoàng đế còn là nữ hoàng đế, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, mấu chốt còn là cuộc sống của mình. Cái nào làm hoàng đế, cuộc sống của mình tốt hơn, vậy liền chen chúc vị nào, đừng nói là công chúa, dù cho đổi một cái tên họ người làm hoàng đế, cũng không đáng kể. Lần này Tống Ngọc Tranh cường hành xuống thánh chỉ đẩy xây dựng mương nước, chứng minh là vô cùng anh minh cử chỉ. Cái này khiến nàng một cái thu được to lớn uy vọng, không chỉ tại trong dân chúng, trong triều quan viên cũng tán thưởng không thôi. Mặc dù là Lý Trừng không nguyên nhân, nhưng cho dù Lý Trừng không dự đoán được đại hạn, cũng không phải mỗi người đều có thể có phách lực như thế, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không thể không bội phục. Lý Trừng không cười cười, làm hoàng đế làm sao có thể có hài lòng thời gian, qua một trận này, bọn hắn sẽ chứng nào tận ấy. Quyền lực là thế gian dụ người nhất chi vật, những đại thần kia nhất thời bị chấn nhiếp, qua một hồi còn là sẽ không tự chủ tranh đoạt. Cho nên hoàng đế không có nhất thời là ổn định, muốn một mực cùng triều thần lục đục với nhau, trừ phi hoàn toàn từ bỏ, mặc cho quyền lực bị ăn mòn. Cốc chủ, cái này không phải là giả chứ? Đại điện bên trong, Lầu Kính Vũ nhìn xem Hạ Chi An trên tay tử đàn hộp, bán tín bán nghi. Hắn thân là cầu trời đài trưởng lão, thực tại không tưởng tượng ra được, Viên Tử Yên như thế nào đem cái này thông thiên chi thuật ban cho Thiên Lũ Cốc. Thiên Lũ Cốc mặc dù tại trong tháng này lập không ít công, giúp Trúc Âm Ti nghe ngóng không ít tin tức, còn có phá hủy không ít ám sát. Nhưng những này nên không đủ để đổi về như vậy kỳ thuật ta. Hẳn không phải là giả. Hạ Chi An chậm rãi nói, Lầu trưởng lão, kỳ thật chúng ta là cảm thấy cái này thông thiên chi thuật là trí bảo, là chân quý dị thường, nhưng ở trong mắt người khác liền chưa hẳn. Nhưng cái này dù sao cũng là thượng cổ bí truyền kỳ công. Lầu Kính Vũ xem thường. Dù nói thế nào cũng là kỳ công, như thế nào dễ dàng như vậy truyền ra ngoài. Na Lâu trưởng lão ngươi nói, đương thời có thể tu luyện cái này, có thể có bao nhiêu người. Hạ Chi An cười cười. Lầu Kính Vũ chần chờ, cuối cùng lắc đầu. Theo hắn biết, đương thời vẫn đúng là không có mấy cái tu luyện tới cổ kỳ công, dù sao cũng là thượng cổ kỹ năng, đã bị đào thải mất, không thích hợp lại tu luyện. Chớ nói chi là loại này thông thiên chi thuật, không có có thần mình tướng dẫn, tu luyện cũng là vô dụng, không phải mỗi lần cái tông môn đều có lao tổ tông trở thành thần minh. Hắn từ từ gật đầu. Chỉ sợ đây cũng là Viên Tử Yên như thế hào phóng nguyên nhân, cho dù bọn họ đến bí thuật, không có có thần minh, cũng là không dùng. Người minh bạch ta. Hạ Chi An cười nói. Cứ việc đối người khác không có, nhưng đối với chúng ta lại cực kỳ trọng yếu, Viên Ti chủ liền yên tâm như thế. Lầu Kính Vũ còn có nghi ngờ. Viên Tử Yên là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, khôn khéo vô cùng, làm sao lại yên tâm như thế Thiên Lũ Cốc làm lớn. Lẽ nào liền không sợ đuôi to khó vẫy? Chúng ta đã trải qua đã chứng minh lòng trung thành của mình nha. Hạ Chi An nói. Lầu Kính Vũ lắc đầu, chỉ sợ còn chưa đủ a. Dù sao chúng ta đưa về Trúc Âm Ti thời gian còn quá ngắn. Khả năng Viên Ti chủ cũng không như thế nào quan tâm. Hạ Chi An khoát khoát tay, không quản như thế nào, đến cùng là thật là giả xem qua liền biết. Đúng, đúng, mau nhìn xem. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn khát vọng nhất chính là lần nữa khôi phục lực lượng, lao tổ tông lực lượng mới là bọn hắn sống yên phận gốc rễ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, thật là trong tim suy nhược, cảm thấy không kiên cường. Mà cái này thông thiên chi thuật chính là bọn hắn hy vọng. Nếu như này thuật vẫn không được, bọn hắn Thiên Lũ Cốc chỉ sợ nhất định là bình thường tông môn, không thể khôi phục lúc trước. Hạ Chi An từ từ mở ra tử đàn hộp, bên trong là một bản thật mỏng sách, từ làm lụa chế tạo, ẩn ẩn chớp động lên ngân quang, chợt nhìn giống bằng bạc. Hắn cầm lên, lại đặc biệt mềm mại tinh tế tỉ mỉ, từng tờ từ từ lật xem, hết thảy 18 trang, rất nhanh lật hết, đem hắn đưa cho Lầu Kính Vũ, tiếp đó nhắm mắt lại không núp đích. Lầu Kính Vũ hai tay tiếp nhận, từ từ lật xem, đem so với Hạ Chi An chậm hơn cẩn thận hơn. Thời gian cũng nhiều gấp đôi. Chờ nhìn thấy một trang cuối cùng, Lầu Kính Vũ lại khó hiểm kích động cùng dâng trào, trầm giọng nói, tốt một cái thông thiên thuật. Như thế nào? Đám người vội hỏi. Lầu Kính Vũ hai mắt sáng rực, tinh mang chớp động như thực chất, trầm giọng nói, có động tĩnh, có hy vọng. Lầu trưởng lão. Hạ Chi An mở mắt ra, nhíu mày nhìn hắn. Lầu Kính Vũ khó đè nén hưng phấn, cốc chủ, ta cảm ứng được. Ân, ta cảm ứng được lão tổ tông khí tức. Hạ Chi An bán tín bán nghi. Chính mình thử tu luyện, nhưng cũng không có cảm giác, còn tưởng rằng cái này tâm pháp có vấn đề, hay là không có vấn đề lại vô hiệu. Lầu Kính Vũ cười ha ha. Chúng người vui mừng quá đỗi. Không có lao tổ tông lực lượng gia trì, trong lòng bọn họ không chắc chắn, cảm giác nói chuyện đều không có biện pháp lớn tiếng, không có chút nào chỗ ỉ. Hiện tại rốt cuộc thấy được ánh dạng đông. Lầu trưởng lão, thật đáng mừng. Ha ha. Trời không tuyệt tà Thiên Lũ Cốc. Lao tổ tông hiển linh a. Hạ Chi An lại trầm tĩnh nhìn chằm chằm Lầu Kính Vũ. Lầu Kính Vũ quay người liền đi, lớn bộ lưu tinh mà đi. Đám người nghi hoặc, lập tức đuổi kịp, bao quát Hạ Chi An cũng đi theo ra ngoài, một khối đi tới chỗ cao nhất cầu trời đài. Cầu trời đài trống rỗng, sạch sẽ làm khiết, chỉ có pho tượng to lớn sừng sững, ngạo nghễ mà đối với thiên không. Lầu Kính Vũ cắn nát ngón trỏ trái, lập tức máu tươi quần quận mà ra, bị bôi đến pho tượng khổng lồ trên ngón tay. Hai tay của hắn kết ấn, rủ xuống mi mà đứng. Miệng bên trong thì thào thầm thì, trong mơ hồ, pho tượng khổng lồ bắt đầu tỏa ra nhu hòa quang hoa. Chúng người vui mừng quá đỗi, nhao nhao đem ngón trỏ cắn nát, máu tươi ấn lên pho tượng khổng lồ bàn tay, tiếp đó biết vâng lời thì thào thầm thì. Theo lấy bọn hắn gia nhập, pho tượng tán phát hào quang càng ngày càng rõ ràng, loáng thoáng ngưng hiện ra một đạo bóng lớn, chính là pho tượng khổng lồ hư ảnh. Xa xa các đệ tử nhao nhao tụ lại tới, riêng phần mình gia nhập, một hồi công phu, toàn bộ Thiên U cốc các đệ tử đều xuất hiện tại cầu trời đài. Pho tượng bóng lớn càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng chợt ngưng vì một đạo quang mang, phóng lên trời, biến mất tại thương khung. 12. Chương 1271, khảo nghiệm. Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn chăm chú. Một lát sau, ầm ầm tựa như sấm mùa xuân chợt vang lên. Một đạo cự đại hư ảnh từ trên trời giáng xuống, chợt rơi xuống pho tượng khổng lồ bên trên, tiếp đó pho tượng phát sinh không tên biến hóa. Nên tổ sư trở về vị trí cũ. Lầu Kính Vũ hô to, hai tay kết ấn, thì thào thấp độc. Mọi người đều cùng hỉ. Lực lượng mãnh liệt từ đỉnh đầu chút xuống, đây là tổ sư lực lượng một lần nữa hạ xuống, tổ sư một lần nữa tìm được bọn hắn. Mất mà được lại cuồng hỉ trong tim mãnh liệt. Nguyên bản trột dạ cùng lo lắng quét sạch sành sanh, lần nữa lòng tin mười phần, hào khí vượt mây. Thiên U cốc nhất định thành là thiên hạ đệ nhất tông. Lập tức, toàn bộ Thiên U cốc đệ tử tinh khí thần đại biến, từ nguyên bản huệ vải cùng buồn bực biến thành dâng trào cùng sắc bén. Hồi lâu sau đó, đám người rơi rất dấu tay, riêng phần mình tối lui, đến xuống cầu trời đài thời khác, kính nể nhìn một chút tổ sư pho tượng. Vẻ ngoài bên trên nhìn, pho tượng cùng lúc trước không có gì bất đồng, nhưng trong mắt bọn họ pho tượng nguy nga như cự phong, che trời mà lên cùng trời cao bằng. Cái này chính là hư thực kết hợp lại, là cùng thiên thượng tổ sư tương thông. Ha ha! Hạ Tri An cười to. Lầu Kính Vũ bọn hắn cũng mỉm cười, hai đầu lông mày bất khí quét sạch sành xanh. Chúc mừng cốc chủ! Lầu Kính Vũ ôm quyền, một bước này đi đúng rồi. May mắn may mắn! Hạ Tri An khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười, cũng toàn do viên ti chủ phối hợp. Nếu như không là coi thường thông thiên chi thuật, nhất định không khả năng có hôm nay như vậy kết quả, cũng không có khả năng lần nữa dẫn tổ sư thần lực quy thân. Viên ti chủ lần này đúng là sơ suất. Lầu Kính Vũ gật gật đầu. Nếu như nàng biết rõ sẽ có như vậy kết quả, nhất định sẽ không nhỏ nhìn thông thiên thuật, sẽ không ban cho Thiên Lũ Cốc. Ai nói ta sơ suất? Bọn hắn bên thai bất thình lình vang lên một tiếng cười khẽ. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, thấy được Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đang đứng tại hư không, tay áo đồng bền tựa như tiên tử lăng không. Hai người bọn họ một mặc bạch đi một mặc áo tím, đứng chung một chỗ, thần thái soi người không thể nhìn thẳng, quả thật cùng tiên tử trích trần không khác. Ti chủ, Hạ Tri An ôm quyền. Viên Tử Yên khép cười một tiếng lúc lắc tay ngọc, còn tưởng rằng Hạ Cốc chủ lại không gọi ta là ti chủ đâu. Ti chủ lời ấy nghĩa là sao? Hạ Tri An Phật Di Lặc tựa như cười nói. Viên Tử Yên cười nói, các ngươi thực hiện được mong muốn, lẽ nào không qua sông đoạn cầu, lấy chút gâm ti mà thay vào. Ta chờ không dám. Hạ Tri An bận bịu vẫy tay, ti chủ, tuyệt đối không có khả năng như thế. Lầu Kính Vũ như mày, không nói chuyện. Hắn dư mấy vị cầu thiên trưởng lão cũng như mày. Đã nên tổ sư trở về vị trí cũ, hà tất còn muốn cùng đúng, á rua ninh hót. Đây là trời trợ giúp Thiên Lũ Cốc, thế tất quật khởi mà thay thế trúc cầm ti, nhất định là địch nhân, hà tất lại không lưng. Bọn hắn không làm được. Từ Trí Nghệ trong veo sóng mắt quét về phía cầu thiên trưởng lão, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi, hiển nhiên đám gia hỏa này phản ý đã lên. Viên Tử Yên sóng mắt cũng liếc tới, khẽ cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở pho tượng khổng lồ bên trên. Lầu Kính Vũ các loại cầu thiên trưởng lão ưỡn ngực, ngạo nghễ mỉm cười. Tổ sư đã trở về vị trí cũ, cái kia liền không gì có thể xâm, Viên Tử Yên dù cho xuất thủ cũng không có khả năng lay đến động tổ sư, tự rước lấy nhục. Từ Trí Nghệ lắc đầu cười cười. Viên Tử Yên cười khẽ, không thấy chút nào tức giận, giống như nhìn không ra tâm tư của bọn hắn. Hạ Cốc chủ, các ngươi Thiên Lũ Cốc còn phụng trúc âm ti khiến làm việc sao? Đương nhiên. Hạ Tri An không chút do dự gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Viên Tử Yên gật đầu, nghe nói Tuân Gia Tháng Cửa chính đang triệu tập nhân thủ, bốn phía kết minh. Tuân Gia Tháng Cửa. Hạ Tri An nhíu mày trầm tư, trầm rãi nói, theo ta được biết, Tuân Gia Tháng Cửa là thiên đạo liên minh tông môn, không cần thiết lại triệu tập nhân thủ đối phó ta trúc gâm ti à. Tuân Gia Tháng Cửa nghĩ tại thiên đạo liên minh bên trong lại hình thành một cái liên minh. Đây là muốn làm gì? Bọn hắn cảm thấy thiên đạo liên minh đã trải qua không muốn phát triển, không suy nghĩ nữa đối kháng ta trúc gâm ti, sống tạm sống qua ngày. A, Hạ Tri An từ từ gật đầu. Hắn cảm thấy cái này Tuân Gia Tháng Cửa lời nói nếu là đúng. Hiện tại thiên đạo liên minh đã trải qua mất nhuệ khí, nhất là nguyên bản đưa tới trúc âm ti tông môn trở lại trúc âm ti, đối thiên đạo liên minh là mạc đại đả kích. Không có tương đối liền không có rõ ràng nhận thức. Những tông môn kia trước kia cảm thấy trúc âm ti làm việc bá đạo, Nam Vương Phủ cao cao tại thượng trấn áp trúc âm ti tất cả tông, gia nhập trúc âm ti quá hoan uổng. Hiện tại lại biết chỗ tốt. Cho nên thiên đạo liên minh bên trong nhân tâm tán loạn, làm sao có thể có tiến thủ chi ý. Hạ Chi An trầm giọng nói, ti chủ, đem tuân ra tháng cửa môn chủ ám sát. Viên Tử Yên lắc đầu, không cần ám sát, chỉ cần giám thị là đủ. Giám thị. Hạ Chi An nghiêm nghị gật đầu, đúng. Viên Tử Yên mỉm cười nói, xem bọn hắn đến cùng có thể cổ động bao nhiêu người, đến cùng muốn làm gì. Lại một mẻ hốt gọn. Hạ Chi An một nắm nắm đấm, hưng phấn nói, xong hết mọi chuyện. Đúng là như thế. Viên Tử Yên gật đầu, vậy ta liền đi nha. Ti chủ mời. Hạ Chi An nghiêm nghị ôm quyền, thần sắc cung kính. Hắn hung hăng trừng liếc mắt Lầu Kính Vũ bọn hắn. Lầu Kính Vũ chần chờ một cái, ôm quyền hành lễ. Cái khác Cầu Thiên trưởng lao thấy thế, cũng không tình nguyện ôm quyền cung tiễn. Viên Tử Yên cười khẽ, Hạ Chi An, ngươi không hổ là cốc chủ, không có trắng làm cái này cốc chủ. Ti chủ quá khen. Hạ Chi An bận bịu cười nói. Tu vi không phải đứng đầu nhất, đầu góc lại là càng tỉnh táo. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, cùng Từ Trí Nghệ bồng bềnh mà đi, chớp mắt tan biến tại mênh mông hư không. Hạ Chi An thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cốc chủ. Lầu Kính Vũ không kịp chờ đợi. Hạ Chi An khoát tay, đánh gây hắn, con mắt dựa theo nhìn chằm chằm nơi xa Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ biến mất hư không. Lầu Kính Vũ chỉ có thể ngậm miệng chờ đợi. Gần trăm lần hô hấp về sau, Hạ Chi An thả tay xuống, nhìn về phía Lầu Kính Vũ, Lầu trưởng lão, các ngươi cảm thấy có thể cùng Trúc Gâm Ti xoay cổ tay, có thể cùng Viên Ti chủ chính diện tướng lay a. Lao tổ tông dù cho trở về, có sợ gì chi? Lầu Kính Vũ trầm giọng nói, nhìn một chút pho tượng khổng lồ. Pho tượng khí thế sung thiên, giống như cùng bầu trời liền thành một khối, mênh mông lực lượng ở trong đó phun trào, tùy thời có thể lấy dẫn dắt với bản thân. Có Lao tổ tông tương trợ, dù cho Lý Trường không đích thân đến, cũng có thể một lay. Ai? Hạ Chi An lắc đầu, các ngươi cảm thấy, Viên Ti chủ cứ như vậy ngốc, Nam Vương gia cứ như vậy ngốc. Bọn hắn là không nhìn chúng ta, không nhìn chúng thông thiên thuật. Lầu Kính Vũ nói, đây là chúng ta cho rằng. Hạ Chi An trầm giọng nói, lạnh yên tĩnh suy nghĩ một chút, suy nghĩ lại một chút Viên Ti chủ bình thường hành sự, nàng sẽ phạm như thế lớn sai. Sẽ khinh địch. Nàng thế nhưng là cái cẩn thận người. Người cốc chủ kia có ý tứ là. Lầu Kính Vũ mày nhíu lại mi, cũng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Nếu đổi lại là chính mình, tuyệt sẽ không đem cái này thông thiên thuật ban cho Thiên Lũ Cốc, dù sao Thiên Lũ Cốc có cầu trời chi thuật. Cái kia vì sao Viên Tử Yên còn phạm vào cái này sai? Viên Tử Yên chẳng lẽ còn không bằng chính mình? Có thể trở thành Trúc Âm Ti Ti chủ, lại còn ngồi vững vững vàng vàng, quần hùng khâm phục nữ nhân, sẽ không như chính mình. Ai, cái này chỉ sợ là một khảo nghiệm. Hạ Chi An nói. Khảo nghiệm. Mọi người đều giật mình. Hạ Chi An chậm rãi gật đầu. Khảo nghiệm cái gì? Khảo nghiệm lòng trung thành của chúng ta. Cái này đại giới cũng quá lớn a. Chúng ta lực lượng phục hồi, còn có gì phải sợ? Các ngươi cảm thấy, Viên Ti chủ lúc trước ban thưởng thông thiên thuật thời điểm, có thể hay không ngờ tới kết quả này? Hội! Lầu Kính Vũ nghiêm nghị nói. Lại thế nào hồ đồ cũng sẽ không có chút nào phòng bị, lại như cũ ban cho thông thiên thuật, dụng ý ở đâu? Đừng quên lần trước. Hạ Chi An thở dài, một lần kia có thể chặt đứt, lần này vì sao không thể? Sắc mặt của mọi người một cái trở nên khó coi. Đây là bọn hắn một mực không muốn nhìn thẳng không muốn thừa nhận, cùng chính mình nói là ngoài ý muốn, là trùng hợp. Bây giờ nhìn, không phải ngoài ý muốn, mà là Viên Tử Yên thật có thể chặt đứt Thiên Lũ Cốc cùng Lao Tổ Tông liên hệ. 12. Chương 1272, Lại Đức. Không thể nào. Một cái cầu trời đài trưởng lão không muốn tin tưởng. Nếu thực như thế, cái kia sự kiêu ngạo của bọn họ liền phá diệt. Thiên U Cốc nghĩ thành là thiên hạ đệ nhất tông là không thể nào. Cái này không khác hoàn toàn bị Viên Tử Yên nắm giữ, chỉ có thể trở thành Trúc Âm Ti trung thành nhất chó săn, không còn lối của hắn. Bọn hắn rõ ràng chẳng qua là tạm thời ẩn nhẫn, là lòng mang chí lớn, kết quả là lại rơi đến kết quả như vậy, quá mức bi thảm. Có khả năng này, vậy thì phải cẩn thận. Hạ Chi An trầm giọng nói, vạn nhất là thật đây này. Cốc chủ nói cực phải. Lâu Kính Vũ chậm rãi thở dài, việc này không thể không phòng, 89 phần 10 là thật. Ai? Đám người thở dài. Bọn hắn đều là sinh chán nản cảm giác. Nguyên bản không cảm thấy Trúc Âm Ti mạnh cỡ nào, chẳng qua là người đông thế mạnh mà thôi, đám ố hợp mà thôi. Chỉ cần hắn vừa ra tay, lập tức liền sụp đổ, tiếp đó dẫm lên Trúc Âm Ti mà thành thiên hạ đệ nhất tông, hấp dẫn càng hơn cao thủ gia nhập, từ đó thực lực mạnh hơn, không người có thể lay. Nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy, thiên hạ đệ nhất con đường vẫn không có thể bước ra đến, cũng đã bị đánh gãy. Bây giờ nhìn, chẳng những không thành được thiên hạ đệ nhất, ngược lại còn không bằng lúc trước, chỉ có thể làm Trúc Âm Ti trung thực chó săn. Cốc chủ, ta không phục. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Hạ Chi An nhìn sang, lắc lắc đầu nói, Ninh sư đệ, hiện tại tình thế chính là như vậy, không thể xúc động. Viên Tử Yên chưa hẳn thật có thể đối phó cho chúng ta. Trung niên nam tử kia tướng mạo tuấn giật, nhất là một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, khí thế sắc bén kinh người, chính chúng ta đem chính mình dọa sợ, vạn nhất nàng chẳng qua là trùng hợp đâu. Vạn nhất không phải đâu. Thử một lần lại có làm sao? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, vạn nhất nàng chẳng qua là trùng hợp đâu. Như thế nào nàng không phải trùng hợp, vậy làm sao bây giờ? Chẳng qua là lại chịu một lần phạt nặng mà thôi, cũng không có gì, chúng ta có thể đứng lên được. Liền sợ không có cơ hội kia. Cốc chủ, ngươi cẩn thận quá mức. Không phải ta cẩn thận quá mức, là ngươi ý nghĩ quá mạo hiểm. Hạ Chi An lắc đầu, Ninh sư đệ, ta thân là cốc chủ không thể đem Thiên Lũ Cốc đưa đến tuyệt cảnh. Tuấn Giật trung niên trầm giọng nói, lẽ nào cứ như vậy trầm luân đi xuống, mọi người tâm khí bị mài bình chi về sau, ta Thiên Lũ Cốc liền hoàn toàn xong, lại khó chấn hưng. Tất cả trưởng lão trầm mặc. Hạ Chi An nhìn sang, bọn hắn nhao nhao rời đi chỗ khác ánh mắt, tránh né ánh mắt của hắn. Các ngươi lẽ nào đều đồng ý Ninh sư đệ ý nghĩ? Hạ Chi An cau mày nói, nghĩ muốn thử một chút. Có bốn trưởng lão gật đầu, còn lại ba cái trưởng lão lắc đầu. Hạ Chi An ánh mắt cuối cùng rơi vào Lầu Kính Vũ trên người, khẽ nói, Lầu trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Việc này dâu bàn bạc kỹ hơn. Lầu Kính Vũ chần chờ chốc lát, chậm rãi nói ra, bước đầu tiên là biết rõ ràng đến cùng là ai chặt đứt, đến cùng phải hay không viên ti chủ, lại nói cái khác. Hạ Chi An nhìn về phía cái kia bốn trưởng lão. Cái kia muốn chờ tới khi nào? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Lầu sư huynh, chờ chúng ta tra rõ ràng thời điểm, các đệ tử hoàn toàn nhìn về phía Trúc Cấm Ti, mà đã không còn chúng ta Thiên Lũ Cốc. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Theo lấy Thiên Lũ Cốc gia nhập Trúc Cấm Ti, thay Trúc Cấm Ti làm việc, Thiên Lũ Cốc đệ tử liền đối Trúc Cấm Ti thực lực dần dần có rõ ràng hiểu, càng biết rõ Trúc Cấm Ti cường đại cùng lợi hại. Thật là cao thủ nhiều như mây, vô số kỳ nhân dị sĩ. Dạng này Trúc Cấm Ti là vô địch, Thiên Lũ Cốc mạnh hơn, cũng viễn viễn bất là Trúc Cấm Ti đối thủ. Lúc trước mong muốn đơn phương, cảm thấy Thiên Lũ Cốc có lao tổ tông lực lượng vì cậy vào, liền có thể đem Trúc Cấm Ti giẫm tại dưới chân, bây giờ suy nghĩ một chút là cỡ nào buồn cười. Theo lấy càng ngày càng nhiều Thiên Lũ Cốc đệ tử nghĩ như vậy, đối Thiên Lũ Cốc lòng tin càng ngày càng không đủ, tín ngưỡng cũng là càng không kiên định. Càng không kiên định, tắc thì lao tổ tông hạ xuống lực lượng càng không đủ, lòng vòng như vậy đi xuống, chỉ sợ lao tổ tông lực lượng lại khó hạ xuống. Cái kia Thiên Lũ Cốc hy vọng cũng là hoàn toàn diệt. Hắn chỉ hận chính mình không phải cốc chủ. Thật bàn bạc kỹ hơn, liền như nước gấm nấu hết xanh, Thiên Lũ Cốc nguy rồi. Nhưng hắn những lời này lại không thể rõ ràng nói ra, sẽ thay đổi dung các đệ tử lòng tin, chỉ có thể trong âm thầm tìm cốc chủ nói. Nhưng nhìn cốc chủ thần sắc, hiển nhiên không muốn mạo hiểm đánh cược một lần. Hoặc là bắt buộc mạo hiểm, chết liền chết rồi, hoặc là nhìn xem Thiên Lũ Cốc từng bước một trầm luân đi xuống. Cùng hắn sống tạm, còn không bằng chết thống khoái. Còn là quá mạo hiểm, chờ một chút đi, không kém 10 ngày nửa tháng. Lầu Kính Vũ trầm giọng nói, mau chóng tra rõ ràng. Như thế nào điều tra rõ? Ta tử sẽ nghĩ biện pháp. Cái kia nhanh lên đi, đừng các loại cuối cùng tra rõ ràng, cũng đã vô dụng. Làm sao có thể? Vì sao không có khả năng? Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, cốc chủ, Lầu sư huynh, nhìn xem phía dưới các đệ tử đi, bọn hắn đối Trúc Cấm Ti đã sùng bái, không sinh ra địch ý. Hắn hừ một tiếng. Thậm chí có thể nói, căn bản không có cùng Trúc Cấm Ti đối đầu dũng khí. Không kém cái này 10 ngày nửa tháng. Tốt ta. Các loại tất cả trưởng lao thối lui, chỉ còn lại có Lầu Kính Vũ cùng Hạ Chi An, hai người thần sắc nặng túc mà đắng chát, liếc nhau. Cốc chủ. Lầu Kính Vũ há hốc mồm, lại không biết nói cái gì. Hạ Chi An trầm mặc không nói. Cốc chủ ngươi đã từ bỏ a? Lầu Kính Vũ thở dài một hơi, cuối cùng quyết định còn là vạch trần. Hạ Chi An ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lại nhìn về phía pho tượng khổng lồ, trầm mặc không nói. Thật như vậy từ bỏ. Lầu Kính Vũ thở dài, liền không sợ bị hậu thế các đệ tử mắng chửi, di sú ngàn năm. Ngươi nếu là ta, sẽ như thế nào làm? Hạ Chi An nói, là bảo toàn các đệ tử, còn là ra sức đánh cược một lần. Chính mình có thể nào không biết Ninh sư đệ suy nghĩ? Ninh sư đệ thông minh, nhưng chính mình thân là cốc chủ, dĩ nhiên là mạnh hơn một bậc. Ninh sư đệ nghĩ tới chính mình đã nghĩ qua. Đáng tiếc. Còn là quyết định không liều mạng. Chính mình biết so Ninh sư đệ hơn rất nhiều, đối Trúc Cấm Ti hiểu càng sâu, cho nên cũng càng không có ý chí chiến đấu. Trình độ nào đó nói, chính mình cùng Thiên Lũ Cốc các đệ tử không có gì khác biệt, đều là bị Trúc Cấm Ti kinh hãi. Lầu Kính Vũ lắc đầu, ta không biết rằng, ta có 8 phần nắm chắc, viên ti chủ còn có thể chặt đứt cùng lao tổ tông liên hệ. Thật sự là viên ti chủ. Dù cho không phải viên ti chủ chính mình xuất thủ, cũng là nàng người. Hạ Chi An chậm rãi nói, ta thậm chí hoài nghi, Nam Vương gia căn bản không có phi thăng, lúc trước xuất thủ rất có thể liền là hắn. Lầu Kính Vũ sắc mặt trở nên khó coi. Còn muốn lấy cùng Trúc Âm Ti liều mạng, Thiên U Cốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Chi An lẩm bẩm nói, ta không thể để cho các đệ tử chịu chết, không thể tống táng Thiên U Cốc. Cốc chủ làm rất đúng. Lầu Kính Vũ trầm giọng nói, nếu như không địch lại, cái kia liền không thể liều mạng. Ai? Hạ Chi An thở dài. Hắn nhất định là muốn để tiếng xấu muôn đời, trở thành Thiên U Cốc tội nhân, nhưng sau khi chết có thể không thẹn đối mặt liệt tổ liệt tông. Hi hi, ngươi ngược lại là thông minh. Bất thình lình một tiếng cười khẽ tại bọn hắn vang lên bên tai, hai người đột nhiên quay người. Viên Tử Yên âm thanh tiếp tục vang lên, không cần tìm, chúng ta đã trải qua đi xa, hạ cốc chủ, lão gia xác thực không có phi thăng, ngươi đánh bạc đúng rồi. Viên Ti chủ. Hạ Chi An nhìn quanh trái phải. Viên Tử Yên khẽ cười nói, hạ cốc chủ, thông thiên thuật tuy tốt, lại không phải căn bản, nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng tiếng nói chợt rơi, bầu trời bất thình lình sáng lên một đạo thiểm điện. Thiểm điện tựa như một thanh to lớn ngân kiếm, thẳng tắp đâm xuống, đâm trúng trước người bọn họ pho tượng khổng lồ. Ầm ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, pho tượng khổng lồ vỡ nát. Viên Tử Yên tiếng cười lại lên, an tâm làm việc đi. 12. Chương 1273, bế quan. Cốc chủ. Cốc chủ. Chúng cầu thiên trưởng lao cấp tốc xuất hiện, nhìn về phía ngẩn ngơ hai người, lại nhìn về phía nát bấy pho tượng, sắc mặt một cái trở nên khó coi. Cái kia anh tuấn bên trong niên trưởng lao trầm giọng nói, Lầu sư huynh, chuyện gì xảy ra? Lầu Kính Vũ bật cười, lắc đầu. Anh Tuấn Trung Niên lại nhìn về phía Hạ Chi An, cốc chủ. Ai? Hạ Chi An thật dài thở dài, lắc đầu, không có gì, trùng kiến đi. Ai làm? Anh Tuấn Trung Niên nói. Hạ Chi An kinh ngạc nhìn xem hắn. Anh Tuấn Trung Niên bị hắn nhìn đến không rõ, sờ sờ mặt mình. Hạ Chi An bật cười, lắc đầu đi ra ngoài, cầu trời đài nhiều các trưởng lao tránh ra một con đường. Hắn chậm chạp mà nặng nề rời đi. Lầu Kính Vũ nhìn chằm chằm một đống đá vụn, sắc mặt biến đổi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía đám người, xấu nhất tình huống, ẩn nhẫn là hơn. Là Viên Tử Yên hủy tượng thần. Anh Tuấn Trung Niên trầm giọng nói. Ninh sư đệ, ngươi còn muốn báo thù hay sao? Viên Tử Yên thật có này có thể. Anh Tuấn Trung Niên mày kiếm nhíu chặt. Lầu Kính Vũ chỉ một đống hòn đá, lắc đầu lười nhác hiện nói nhiều, đi ra ngoài, nặng nề mà chậm chạp. Giống nhau tâm tình của hắn. Ý vị này Thiên U Cốc thiên hạ đệ nhất tông mà vỡ. To lớn thất lạc để hắn thực sự để không nổi nói chuyện hứng thú, chỉ có chán nản cùng tuyệt vọng, tới khó nói lên lời thống khổ. Tất cả trưởng lão nhìn lấy hai người bọn họ như thế, cảm nhận được tuyệt vọng cùng suy sụp tinh thần, không khỏi nhìn về phía anh Tuấn Trung Niên. Ninh sư đệ, chỉ sợ chuyện không thể làm. Ẩn nhẫn đi. Anh Tuấn Trung Niên từ từ nhổ ra ba chữ, khuôn mặt anh Tuấn vặn mẹo, thống khổ như đang thừa nhận cực hình. Hắn tuyệt đỉnh thông minh, đã đoán được chuyện phát sinh, cảm nhận được Hạ Chi An cùng Lầu Kính Vũ thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn hăng hái chi ý càng cường liệt, cho nên cũng thống khổ hơn. Ai? Mọi người đều thán. Thở dài tiếng gần như đồng thời vang lên, nối thành một mảnh, khiến cầu trời đài một cái trở nên sầu vân thảm vụ. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên cười đến nhánh hoa run rẩy, đối bên người Lý Trừng không cười nói, lao ra, lần này đủ để đem bọn hắn sợ mất mật. Lý Trừng không áo xanh bồng bền, ngự phong nhi đi, cười cười không nói chuyện. Từ Chí Nghệ nói, trước tiên cho bọn hắn lấy mãnh liệt hy vọng, lại đánh nát bọn hắn hy vọng. Đủ tàn nhẫn. Lý Trừng không cười cười. Viên Tử Yên cười nói, bọn hắn nguyên vốn là không có lòng tốt nha, nhất là nhận được thông thiên thuật thời điểm, cái kia hưng phấn nhiệt tình. Nàng lắc đầu, nhất định lấy là thiên hạ đệ nhất tông gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, ta đần độn đây này. Từ Chí Nghệ nói, lần này đánh gãy eo của bọn hắn, thực lực cũng giảm xuống không ít, đáng tiếc. Một khi không có tin tưởng vững chắc, tín ngưỡng lực không thuần, cường độ không đủ, tắc thì hạ xuống lực lượng cũng là không đủ. Thiên U Cốc nguyên bản thực lực xác thực không yếu, nhưng tăng thêm hắn lao tổ tông lực lượng, tắc thì càng cường đại, có thể nói đáng sợ. Đương đại có thể đỡ nổi hắn ám toán ít càng thêm ít. Vậy cũng chưa chắc. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, lần này chẳng qua là để bọn hắn minh bạch Nam Vương phủ cường đại, không nổi nghịch tâm, có thông thiên thuật, bọn hắn còn là sẽ mạnh hơn. Còn là lao ra lợi hại. Viên Tử Yên dựng thẳng lên trắng bóc ngón tay cái, vừa để bọn hắn mạnh lên, lại để bọn hắn thành thật xuống, nhất cử lưỡng tiện. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên bận bịu cười nói, lao ra, ta đây cũng không phải là vớt mông ngựa. Lý Trừng không hừ một tiếng, ngươi nên bế quan, miễn cho bị Chí Nghệ rơi xuống quá nhiều. Chờ một chút. Viên Tử Yên vội nói, hiện tại Trúc Âm Ti còn không có ổn định lại, lòng người còn nổi đâu. Lại để bọn hắn nổi đi. Không có vội hay không? Tu vi là căn bản, đừng làm lăn lộn chủ thứ. Minh bạch minh bạch, lão gia yên tâm, ta một mực tại dụng tâm tu luyện, lão gia không cũng đã nói nha, bế quan có động quan cùng tính đóng, ta đây là động quan đây, tại chuyện bên trên luyện tâm thuần ý, tăng cường tu vi. Ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, không thích hợp động quan, còn là nhắm tính đóng tốt. Lão gia, hiện tại Trúc Âm Ti chính sử tại dung chuyển thời khắc, để nàng bế quan, nàng cũng an không được tâm à, còn là chờ một chút đi. Liên la chính là, từ tỷ tỷ nói chuyện công đạo. Ân, ta bất công nói. Lao ra. Một tháng sau bế quan. Lý Trừng không nói, ít nhất phải bế quan một tháng. Hai tháng sau như thế nào đây? Chớ có dài dòng. Là. Viên Tử Yên không tình nguyện bĩu môi đáp ứng. Nàng là rảnh rỗi không được tâm tới tính khí, bế quan liền cùng ngồi xổm lao đồng dạng, là hành hạ lớn lao. Nhưng chính vì vậy, Lý Trừng không mới để cho nàng bế quan, làm hao mòn tính tình, bằng phản ức táo bạo cùng cấp tiến, thu được yên tĩnh. Cứ như vậy liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Từ Trí Nghệ như nước sóng mắt nhìn chằm chằm Lý Trừng Không, nói khẽ, lao ra vì sao còn như thế gấp. Lý Trừng Không cười cười. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra là dự định để chúng ta cùng một chỗ phi thăng A. Ừm. A. Viên Tử Yên giật nảy cả mình, vội nói, cùng một chỗ phi thăng. Lao ra, không thể nào. Mọi thứ đều là có khả năng. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Phu nhân kia cùng Trúc Âm Ti làm sao bây giờ? Đợi các nàng mệt mỏi, chán ghét, thoái vị về sau lại phi thăng. Cái kia muốn thật lâu a. Viên Tử Yên mừng rỡ, cũng không cần gấp nha. Theo ngươi bây giờ tiến cảnh, lúc kia không đạt được phi thăng chi cảnh. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói. A, ngươi cho rằng phi thăng rất dễ dàng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động. Nàng cho rằng cũng không có khó như vậy, lúc trước có chữ chân nhân, lại có một cái thiên lũ cốc tổ sư. Còn có trước mắt Lý Trừng Không. Bởi vì thấy nhiều, cho nên cũng không có cảm thấy quá khó khăn, cảm thấy mình cũng có thể làm được đến. Lý Trừng Không hừ một tiếng, từ xưa đến nay, tu vi cao còn nhiều, vì sao phi thăng giả giải rác? Vì sao? Người tự mình nghĩ đi. Lý Trừng Không nói, nghĩ theo kịp, liền liều mạng tu luyện đi, miễn cho đến lúc đó oán bỏ xuống ngươi. Thế nhưng là phu nhân cùng tống cô nương các nàng tu vi so với mình kém nhiều. Các nàng là hoàng đế, phi thăng ngược lại lại càng dễ. Lý Trừng Không nói, cùng đường đi của ngươi không giống. Vâng. Viên Tử Yên bất đắc dĩ gật đầu. Trấn Nam Thành đường cái như trước phồn hoa, từng chuỗi đèn lồng treo cao bầu trời, khiến Trấn Nam Thành tựa như ban ngày. Lý Trừng Không phi thăng lời đồn không để cho Trấn Nam Thành suy sụp, ngược lại ngày càng phồn hoa, thậm chí thành một tòa bất giả thành. Cả đêm đều nằm ở huyên náo bên trong, chỉ có lúc sáng sớm mới có thể thoáng yên tĩnh một chút. Độc Cô Huyền dạo bước hành tẩu ở trên đường cái, bước chân huề hoài, qua lại trong dòng người, buồn bực ngán ngẩm. Vạn Chấn cùng hắn sóng vai mà đi. Lão Vạn, con mắt đừng trừng lớn như vậy, lấy ở đâu nhiều như vậy thích khách. Độc Cô Huyền cười nói. Vạn Chấn không nói chuyện, như trước không ngừng nhìn bốn phía. Độc Cô Huyền nụ cười im bặt mà dừng, kinh ngạc nói, nha, vẫn đúng là không có sợ chết. Vạn Chấn bội nói, có thích khách. Ân, có 9 giờ phương hướng. Độc Cô Huyền lắc đầu nói, thật sự là không hiểu đấu, thật là có người chưa từ bỏ ý định. Chính mình cũng bị ám sát bao nhiêu lần. Cái nào một lần thành công qua? Làm sao lại có người không phục, luôn luôn cảm thấy người khác không được, chính mình chưa hẳn không được đâu. Thiên hạ này, ngu xuẩn quá nhiều. Vạn Chấn nhíu mày, ánh mắt như điện quét qua đi. Hắn đối Độc Cô Huyền nhạy cảm đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc, thiên phú liền là như thế làm người tức giận, không có công bằng có thể nói. Thấy được chưa? Là hai cái hài đồng. Vạn Chấn nhíu mày. Viên cô cô bê quan, Viên Tử Yên quần long vô thủ, bọn hắn liền càng hung hăng ngang ngược. Độc Cô Huyền khẽ nói, dĩ nhiên để đứa nhỏ làm thích khách, hào vô nhân tính. Vạn Chấn nói, tiểu vương gia, chúng ta rút lui đi. Ân, đi thôi. Độc Cô Huyền gật đầu, quay người liền đi. 12. Chương 1274, Thần Anh. Lấy đứa nhỏ vì thích khách, cho dù bọn họ chống đỡ được, để bọn hắn làm đường phố hạ sát thủ, cũng là không đành lòng. Huống chi ảnh hưởng ác liệt. Cho nên biện pháp tốt nhất còn là rút lui, phòng thủ mà không chiến. Lần này chỉ có hai người bọn họ, không có người khác, còn lại liền là ẩn ở trong tối chỗ bọn hộ vệ. Bọn hắn không cần lại tìm người thương lượng, nói đi liền quay người đi, gọn gàng. Chỗ tối đang chuẩn bị ám sát người thấy thế không ổn. Độc Cô Huyền bất thình lình quẹo bên trái, tiến vào một cái quầy ăn vặt, tiếp đó nghiêng cắm vào phía sau một cái hẻm nhỏ. Vạn Chấn một mực theo sát hắn, tiến vào hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ bị đèn lồng chiếu lên sáng ngời. Độc Cô Huyền lại leo tường rơi vào một tòa viện. Tiếp đó hai ba cái nhảy lên ra ngoài, đến một gian nóc nhà, lại hướng nam một chuyện, rơi xuống một ngõ nhỏ khác. Vạn Chấn cảm thấy không hiểu thấu, lại không lên tiếng tóc theo sát lấy. Độc cô huyền lớn nhanh, đã đến vạn chấn nơi ngực, thúc dục khinh công tựa như thổi sợi thô, không có chút nào yên hỏa khí tức. Giống như khinh công là hắn một loại bản năng, không cần thúc dục tâm pháp, nhìn đến vạn chấn chậc chậc tán thưởng. Ở tại độc cô huyền bên người, hắn sẽ thường thường cảm khái thiên địa bất công, độc cô huyền quăng một cái tốt thai, vận khí quá tốt. Vừa là Nam Vương phủ tiểu vương gia, lại có tuyệt thế tư chất cùng thiên chất, vừa ra đời liền đứng tại tuyệt đại đa số người phấn đấu mà không thể tới chỗ. Thế gian này đa số người cuối cùng đời sau phấn đấu, hắn thành tựu cũng không đạt được độc cô huyền lúc sinh ra đời có. Vẹn vẹn nói hắn tuyệt thế tư chất. Thế gian nghe nói có mấy môn kỳ công có thể thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tủy, chỉ sợ luyện đến cực hạn cũng luyện không đến hắn như vậy tư chất. Huống chi hắn còn có tuyệt thế danh sư, còn có mạnh như vậy cha, còn có qua trí tuệ con người, giản đơn làm cho người ta ghen ghét đến phát cuồng. Nếu như không phải vạn chấn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, căn bản nán lại không lâu. Vạn chấn cảm thấy, không có gì bất ngờ xảy ra, độc cô huyền sẽ là đời tiếp theo thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đến nay hắn còn chưa thấy qua so độc cô huyền càng có hy vọng. Sau một lúc lâu, bọn hắn xuất hiện tại trong một ngôi tử lâu, ngồi vào gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh, túi nhìn xem mặt đường cái đám người. Tiểu vương gia, thoát khỏi. Thật sự là không dễ dàng. Độc cô huyền bôi một cái chán. Cái chán cũng không có mồ hôi. Đám gia hỏa này cũng thật lợi hại. Vạn chấn nhíu mày, ta dĩ nhiên cảm thấy không ra được. Đó là bởi vì bọn hắn giết không phải ngươi. Độc cô huyền lắc đầu, vuốt một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này bên trên quần quận không dứt truyền cho hắn ấm áp lực lượng, cắt tỉa thân thể của hắn, cải tạo thân thể của hắn. Vạn chấn nói, đám này táng tận thiên lương gia hỏa, cần phải tiêu diệt sạch. Đáng tiếc viên cô cô bế quan. Độc cô huyền thở dài, thứ cô cô sẽ không bồi ta hồ nháo. Cha loại sự tình này cũng không phải hồ nháo. Vô dụng, thứ cô cô mọi thứ chỉ nghe phụ vương, không nghe ta. Không nghe tiểu vương gia ngươi. Không thể nào. Ai, độc cô huyền cánh tay trụ đến trên bàn. Bất đắc dĩ nói, ta rất sợ sệt từ cô cô. Thứ cô nương rất ôn nhu nha. Vạn chấn nói, mặc dù từ trí nghệ muốn giết hắn, đã từng chơi qua sát thủ, bất quá vạn chấn còn là rất cảm kích từ trí nghệ, ái mộ từ trí nghệ. Nghe được độc cô huyền sợ sệt từ trí nghệ, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài. Độc cô huyền khoát tay, một bức ngươi không hiểu thần sắc. Bên trong là dạng gì? Từ cô cô nàng là ngoài tròn trong vuông, ngoài mềm trong cứng. Không hợp quy củ chuyện, nàng là thế nào cũng sẽ không nhả ra. Độc cô huyền lắc đầu, ta chính là nói thẳng ra trời cũng vô dụng, viên cô cô liền không giống a, nàng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Viên cô nương kia là đối ngươi, đối với người khác thế nhưng là nói năng chua ngoa giao tâm. Hi hi, cái này càng tốt hơn. Nhưng lại thế nào giảng quy củ, dính đến thích khách, tổng sẽ không quản a. Quản cũng là thành vệ quản, từ cô cô khẳng định là muốn giao cho thành vệ, sẽ không lén lút điều tra. Cái kia chính chúng ta cha như thế nào? Chúng ta. Độc cô huyền nhíu môi, đánh giá quá cao chính mình à, bọn hắn có thể giấu giếm được thành vệ, bằng hai chúng ta là không tra được. Hai người đang nói chuyện, từ trí nghệ nhẹ nhàng mà đến, một bộ áo trắng như tuyết, tăng thêm như hoa như ngọc dung nhan, phản chiếu quán rượu sáng ngời hai điểm. Thấy được nàng xuất hiện, chung quanh huyên náo một cái yếu bất hơn phân nửa, đa số người ánh mắt nhao rơi xuống trên người nàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi vào vạn chấn bên người, nhìn về phía độc cô huyền. Độc cô huyền cười nói, từ cô cô, ngươi sao tới rồi? Từ trí nghệ nhữ mày nhìn xem hắn. Độc cô huyền sờ sờ khuôn mặt, ta không có xông cái gì hỏa. Tiểu vương gia ngươi làm được rất đúng. Từ trí nghệ bất thình lình nở nụ cười xinh đẹp, sán lạn như rõ ràng hoa, dung quang bắn ra không thể nhìn thẳng. Độc cô huyền không khỏi nhếch môi. Vạn chấn bị nhàn nhạt mùi thơm bao khỏa, trong tim hơi say rượu, cũng lộ ra nụ cười, từ cô nương ngươi biết. Từ trí nghệ nhẹ nhàng gật đầu, đã trải qua cầm xuống bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải thật sự là hài đồng, là thần anh, cửa cao thủ. Không phải hài đồng. Ân, tâm pháp của bọn hắn rất thần diệu, có thể phản lão hoàn đồng, tu vi càng mạnh, thoạt nhìn càng nhỏ. Vạn chấn nhịn không được, còn có như vậy kỳ công. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Từ trí nghệ nhàn nhạt nói, đây là lão gia thường nói lời. Vạn chấn bị nàng trong veo sóng mắt vừa chiếu, lập tức hoảng hốt, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng, nhìn về phía độc cô huyền, chúng ta bị lừa gạt. Vậy cũng không thể bên đường động thủ. Độc cô huyền lắc đầu, người ngoài nhưng không biết bọn hắn không phải hài đồng. Ân, cho nên nói tiểu vương gia ngươi làm rất đúng. Trách không được như vậy khó nghệ, khó khăn mới vứt bỏ. Độc cô huyền khẽ nói, thần anh cửa. Từ trí nghệ nói, đã trải qua phái người điều tra bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, nên có thể quét dọn uy hiếp. Cô cô, những này ám sát khi nào mới là đầu a? Độc cô huyền một mặt bất đắc dĩ thần sắc, quá mất hứng a. Từ Chí Nghệ ôn nhu cười nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không biến mất, Huyền Nhi ngươi đến cẩn thận một chút. Đây có phải hay không là đối ta rèn luyện? Độc Cô Huyền nói, phụ vương cố ý a. Từ Chí Nghệ đại mi nhảy lên, cười nhẹ lắc đầu. Độc Cô Huyền nói, xem ra là, phụ vương hà tất ta nghĩ qua điểm thành tinh thời gian a. Huyền Nhi ngươi chớ suy nghĩ lung tung a, hảo hảo luyện công. Từ Chí Nghệ vỗ vỗ bả vai hắn, đứng dậy trong suốt mà đi. Ai? Độc Cô Huyền thở dài, lão vạn, ta mệnh thật khổ a. Vạn Chấn kinh ngạc nhìn xem Từ Chí Nghệ biến mất phương hướng, trước mắt giống như còn tại thoáng hiện nàng Liễu Phinh thân ảnh. Lão vạn. Vạn Chấn bị đánh gãy tiểu diễm chi nghĩ, lập tức tức giận, tiểu vương gia lời này của ngươi sẽ gặp phải xét đánh. Ai, ngươi không hiểu. Độc Cô Huyền lắc đầu. Vạn Chấn nói, tiểu vương gia, vậy chúng ta tiếp lấy dạo phố đi, đừng bị bọn hắn lướt qua hưng. Tốt, đi. Độc Cô Huyền lập tức lại lên hứng thú, theo bàn mà lên, lục ra cửa sổ rơi đến đường lớn bên trên. Từ Chí Nghệ tắc thì đi tới thành vệ phủ, nhìn về phía đại điện bên ngoài tám cái hài đồng, bọn hắn đang từ từ biến cao biến lớn, thời gian qua một lát biến thành người đàn ông trung niên. Bốn cái thành vệ tại nhìn bọn hắn chằm chằm, một mặt ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn nguyên bản phụng mệnh bắt, còn có một chút không xuống tay được, cảm thấy đối mặt hài đồng xuống nặng tay quá độc ác. Bây giờ thấy cái này tám cái hài đồng biến hóa, mới biết mình kiến thức nông cạn, thế gian còn có như thế kỳ công. Từ tổng quản, bốn người ôm quyền hành lễ. Từ Chí Nghệ bây giờ chức vị là Nam Vương phủ bên ngoài hầu vệ tổng quản. Từ Chí Nghệ nhẹ gật đầu, do xét tám cái người đàn ông trung niên, chỉ có bọn hắn tám cái. Vâng. Một cái trung niên thành vệ ôm quyền, bọn hắn bốn rõ ràng bốn thẩm, toàn bộ bị chúng ta câu ở. Nhưng có thương vong. Hai cái huynh đệ trọng thương, bốn cái vết thương nhẹ, đám gia hỏa này sát thực hung tàn. Trung niên thành vệ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Không phải bọn hắn tu vi không đủ, mà là không có nhẫn tâm ra tay độc ác. Cứ việc Từ Chí Nghệ đã trải qua căn dặn bọn hắn không phải bình thường hài đồng, là thích khách, nước đã đến chân còn là lưu tình, đưa đến đồng bào bị thương. 12. Chương 1275, phục dịch. Từ Chí Nghệ nhíu mày xem bọn hắn liếc mắt. Bốn cái thành vệ đều là lộ nét hổ thẹn, không dám cùng nàng trong veo sóng mắt đối mặt. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng là khó tránh khỏi, nói rõ bọn hắn lương tri không mẫn, oán chỉ oán cái này thần anh cửa quá mức phản nhân tính. Đại điện bên ngoài nhất thời an yên tĩnh. Từ Chí Nghệ phá vỡ yên tĩnh, bọn hắn tu vi như thế nào? Rất lợi hại. Cái kia thành vệ nghiêm nghị gật đầu, từng cái đều là đỉnh tiêm đại tông sư, nếu như không có trận pháp trợ giúp, thật chưa hẳn bắt được bọn hắn. Đỉnh tiêm đại tông sư. Từ Chí Nghệ gật đầu. Nghĩ đến cũng minh bạch, nhiều người như vậy đều không có ám sát thành công, nếu như bình thường cao thủ cũng sẽ không tới ám sát. Trung quy, xử trí như thế nào bọn hắn? Theo luật mà đi đi. Vâng. Thành vệ nghiêm nghị gật đầu, khoát tay chặn lại. Hắn dư ba cái thành vệ nhào tới, phân biệt vỗ một trưởng tại tám cái người đàn ông trung niên bụng dưới, bọn hắn lập tức oán độc trừng mắt về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ lắc đầu, các ngươi thần anh cửa quá ngu xuẩn, lúc này còn muốn lấy ám sát tiểu vương gia. Ha ha. Một người trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh yếu ớt vô lực, hắn nghe đến bi thương, hóa thành cười lạnh, buồn cười. Có gì buồn cười chỗ? Các ngươi Nam Vương phủ đem huynh buồn cười các ngươi còn không tự hiểu. Lẽ nào chỉ bằng các ngươi thần ánh cửa? Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta xem thường các ngươi thần ánh cửa, các ngươi ám sát còn tốt, cái khác nha. Thần ánh cửa tâm pháp kỳ diệu, vừa có thể phản lão hoàn đồng, kéo dài thọ nguyên, còn có thể che đậy khí cơ, lẫn lộn thiên cơ. Lần này nếu như không là tiểu vương gia chính mình nhạy cảm, bọn hộ vệ chỉ sợ vẫn đúng là bị giấu giếm được. Nhưng trừ cái đó ra, thần ánh cửa người số không nhiều, thực lực cũng không rất hùng hậu. So với Nam Vương phủ chênh lệch cách xa vạn giảm. Hừ, chúng ta thần anh cửa chẳng qua là đánh cái tiền trạng, làm cái thăm dò mà thôi. Trung niên nam tử kia tướng mạo anh tuấn, biến thành hài đồng lúc, phấn điêu ngọc chắc làm cho người thích, bây giờ lại hai mắt toán độc, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, một chút cũng không đáng yêu. Xem ra là có liên minh. Từ Chí Nghệ gật đầu, là từ Thiên Đạo liên minh bên trong độc lập ra tới cái kia một chi liên minh a. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Từ Chí Nghệ cười cười, các ngươi thần anh cửa cũng là một thành viên, xem ra các ngươi chuẩn bị hành động. Có người sớm nói cho các ngươi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Liền xem như đi. Không có khả năng. Đã các ngươi đã bắt đầu hành động, vậy chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động. Các ngươi muốn làm gì? Lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi nghe nói qua cái này a? Người đàn ông trung niên nhíu mày. Hắn ẩn ẩn nghe rõ lời này, chần chờ nói, các ngươi cũng muốn ám sát. Nam Vương phủ đại hạ tương huynh. Từ cô nương ngươi hà tất trôn cùng đâu? Ai nói cho ngươi Nam Vương phủ đại hạ tương huynh? Từ Chí Nghệ khép cười một tiếng nói, cũng bởi vì Lao Gia không ra mặt, các ngươi liền cảm thấy Lao Gia phi thăng, không còn nữa. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá lô mãng, quá buồn cười. Người đàn ông trung niên cười lạnh, ngươi còn muốn nói cái kia một bộ, nói Lý Trường không không có phi thăng, chẳng qua là bế quan A. Ai, Từ Chí Nghệ lắc đầu thở dài, người A, liền sợ chính mình che lên mắt của mình con ngươi. Người đàn ông trung niên cười lạnh liên tục, tràn ngập khinh thường. Từ Chí Nghệ nhìn về phía hắn dư bảy cái trung niên, xinh đẹp khuôn mặt một mảnh trầm tĩnh, môi đỏ khẽ mở, chậm chậm nói ra, các ngươi đến cùng ai tận mắt thấy Lao Gia phi thăng. Như thế sai lầm chồng chất lời đồn, các ngươi lại tin tưởng. Gặp phải như vậy môn phái tồn vong quyết định trọng đại, không tận mắt chứng thực, liền tùy tiện quyết định, thật không biết nói cái gì cho phải. Nói ngu xuẩn đều là dễ nghe. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn tập trung tinh thần đều là nghĩ Lý Trường không đã phi thăng, Nam Vương phủ bối rối, tâm tán, không còn lúc trước. Dù cho những cái kia nghi ngờ phi thăng, cũng chỉ là Nam Vương phủ tản lấy đánh lừa dư luận, chỉ có thể chứng nhận Lý Trường không xác thực phi thăng. Nhưng lúc này bị Từ Chí Nghệ như thế nói chuyện, bọn hắn đột nhiên tỉnh táo. Lúc trước xác thực để tâm vào chuyện vụn vặt, xác thực chưa từng thấy tận mắt Lý Trường không phi thăng, nên trong lòng còn có nghi ngờ, không nên như thế hết lòng tin theo. Vạn nhất Lý Trường không thật không có phi thăng đâu. Lý Trường không đã không có phi thăng, vì sao một mực không lộ diện? Lúc trước anh Tuấn Trung Niên lạnh lùng nói, liếc xéo Từ Chí Nghệ, nói cái gì đều là hư, để Lý Trường không lộ diện à? Lao ra vì sao muốn lộ diện đâu? Từ Chí Nghệ lộ ra vẻ tươi cười, lẽ nào các ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt? Cơ hội gì? Các ngươi cảm thấy thế nào? Không. Nhưng. Có thể. Anh Tuấn Trung Niên cắn răng. Từ Chí Nghệ cười khẽ, lung lay chán, kỳ thật không cần thiết nói với các ngươi những này, chẳng qua là không chịu nổi thấy các ngươi một mực mơ mơ màng màng mà thôi. Ngược lại các ngươi thần anh cửa tất cả mọi người muốn trang phục lao dịch. Ai làm người nấy chịu? Anh Tuấn Trung Niên vội nói. Từ Chí Nghệ lắc nhẹ tay ngọc. Đánh gậy hắn, giết các ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi. Các ngươi ám sát, cả cái tông môn đều đi theo gặp nạn, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Các ngươi đây là nát giết vô tội. Bọn hắn thật vô tội. Ngươi, huống chi, không giết bọn hắn, chẳng qua là trang phục lao dịch mà thôi. Từ Chí Nghệ nói, hiện tại đoán chừng đã đến các ngươi thần anh cửa, chẳng mấy chốc sẽ có đồng môn cùng các ngươi cùng một chỗ trang phục lao dịch cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng lộ ra vẻ tươi cười, quay người liền đi. Từ Chí Nghệ. Anh Tuấn Trung Niên gào to. Từ Chí Nghệ dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Anh Tuấn Trung Niên cắn răng nói, ta nghĩ cái chết rõ ràng, Lý Trường không đến cùng bay không có phi thăng. Không có. Từ Chí Nghệ lắc đầu, nhẹ nhàng mà đi. Không thể nào, Lam Sư Minh. Ha ha. Một cái thành vệ nhịn cười không được, rước lấy tám cái trung niên nội trường.